Tứ nhân cảm giác, do xét cái này bên trong khẳng định không chỉ có chính hắn, chỉ là người khác không có phệ linh trùng loại này có thể không nhìn cấm chế đồ vật, cho nên rất khó dò xét đến Long Môn Sơn lòng đất không gian, nhưng dù cho như thế, Tứ nhân cũng vẫn như cũ không dám có chút chủ quan, phía dưới dù sao vẫn là một cái lạ lẫm địa phương, phệ linh trùng có thể thông qua, hắn cùng nhỏ yêu báo mặc lần chưa hẳn liền có thể thông qua. Tiến vào hang đá không lâu sau, nơi này ánh sáng liền toàn bộ biến mất, sau đó Tứ nhân cũng không thể không lấy ra Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu quang mang tuy nhiên cũng không tính mạnh, nhưng cũng có thể vì Tứ nhân chiếu sáng phía trước đường. Hang đá càng hướng chỗ sâu đi càng là chất lấp, người bình thường cho dù tìm tới nơi này, cứu mạng cơ hội cũng không lớn. Bất quá Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần khác biệt, bọn họ không chỉ nắm giữ không tầm thường thực lực, còn có bền bỉ thân thể, đồng dạng nguy cơ còn không cách nào muốn tính mạng bọn họ. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đại khái cẩn thận từng ly từng tí đi sau nửa canh giờ, mặt đất bắt đầu biến đến khô ráo, chung quanh khí ẩm cũng không có nặng như vậy. Tứ nhân đem tinh thần lực thả bung ra đến, nơi này không gian rắc rối phức tạp, rất nhiều cũng không biết là thông hướng chỗ nào. Ngay tại Tứ nhân đem tinh thần lực phóng xuất ra thời điểm, phệ linh trùng truyền đến tin tức, nguyên lai là phệ linh trùng phát hiện một cái cổ quái trứng. Cái này dưới đất lại có trứng, cái kia nói không chừng chính là cái gì yêu tộc xảo huyệt. Cái gì yêu tộc biết sinh hoạt tại như thế trong hoàn cảnh đâu? Cái này khiến Tứ nhân nghĩ mãi mà không rõ. Vù vù, bất quá, Tứ nhân tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng vẫn là mang theo nhỏ yêu báo mặc lần hướng về cái viên kia trứng phương vị mà đi. Thời gian không dài, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo liền tới đến phệ linh trùng phát hiện cái viên kia trứng phụ cận. Ông, tại Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo đuổi tới cái viên kia trứng phụ cận lúc, lại phát hiện không trung xuất hiện một đạo hồng quang, cái kia ánh sáng màu đỏ dường như một đầu hồng long, trực tiếp liền chui tiến cái viên kia đặc biệt trứng bên trong. Đây là vật gì trứng? Tứ nhân vây quanh cái viên kia trứng chuyển hai vòng, cũng không có phát hiện manh mối, chỉ có thể hỏi nhỏ yêu báo Mặc Lân. Rốt cuộc nhỏ yêu báo Mặc Lân là nắm giữ truyền thừa ký ức yêu tộc, đối với yêu tộc giải nhưng muốn so Tứ nhân mạnh hơn. Cái này quả trứng, tựa hồ là bát kỳ đại xà trọng sinh trứng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng tại cố gắng lật xem chính mình trí nhớ, nhưng tìm tới đáp án lại cũng không xác định, có thể cho dù là không xác định, cũng đã vô cùng khó giải quyết. Bát kỳ đại xà, truyền thuyết bên trong đại hung. Tứ nhân sắc mặt âm trầm, nếu như thứ này thật trọng sinh thành công, như vậy đối với Kim Long đảo người mà nói, cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt, đối Thần Châu thiên hạ người mà nói, cũng sẽ là một tràng tai nạn. Rất khó đối phó, mà lại gia hỏa này ý chí rất kiên định, cho dù là chỗ bị thương tại trọng sinh trạng thái, cũng rất khó nhận chủ, đến mức nói hủy diệt, cũng rất không có khả năng. Nhỏ yêu báo cho Tứ nhân đáp án cũng không tốt, bởi vì cái này bắt kỳ đại xà trọng sinh chứng rõ ràng là còn có tự thân ý chí, đồng thời không phải bình thường yêu tộc con non chứng. Thứ này nếu như không có đầy đủ linh khí chèo chống, là không phải là muốn ấp trứng cũng không phải dễ dàng như vậy. Tứ nhân nhíu chặt lông mày nhìn lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân hỏi, có khả năng, chẳng lẽ ngươi muốn đem hắn mang đi? Nghe Tứ nhân lời nói về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã cơ bản minh bạch Tứ nhân ý tứ. Lưu tại nơi này cũng là thai hòa người, tuy nhiên ta đồng thời không cảm thấy tòa này kìm trên Long đảo người tốt bao nhiêu, nhưng bọn hắn cũng là sinh mệnh. Tứ nhân không phải cái trách trời thương dân người, thế nhưng là kim trên Long đảo nhân khẩu không ít, nếu như đều bị đầu này bắt kỳ đại xa giết lời nói, cái kia cũng chính là một tràng tai nạn. Muốn mang đi nó chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân ngược lại không phải là không đồng ý Tứ nhân ý nghĩ, chỉ bất quá muốn dẫn đi cái này bắt kỳ đại xà trọng sinh chứng, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Coi như không dễ dàng, cũng phải thử một lần. Tứ nhân nói xong, liền thử nghiệm đem cái này bắt kỳ đại xà trọng sinh chứng cất vào chính mình không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Thế mà, Tứ nhân nếm thử nhiều lần, cuối cùng lại đều không thể thành công. Tứ nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại tế ra Huyền Quy Đỉnh. Huyền Quy Đỉnh có thể trấn áp huyết ma hoàng, chắc hẳn muốn thu đi cái này mai bắt kỳ đại xà trọng sinh chứng hẳn là cũng không phải là không được. Sự thật chứng minh, cho dù là Huyền Quy Đỉnh, cũng là tại phí sức chín châu hai hổ về sau, mới miễn cưỡng đem cái này bắt kỳ đại xà trọng sinh chứng chấn áp lại. Bất quá, cái kia bắt kỳ đại xà trọng sinh chứng cũng không phải lương thiện tử, hắn tại Huyền Quy Đỉnh bên trong không ngừng dãy rủa, muốn phá đỉnh mà ra. Đối với cái này, Tứ nhân cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể không ngừng hướng Huyền Quy Đỉnh quán thâu lực lượng, lấy cam đoan cái kia bắt kỳ đại xà trọng sinh chứng không biết theo hắn Huyền Quy Đỉnh bên trong chạy trốn ra ngoài. Ầm ầm. Tại Tứ nhân thành công đem bắt kỳ đại xà trọng sinh chứng thu sau khi đi, toàn bộ lòng đất không gian cũng bắt đầu chấn động. Không tốt, nơi này muốn sập, chúng ta được nhanh đi. Tứ nhân nói xong, trực tiếp triển khai tốc độ cao nhất, hướng trước đó đến cái kia cửa động phương hướng chạy gấp tới. Tung tung. Tại Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng cái kia xuất khẩu chạy vội trên đường, lòng đất trong không gian không ngừng có cự thạch rơi xuống. Nơi này quả nhiên là cái hung hiểm địa phương, như là người bình thường, khẳng định là đoạn khó chạy thoát, nhưng Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khác biệt, bọn họ đều nắm giữ cực nhanh tốc độ. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1065, phòng đấu giá. Tứ nhân không nghĩ tới thế mà tại Kim trên Long đảo gặp phải bất kỳ đại xà trọng sinh chứng. Trọng sinh chứng cùng bình thường chứng khác biệt, đó là tại gặp phải kiếp số hoặc là trọng thương về sau, thông qua đặc thù bí pháp thu hoạch được tân sinh, nắm giữ hoàn chỉnh trí nhớ, mà loại kia trí nhớ cùng nhỏ yêu báo truyền thừa ký ức còn khác biệt, dùng mới thân thể lão hồn để hình dung tương đối vẫn tương đối chuẩn xác. Tứ nhân không muốn để cho đầu này bất kỳ đại xà lưu tại nơi này hại người, sau đó liền trực tiếp lấy Huyền Quy Đỉnh đem lấy đi. Bất quá, tại Tứ nhân đem bất kỳ đại xà trọng sinh chứng trấn áp đến Huyền Quy Đỉnh bên trong thời điểm, lòng đất không gian cũng rất giống bị xúc động, bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo tốc độ đều nhanh, đối ở dưới đất lộ tuyến cũng không tính lạ lẫm. Cho nên bọn họ đuổi dưới đất không gian triệt để sụp đổ trước đó, rời đi lòng đất không gian. Rời đi lòng đất không gian về sau, cả tòa Long Môn Sơn cũng bắt đầu đung đưa, mặt đất trực tiếp sụp đổ phía dưới mấy trượng. Cái này có thể đem phụ cận người dọa cho xấu. Bất quá, tốt ở chỗ này tuy nhiên địa thế hạ xuống, nhưng lại chưa gây nên nước biển chảy ngược, những người kia còn có thời gian theo sụp đổ địa phương trốn tới. Tứ Nhân trong lòng cũng thẳng ấy nấy, thế nhưng là nếu để đầu kia bắt kỳ đại xà ở chỗ này trọng sinh, đoán chừng đối với nơi này thường tổn so hiện tại còn mưa lớn, nói không chừng cả tòa kim trên long đảo người đều phải chết. Chúng ta tiếp xuống tới đi nơi nào? Nhỏ yêu báo Mạc Lân đồng thời không có để ý phía dưới những người kia chết sống, hắn là yêu tộc, mặc dù từ nhỏ đã theo Tứ Nhân, lại cũng sẽ không đặc biệt để ý nhân loại chết sống. Đi xem biển đỉnh a, ta cũng muốn nhìn một chút nơi này mặt trời mọc. Tứ Nhân suy nghĩ một chút, ngay sau đó trời đã tối, cái kia không ngại đi xem biển đỉnh bên kia tìm khách sạn ở lại, ngày mai cũng có thể sớm đi xem biển đỉnh nhìn một chút. Cũng tốt, ngược lại cũng không có chuyện gì. Thực nhỏ yêu báo Mạc Lân đi nơi nào cũng không đáng kể, đi xem mặt trời mọc cái kia không thể nghi ngờ cũng là một cái không tệ quyết định. Sau đó Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liền tới đến cái kia gọi xem biển đỉnh địa phương. Xem biển đỉnh, nói là đỉnh, thực là một đầu ven biển hành lang, kéo dài vài dặm, cũng coi là một chỗ không tệ kỳ quan. Địa thế nơi này khá cao, phía dưới là vách núi treo leo, là một chỗ tuyệt hảo xem biển khu vực. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đuổi đến thời điểm, vừa vặn bắt kịp nước biển thủy triều xuống, nguyên bản bị nước biển bao phủ địa phương cũng một chút xíu hiện lộ ra. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo nhìn lấy thủy triều thối lui bộ dáng, cũng không nhịn được chấn kinh. Nói thật, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thủy triều xuống bộ dáng. Nghe nói, loại này thủy triều xuống, một ngày sẽ xuất hiện 2 lần, đem đối ứng, mỗi ngày cũng sẽ có 2 lần triều lên. Tứ Nhân từng nghe người ta nói qua, nước biển triều lên thời điểm hội càng hùng vĩ, nhìn lấy thủy triều sôi trào mãnh liệt mà dâng lên bờ biển, đem nguyên bản bờ biển chìm ngập, cái này chính là một cái càng thêm hùng vĩ cảnh tượng. Thật không nghĩ tới tòa này Kim trên Long đảo còn có như thế phong cảnh, ngược lại là vượt quá ta dự kiến. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy cái kia thối lui thủy triều, cũng không nhịn được cảm khái. Nghe nói cái này triều lên càng thêm hùng vĩ, không bằng chúng ta khách sạn này cũng được ở, trực tiếp chờ lấy triều lên như thế nào? Đối với ngay sau đó Tứ Nhân mà nói, ở nơi nào đã cũng không trọng yếu, cho dù là ngủ đầu đường cũng là không quan trọng. Cũng không sao, ngược lại cũng rất lâu không có thưởng qua đêm cảnh. Nhỏ yêu báo Mạc Lân rất chống đỡ Tứ Nhân đề nghị, trên thực tế, buổi tối hắn sáng láng hơn. Thì dạng này, Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn lưu tại xem biển đỉnh. Chỉ bất quá người khác chờ lấy là nhìn mặt trời mọc, hai người bọn họ trừ muốn chờ nhìn mặt trời mọc bên ngoài, còn đang chờ tăng chiều. Theo cảnh ban đêm càng ngày càng nặng, xem biển trong đỉnh người cũng càng ngày càng ít. Cho dù là tu sĩ cũng sẽ không một mực đợi ở chỗ này, rốt cuộc nơi này gió biển mang theo một cô vị mặn, nếu không phải thường xuyên ở tại bờ biển người, là người không quen như thế vị đạo, mà một mực ở tại bờ biển người, đối với loại này chiều lên thủy chiều xuống sự tình đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng căn bản sẽ không để ý những thứ này. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân khác biệt, đối với bọn hắn tới nói, trong không khí tràn ngập vị mặn nhi đối bọn hắn đồng thời không có ảnh hưởng gì, cũng không sợ hai gió biển xâm nhập, cho nên lưu tại nơi này cũng căn bản không có vấn đề. Thực, tại tòa này xem biển trong đỉnh, có thể nhìn đến không chỉ có mặt trời mọc cùng thủy triều lên xuống, còn có rất không tệ nguyệt cảnh. Cái kia một vòng trăng sáng không chỉ tròn, hơn nữa còn đặc biệt lớn, thậm chí so Tứ Nhân tại Bắc Cảnh Nguyệt Hoa Tiên Tông nhìn đến cái kia một vòng trăng sáng càng lớn. Nơi này ánh trăng tựa hồ so ra hương càng tròn. Nhỏ yêu báo nhìn lấy treo ở trong trời đêm minh nguyệt, trong lòng khó tránh khỏi lại nhiều một tia cảm khái. Như thế thật, chỉ là cái này minh nguyệt mặc dù tròn lại cảm giác không có thần vận. Tứ Nhân mỉm cười nói ra, minh nguyệt vẫn là cái kia minh nguyệt, chỉ bất quá thời gian khác biệt, vị trí khác biệt, nhìn minh nguyệt người khác biệt, cho nên mới khiến người ta có không đồng dạng cảm giác đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe Tứ Nhân lời nói về sau, nhịn không được bĩu môi. Ngươi biết ngược lại là thật nhiều. Tứ Nhân cũng không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mạc Lân như vậy nhanh nhẹn tính tình, lại có thể nói ra như vậy có cảm hoài lời nói. Là thế nhân nắm mê thôi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tay vịn lan can, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia một vòng trăng sáng. Hoa. Tại Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nói vớ vẩn việc thường ngày thời điểm, lại nghe được bọt nước âm thanh từ xa đến gần. Chắc là muốn chiều lên, ta đến nhìn xem cái này chiều lên có nhiều hùng vĩ. Nhỏ yêu báo lỗ thai động hai lần, đã nghe đến chiều lên thanh âm. Tứ Nhân không nói gì, lại đưa ánh mắt về phía nơi xa. Hôm nay minh nguyệt đương không, tầm mắt thực còn là rất không tệ, cho nên Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều có thể nhìn đến một đạo sóng lớn nhanh chóng hướng về đường ven biển đánh tới. Tứ Nhân cảm giác cái kia sóng lớn có cao 2-3 trượng, cái này một chút đập tới, đoán chừng đều có thể đến giữa sườn núi. Ầm ầm. Tại Tứ Nhân thôi toán sóng cao thời điểm, cái kia đạo thứ nhất sóng lớn đã đập ở trên núi, mà nương theo lấy sóng lớn đập ở trên núi, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang cũng theo đó rơi vào Tứ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi trong lỗ tai. Một tiếng vang thật lớn về sau, thủy triều lại cấp tốc lui lại, bờ biển cự thạch lại hiện lộ ra, bất quá cái kia nước biển vị trí rõ ràng tăng lên không ít. Hoa. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vốn cho rằng triều lên đã kết thúc, lại không nghĩ rằng đây chỉ là mới bắt đầu, nơi xa lại chuyển tới thủy triều thanh âm. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo thứ hai thủy triều cũng đập vào biển trên bờ. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, nguyên bản trần trụi tại mặt nước bên ngoài cự thạch đã triệt để không nhìn thấy. Thần Châu Thiên Hạ thật sự là thần kỳ, ta lại cảm thấy tăng triều thủy triều xuống muốn so nhìn mặt trời mọc càng có ý tứ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân trong lòng cảm khái không thôi, trước kia hắn thật không nghĩ qua triều lên lại là như thế hùng vĩ cảnh tượng. Lời nói không cần nói quá sớm, triều lên thủy triều xuống sắc thực hùng vĩ, trên biển mặt trời mọc sẽ mang lại cho ngươi không đồng cảm tiếp xúc, vẫn là chờ một chút lại có kết luận đi. Tứ Nhân lại không đồng ý nhỏ yêu báo Mạc Lân quan điểm, trên đời này, khác biệt cảnh trí đều có thể mang cho người ta không đồng cảm tiếp xúc. Hy vọng cái này trên biển mặt trời mọc cảnh trí không đến mức khiến ta thất vọng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy nơi xa, tuy nhiên trong miệng hắn nói không thèm để ý, nhưng trên thực tế đối trên biển mặt trời mọc cũng là rất chờ mong. Tại Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện phiếm thời khắc, phía đông nổi lên một đạo quang minh, sau đó hồng hà càng ngày càng nhiều, một cái to lớn, màu vỏ quýt mâm tròn theo mặt biển dần dần dâng lên. Ngay từ đầu chỉ là lộ ra một điểm, có thể mặt biển cũng đã bị nhuộm thành màu vỏ quýt. Theo thời gian chuyển rời, cái kia màu vỏ quýt mâm tròn hiện ra đến cũng càng ngày càng nhiều, phía đông quang cũng càng ngày càng sáng, phóng tầm mắt nhìn tới, khiến người ta cảm thấy lòng dạ phá lệ khoáng đạt. Ta nói không sai a, lần này trên biển mặt trời mọc cảnh trí, không để cho ngươi thất vọng a. Tứ nhân nhìn bên cạnh nhỏ yêu báo Mạc Lân, phía đông quang mang đã chiếu ở trên người hắn, giờ phút này dường như hắn trên thân cũng tản mát ra quang mang. Tạm được, dạng này cảnh trí xác thực làm cho lòng người ngược khoáng đạt. Nhỏ yêu báo cũng không có phản bác, nhưng tương tự cũng không có biểu hiện ra nhiều kinh ngạc. Đương nhiên, đây cũng là nhỏ yêu báo Mạc Lân tính cách, cho dù hắn cảm thấy sự kiện này bất phàm, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Tứ nhân nói. Tứ nhân đối nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn pháp rõ ràng vẫn là giải, cho nên cũng thì không nói thêm gì. Ngày hôm đó ra cũng nhìn, tiếp xuống tới chúng ta là không phải muốn đi cái kia cái gọi là buổi đấu giá đi một chuyến. Nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn tương đối ưa thích tham gia náo nhiệt, bằng không thì cũng không biết thu xếp lấy muốn cùng Tứ nhân cùng đi Đông Doanh Châu. Buổi đấu giá này, chúng ta tự nhiên là muốn đi một lần, cũng phải nhìn xem nơi này có vật gì tốt. Đối với buổi đấu giá, Tứ nhân vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là buổi đấu giá loại địa phương này cũng không tốt nhặt nhạnh chỗ tốt, cho nên hắn đi buổi đấu giá cũng là chân thật địa muốn mua một điểm hữu dụng đồ vật. Toàn này Kim Long Đảo phòng đấu giá thật rất dễ tìm, lớn nhất kiến trúc lớn nhóm cứ như vậy hai cái, một cái là phòng đấu giá, một cái là đấu thu trưởng. Hai cái này kiến trúc hoàn toàn khác biệt, tự nhiên cũng không cần phân biệt. Hai vị khách quan, căn cứ chúng ta phòng đấu giá quý củ, vào sân người nhất định phải giao 30.000 trung phẩm linh thạch sẽ ở ngài đấu giá đồ vật phía trên đến đập, nếu như không có tham dự đấu giá, đem về đủ số hoàn trả. Phòng đấu giá người nói là Bắc Huyền Châu tiếng phổ thông, bởi vì nơi này chỉ có một chiếc đến từ Bắc Huyền Châu đỏ ngang, tự nhiên muốn trước học hội Bắc Huyền Châu tiếng phổ thông. Là mỗi người 30.000 khối, vẫn là chúng ta hai cái chung 30.000 khối. Thứ nhân rất hiếu kỳ mà hỏi thăm. Mỗi người 30.000 khối. Cái kia phòng đấu giá người đẩy mặt cười làm lành nói. Tứ nhân cũng lười tính toán, trực tiếp giao 60.000 khối trung phẩm linh thạch. Giá hỏa này rõ ràng là đang gạt ngươi nha. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy Tứ nhân, lấy tiếng lòng nói ra. Không sao, đều là một ít tiền, ngược lại chúng ta còn có thể cầm về. Tứ nhân không để bụng, 60.000 khối trung phẩm linh thạch, đối ngay sau đó hắn tới nói, còn thật không là vấn đề, tùy tiện bán chút tiên khí hoặc là đan dược, đều có thể kiếm về. Thực, Tứ nhân lần này tiến phòng đấu giá còn thật dự định bán ra mấy món hạ phẩm tiên khí, thậm chí là trung phẩm tiên khí, đến mức nói thượng phẩm tiên khí, vậy thì phải xem duyên phận. Ta có chút đồ vật muốn đấu giá, không biết tìm ai. Tứ nhân cũng không cùng phòng đấu giá khách nhân khí, trực tiếp thì lấy chính thống nhất Bắc Huyền Châu tiếng phổ thông hỏi thăm về tới. Ngài đi theo ta. Trong phòng đấu giá người cũng biết, theo Bắc Huyền Châu tới nơi này người, thân thể phía trên đều có đồ tốt, bọn họ cũng sẽ cầm đến nơi đây đấu giá, đến mức đấu giá cái dạng gì giá cả, cái nào liền không nói được. Hai vị khách nhân, ngài muốn đấu giá cái gì đồ vật đâu? Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân được đưa tới một gian tương đối rộng rãi gian phòng, nhưng là nơi này lại không có bàn ghế, là có một cái trường kỷ, mà chỗ đó người cũng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đương nhiên, bọn họ chỗ quỳ địa phương cũng không phải mặt đất, mà chính là trên mặt đất dựng lên tới một cái đầu gỗ cái bàn, chỉ bất quá cái kia sàn gỗ tử là tràn ngập cả phòng. Ta cũng không có gì đặc biệt tốt đồ vật, chỉ bất quá có một ít tiên khí cùng đan dược thôi, các ngươi cho ta đánh giá, nhìn xem có thể đánh ra cái dạng gì giá cả. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp lấy ra một kiện thượng phẩm tiên khí, hai kiện trung phẩm tiên khí cùng 5 kiện hạ phẩm tiên khí. Cái này, vị khách nhân này, ngài là muốn đặt bao hết sao? Cái kia phòng đấu giá người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tứ nhân dạng này, tiên khí ở chỗ này tuy nhiên cũng có, thế nhưng là thoáng cái lấy ra nhiều như vậy đến, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Có thể bán bao nhiêu là bao nhiêu a, ngoài ra ta còn có chút ngũ phẩm đan dược. Thứ nhân nói xong, lại lấy ra mấy cái viên thuốc. Bình đan dược tử lên đều ghi chú tên, công hiệu cùng phương pháp sử dụng, thứ này đặt ở Bắc Huyền Châu cũng có thể bán ra không ít giá cả. Hai vị khách nhân, các ngươi những vật này giá trị đã có thể tiến vào khách quý đấu giá, mà tiến vào khách quý người đấu giá thì có thể nắm giữ chuyên trúc khách quý gian phòng, hai vị trước tạm theo hắn đi khách quý gian phòng đi. Cái này phòng đấu giá người phụ trách vẫn là rất biết làm ăn, trực tiếp thì cho Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân một gian khách quý gian phòng. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1066, gương đồng. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bị trong phòng đấu giá người mang theo đi tới một cái phòng, gian phòng này cũng không lớn, nhưng là tầm mắt lại cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá vẫn như cũng là không có bàn ghế, chỉ có một đầu dài mấy, Tứ nhân chỉ có thể cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ngồi trên mặt đất. Tại Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ngồi xuống không lâu, buổi đấu giá liền bắt đầu. Ngay từ đầu đấu giá đều là chút tài liệu. Bất quá những tài liệu này cũng không có đặc biệt chân quý, tối thiểu có rất ít Tứ nhân để mắt, cho nên hắn cũng là xuất thủ một lần, hoa 100.000 hạ phẩm linh thạch đập một khối hỏa lưu ly, cái này đồ vật có thể tăng lên hỏa thuộc tính vũ khí phẩm chất. Khối này hỏa lưu ly, tiểu Niếp Nhi đã không cần đến, Tứ nhân là dự định lưu cho Chu Vũ Tức Chu Châu dùng. Tuy nhiên Chu Vũ Tức Chu Châu thường xuyên theo hắn mạnh miệng, nhưng rốt cuộc cùng tiểu Niếp Nhi có bình đẳng khế ước, tăng lên Chu Vũ Tức lực lượng, đối tiểu Niếp Nhi cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Tài liệu đấu giá sau khi hoàn thành, chính là pháp khí, tiên khí. Kim trên Long Đảo phổ thông tu sĩ vẫn là không ít, cho nên pháp khí cũng là có nguồn tiêu thụ. Đến mức tiên khí, cũng là các đại gia tộc cạnh tranh lẫn nhau truy đuổi mục tiêu. Mặt khác, tòa này Kim trên Long Đảo thế gia thực vẫn còn có chút nội tình, mà lại xuất thủ cũng rất xa hoa, cho nên những pháp khí kia cùng tiên khí đấu giá giá cả cũng coi như không tệ. Tứ nhân chờ nửa ngày cũng không đợi được chính mình tiên khí, tâm lý nhiều ít cũng có chút nóng nảy, tuy nhiên mọi người đều quen thuộc đem đồ tốt thả ở phía sau đấu giá, có thể chính là loại vật này, vẫn là rơi túi vì ăn, chỉ có đến trong tay mình, tâm lý mới cảm giác an tâm. Hạ phẩm tiên kiếm Xích Hà, thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người sử dụng, hạ phẩm đỉnh cấp tiên khí, thân kiếm cứng cỏi, giá khởi đầu 50.000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá 5 thiên thượng phẩm linh thạch. Trong phòng đấu giá chuyên viên rốt cục bắt đầu giới thiệu Tứ nhân tiên khí. Tứ nhân cái này tiên khí là một kiện hạ phẩm tiên khí, cái giá này cùng Bắc Huyền Châu so sánh hơi chút cao một chút, nhưng là cũng không có cho Tử Nhân nhiều đại kinh hỉ. Ta ra 55,000 khối thượng phẩm linh thạch. Ta ra 60,000 khối thượng phẩm linh thạch. Tiên khí, tại tòa này Kim trên Long Đảo vẫn rất có giá trị, huống chi Tử Nhân Châu đấu giá vẫn là một kiện hạ phẩm đỉnh cấp tiên khí, cái này lại so với bình thường hạ phẩm tiên khí cấp bậc đi tới một đoạn. Sau cùng, cái này hạ phẩm tiên khí dừng lại tại 180,000 khối thượng phẩm linh thạch. Kết quả này ngược lại là vượt quá Tử Nhân dự kiến. Bất quá cái này thực cũng không phải cái gì kinh hãi thế tục sự tình, rốt cuộc linh thạch thứ này tuy nhiên thiếu, thế nhưng là so với tiên khí đến, nhưng vẫn là muốn nhiều, mà lại linh thạch thu hoạch đường lối cũng không có phiền toái như vậy, nhưng tiên khí lại cần phải cường đại luyện khí tông sư đi luyện chế, mà tại Thần Châu Thiên Hạ, ngọc pháp cảnh đại tu sĩ cùng tiên nhân cảnh đại tu sĩ đều có không ít, nhưng chính thức luyện khí tông sư lại tìm không ra nhiều ít tới. So sánh Thần Châu Thiên Hạ bảng đại tu sĩ số lượng, loại này tiên khí giá trị vẫn là vô cùng cao. Trôi này Xích Hà tiên kiếm bán đấu giá ra về sau, tiếp xuống tới đăng tràng vẫn là Tử Nhân tiên khí. Tử Nhân cái này kiện thứ 2 tiên khí đập ra giá cả không bằng kiện thứ nhất, nhưng cũng đánh ra 150,000 thượng phẩm linh thạch giá cao. Tử Nhân tự nhiên cũng cao hứng, hắn lần này du lịch Thần Châu Thiên Hạ, cũng không biết phải tới lúc nào bên người nhiều một ít thượng phẩm linh thạch, tự nhiên cũng càng có niềm tin. Khả năng phòng đấu giá cũng nếm đến ngon ngọt, thoáng cái đem Tử Nhân 5 kiện hạ phẩm tiên khí đều thả ra. Đương nhiên, 5 kiện hạ phẩm tiên khí, tất nhiên dẫn đến giá cả ba động, cho nên cái này 5 kiện hạ phẩm tiên khí, không có một kiện giá cả vượt qua kiện thứ nhất. Nhưng dù cho như thế, Tử Nhân cũng giống vậy thu hoạch không nhỏ, mấy trăm ngàn thượng phẩm linh thạch, cũng đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian. Hạ phẩm tiên khí bán đấu giá xong về sau, chính là trung phẩm tiên khí, Tử Nhân lần này thả ra trung phẩm tiên khí không nhiều, chỉ có 2 kiện. Cái này 2 kiện trung phẩm tiên khí tự nhiên lại gây nên phòng đấu giá tranh đoạt, một thanh trung phẩm tiên khí trường mâu bổ sung lôi đỉnh thuộc tính, trực tiếp đập tới 300,000 trung phẩm linh thạch. Mặt khác một kiện trường kiếm, bổ sung lấy hàn băng thuộc tính, cũng đập tới 260,000 thượng phẩm linh thạch. Tử Nhân cảm giác mình có chút tung bay, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, hắn thật có thể nằm tại linh thạch bên trong tu luyện. Kế tiếp còn có một ít nhà khác vật đấu giá, phẩm chất nhiều không bằng Tử Nhân lấy ra mấy món vật đấu giá. Trên thực tế, Tử Nhân vật đấu giá là cho người bên cạnh luyện chế tiên khí lúc vật thí nghiệm, mặc dù là thí nghiệm phẩm, nhưng cũng đầy đủ dụng tâm, cho nên phẩm chất vẫn là không thể chê. Đại khái qua sau một nén nhang, Tử Nhân cái kia kiện thượng phẩm tiên khí vật đấu giá cũng xuất hiện. Chỉ là cái này thượng phẩm tiên khí không còn là lấy thượng phẩm linh thạch định giá, mà chính là lấy cực phẩm linh thạch định giá. Tử Nhân cái này thượng phẩm tiên khí định giá là 20,000 khối cực phẩm linh thạch. Nghe lấy số lượng giống như không cao, có thể là chân thật giá cả cũng đã nhanh chóng đỡ lên hắn cái kia kiện bổ sung lôi đỉnh thuộc tính trung phẩm tiên khí trường thương thành đập giá cả. Tiếp xuống tới tự nhiên lại là một trận ngươi tranh ta đoạt, mặc dù bây giờ bọn họ gọi đập đã không còn là thượng phẩm linh thạch, mà chính là cực phẩm linh thạch, thế nhưng là một kiện đỉnh cấp thượng phẩm tiên khí, uy năng có thể so với thánh khí thượng phẩm tiên khí, vẫn là đáng giá rất nhiều người đi tranh đoạt. Sau cùng, Tử Nhân cái này thượng phẩm tiên khí giá cả nhảy lên tới 50,000 khối cực phẩm linh thạch. Cái này Tử Nhân có thể kích động, hắn có 2,000 cỗ linh khôi, bình thường dùng thượng phẩm linh thạch, thực lực có thể đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, nếu như phân phối cho bọn hắn phía trên cực phẩm linh thạch, lại thêm chút cải tạo, cá thể thực lực hẳn là có thể đạt tới kim đan cảnh, thậm chí là càng cao. Đối với Tử Nhân tới nói, nhưng là ý nghĩa phi phàm, 2000 kim đan cảnh linh khôi thậm chí là nguyên anh cảnh linh khôi kết trận công kích, lực sát thương vẫn là vô cùng cường đại, liền xem như nhất phẩm huyết ma vương, đoán chừng cũng không ngăn nổi dạng này quần đầu. Đem đồ vật đều bán đi, Tử Nhân cũng coi là vừa lòng thỏa ý. Lúc này thời điểm, phòng đấu giá phía trên lại xuất hiện mới vật đấu giá, đó là một mặt gương đồng. Tử Nhân nhìn quen mắt, giống như cùng cái kia Tần Xuyên sử dụng gương đồng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, lần hội đấu giá này phía trên mặt này gương đồng tựa như là có phong ấn, xem ra không tiện mở ra. Mặt này gương đồng, tên là Hạo Thiên Kính. Nắm giữ phi thường lớn uy năng, chỉ là bây giờ bị cấm chế phong ấn, người bình thường mở không ra dạng này phong ấn, nhưng dù cho như thế, cái này một mặt Hạo Thiên Kính y nguyên có thể đạt tới thượng phẩm tiên khí mức độ, mặt này Hạo Thiên Kính khởi đầu giá cả đồng dạng là 20,000 khối cực phẩm linh thạch. Một kiện phong ấn bảo bối, vốn không nên đập tới cao như vậy giá cả, thế nhưng là mặt này Hạo Thiên Kính cho dù là tại bị phong ấn trạng thái dưới, vẫn như cũ có thể đạt tới tiên khí cấp bậc, cái này để không ít người đến hào hứng. Tử Nhân khẽ nhíu mày, hắn trên thân cực phẩm linh thạch không nhiều, đoán chừng cũng không đủ vỗ xuống mặt này Hạo Thiên cảnh, bất quá Tử Nhân trên thân còn có không ít thánh khí. Giao cho phòng đấu giá hẳn là có thể đầy đủ thế chấp một bộ phận cực phẩm linh thạch. Ta ra 25,000 khối cực phẩm linh thạch. Khách quý trong phòng đã bắt đầu có người tăng giá. Ta ra 30,000 khối cực phẩm linh thạch. Tử Nhân cũng bắt đầu tăng giá, hắn có thể cảm thụ được cái này một mặt Hạo Thiên Kính là một kiện chí bảo, tiên tôn đều chưa từng gặp qua chí bảo. Mặt khác, Tử Nhân cũng có thể cảm nhận được cái kia cấm chế lực lượng, lấy hắn thực lực bây giờ, tuy nhiên không thể hoàn toàn mở ra cái kia mặt Hạo Thiên Kính cấm chế, nhưng cũng có thể để Hạo Thiên cảnh lực lượng tăng cường gấp bội, nếu như hắn được đến, nhất định có thể trở thành sau đó Thiên Hoàng ấn về sau một kiện khác bảo mệnh sát khí. Ta ra 35,000 khối cực phẩm linh thạch. Lại có người bắt đầu tăng giá, rõ ràng cũng không muốn từ bỏ món kia Hạo Thiên Kính. Ta ra 40,000 khối cực phẩm linh thạch. Tuy nhiên 2000 kim đan cảnh thậm chí là nguyên anh cảnh linh khôi sát thực rất mê người, nhưng là cùng cái kia mặt Hạo Thiên cảnh so sánh, vẫn là muốn hơi chút kém một chút, cho nên Tử Nhân cũng là cắn chặt răng. Ta ra 45,000 khối cực phẩm linh thạch, vị bằng hữu này, ngươi như cho lão phu mặt mũi, lão phu tiếp xuống tới liền không tranh với ngươi khác đồ vật, có thể ngươi như không nể mặt lão phu, cho dù ngươi đem cái này Hạo Thiên Kính đập tới, thì thật có thể bình an sao? Người kia nghe đến Tử Nhân tăng giá về sau cũng mở miệng, chỉ bất quá trừ tăng giá bên ngoài, còn có cảnh cáo. Ta còn thật không biết cái gì người có thể ngăn lại ta mang đi mặt này Hạo Thiên Kính, ta ra 50,000 khối cực phẩm linh thạch. Tử Nhân cũng không thèm đếm xỉa, đem chính mình vừa mới đấu giá cái kia kiện thượng phẩm tiên khí cực phẩm linh thạch đều tăng giá cả ra ngoài. Ta ra 60,000 khối cực phẩm linh thạch. Lão giả kia có chút phẫn nộ, cảm thấy tử nhân là không biết tốt xấu. Ta ra 70.000 khối. Tử nhân cũng không chút nào chịu nhường cho. 70.000 khối cực phẩm linh thạch đã không hề ít, liền xem như Thiên Nguyệt Tiên Tông dạng này tiên tông, cũng đến cần thời gian đi chuẩn bị. Tốt tốt tốt, chúng ta đi nhìn. Nghe đến tử nhân hô lên 70.000 khối cực phẩm linh thạch giá cao về sau, lão giả kia tức hồn hện, có điều hắn lại vẫn là từ bỏ tranh đoạt. Thời gian không dài, tử nhân trong phòng đến hai người, bọn họ cầm lấy chiếc gương đồng kia. Hai vị, ta trên thân thực không có 70.000 khối linh thạch, bất quá ta nơi này có chút hắn đồ vật, có thể bán ra cho quý phòng đấu giá. Tử nhân nói nửa câu đầu thời điểm, cái kia hai cái phòng đấu giá người hiện ra không vui thần sắc, thế nhưng là nghe đến tử nhân đằng sau lời nói về sau, hai người thần sắc lại hơi chút hòa hoãn một số. Hai vị khách quý, sự kiện này chúng ta không làm chủ, ngài vẫn là cùng chúng ta đến đằng sau đi hỏi thăm một chút đi. Hai người kia tuy nhiên sắc mặt hòa hoãn một số, nhưng lại vẫn như cũ không dám tự tiện chủ trương. Tốt, là phải xem nhìn. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gần như đồng thời đứng dậy, theo cái kia hai cái phòng đấu giá người đến trước đó tử nhân đi qua cái kia gian phòng. Hai vị khách quý là dụng ý gì? Hai người kia đi tới cái kia gian phòng về sau, đi thẳng đến gian phòng mặt chủ nhân trước gì thay. Ta chỗ này có một kiện hạ phẩm đỉnh cấp thánh khí, muốn đưa cho quý phòng đấu giá, dùng cái này đem đổi lấy mua sắm mặt này gương đồng cực phẩm linh thạch. Tử nhân nói chuyện thời điểm, trong tay nhiều một thanh trường kiếm. Trường kiếm không vỏ, trên thân kiếm phảng phất có một đầu thanh long tại du tẩu. Cái này, ngài thật định dùng cái này thánh khí đổi lấy chiếc gương đồng kia? Lần đấu giá này chàng người phụ trách có chút sửng sốt, bởi vì tử nhân lấy ra mặc dù là hạ phẩm thánh khí, nhưng nhìn phẩm chất đã đến gần vô hạn trung phẩm thánh khí, cái này thánh khí giá trị, nhưng là muốn vượt qua chiếc gương đồng kia giá cả cuối cùng. Ta có ý muốn đổi, thì nhìn quý phòng đấu giá làm sao ra giá. Tử nhân khẽ mỉm cười nói, nếu như hai vị khách quý thật muốn cầm cái này thánh khí đến đổi chiếc gương đồng kia, như vậy ta làm chủ, trừ gương đồng bên ngoài, ta mặt khác bổ khuyết ngài 20.000 khối cực phẩm linh thạch. Cái kia phòng đấu giá người phụ trách khẽ cắn môi. Tuy nhiên giá cả thấp một chút, nhưng ta vô cùng cần thiết mặt này gương đồng, cái kia quyết định như vậy. Tử nhân nói chuyện thời điểm, liền đem chuôi này thánh khí trường kiếm giao cho cái kia phòng đấu giá người phụ trách trên tay, để hắn tự thân nghiệm chứng. Cái kia phòng đấu giá người phụ trách đã có thể phụ trách toàn bộ phòng đấu giá, tự nhiên không phải người bình thường. Cái kia thánh khí vừa đến tay, thần sắc hắn lập tức liền hưng phấn lên, lần này hắn có thể kiếm đại pháp, một thanh này thánh khí trường kiếm, như là phóng tới trong phòng đấu giá, thấp nhất cũng có thể đập tới 100.000 cực phẩm linh thạch, đây là nói ít, nếu như đụng tới có mắt duyên, sẽ còn càng cao, cho dù đập tới 150.000 cực phẩm linh thạch, cái kia cũng không phải là không thể được. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1067, hồi đỏ ngang. Một mặt gương đồng phí tổn từ nhân 70.000 khối cực phẩm linh thạch, vì thế, từ nhân thậm chí xuất thủ một kiện hạ phẩm thánh khí. Đương nhiên, bây giờ từ nhân trên tay thánh khí cũng không ít. Thánh khí tại Bắc Huyền Châu dạng này địa phương đều vô cùng chân quý, huống chi là tại Kim Long Đảo dạng này địa phương. Trên thực tế, Kim Long Đảo có thể có hôm nay quan cảnh, cũng nhờ có Bắc Huyền Châu đỏ ngang cập bến, như là không có Bắc Huyền Châu đỏ ngang rừng sắt ở này, đoán chừng bọn họ còn trải qua dã nhân đồng dạng sinh hoạt. Tử nhân thu hồi chính mình Hạo Thiên kính cùng với lần này buổi đấu giá được đến linh thạch, quay người thì muốn ly khai. Hai vị khách quý chờ một lát, ta còn có câu lời muốn nói. Cái kia phòng đấu giá người phụ trách ở giữa tử nhân muốn đi, tựa hồ là nhớ tới cái gì vội vàng đứng người lên hình. Các hạ còn có hắn sự tình. Tử nhân hơi sững sờ, không có nghĩ đến cái này phòng đấu giá người phụ trách sẽ đem hắn gọi lại. Hai vị, ta trước đó giống như nghe các ngươi cùng mặt khác một cái khách quý trong phòng người có ngôn ngữ xung đột, người kia ta biết là một vị thực lực cường đại nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng coi là làm địa đầu xà, cho nên hai vị như là đỏ ngang trên người. Vẫn là mau chóng hồi đỏ ngang lên đi, không cần thiết ở chỗ này dừng lại lâu. Cái này phòng đấu giá người phụ trách tuy nhiên do dự một chút, nhưng vẫn là đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhắc nhở một câu. Lại là một vị nguyên anh cảnh tu sĩ, chúng ta biết, chúng ta cái này hồi đỏ ngang. Tử nhân lộ ra một cái thần sắc khẩn trương, sau đó lại hướng cái này phòng đấu giá người phụ trách nói lời cảm tạ, về sau liền cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vội vàng rời đi. Ngươi đây là có chủ tâm đùa hắn sao? Một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh tu sĩ, đều không dùng ngươi xuất thủ, ta động một chút ngón tay liền có thể đem giết sát. Ra phòng đấu giá về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân có chút không hiểu tử nhân cách làm. Người ta dù sao cũng là có ý tốt, lại nói, chúng ta tới nơi này cũng không phải giết người đến mức cái kia cái nguyên anh cảnh, cũng không phải là ma tộc, ta cũng không hứng thú giết hắn. Ngay sau đó tử nhân đã không hướng lúc trước, với hắn mà nói, nhân loại tu sĩ vẫn là phải đoàn kết lại, bởi vì ma tộc quá cường đại, mới đến mấy cái nhất phẩm ma vương liền đem Bắc Huyền Châu quay đến quá sức, như là lại nhiều đến một số, như vậy Bắc Huyền Châu tu sĩ vẫn là vô cùng nguy hiểm. Tính toán, đã ngươi không muốn đánh nhau, vậy chúng ta thì mau trở về đi. Nhỏ yêu báo cũng đành chịu, đương nhiên hắn đối một cái nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không có hứng thú, cho dù chiến thắng một cái nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không có gì tốt chỗ, lại càng không có cái gì cảm giác thành tựu, bởi vì ngay sau đó liền xem như tiên nhân cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn đều không có phần thắng, huống chi là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Chỉ bất quá tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không muốn gây phiền toái, có thể lại cũng không đại biểu người khác thì sẽ không tới tìm phiền phức. Tại tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng đỏ ngang phương hướng lên đường thời điểm, phía trước bóng người lóe lên, thế mà xuất hiện mười mấy cái tu sĩ. Cầm đầu tu sĩ là một cái lão giả tóc trắng, lão giả này tóc đã nhanh rơi sạch, chỉ ở sau hót buộc cái quả táo chua lớn nhỏ búi tóc vấn đề. Tiểu bối, thì là các ngươi cùng lão phu đoạt Hạo Thiên cảnh, mau mau giao ra Hạo Thiên kính, ta có thể tha các ngươi không chết. Cái kia cầm đầu lão giả tóc trắng tại ngăn lại tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau, lập tức lớn tiếng gào to nói: "Ư a, thật đúng là kịp thời nha, là các ngươi xếp vào tại phòng đấu giá bên trong người cho các ngươi mật báo a." Tử nhân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi thế mà có thể biết những thứ này, chẳng lẽ ngươi cái kia thất kinh bộ dáng là cố ý trang ra đến? Cái kia cái nguyên anh cảnh tóc trắng lao tu sĩ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này một người một yêu tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Không như vậy làm sao có thể để các ngươi yên tâm đi ra đâu? Tứ nhân nụ cười trên mặt thủy chung như một, hắn không thích nhất cũng là phiền phức. Đương nhiên, hắn tăng thêm tốc độ chạy về đỏ ngang, thực cũng không đều là trang ra đến, nếu như không có đụng tới cái này mười mấy cái tu sĩ tự nhiên càng tốt hơn. Ngươi cũng không cần ra vẻ trấn định, thì các ngươi hai cái chút tu vi ấy, hôm nay liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Cái kia nguyên anh cảnh tóc trắng lao tu sĩ lập tức vừa ngẩn tâm, mặc kệ trước mắt cái này một người một yêu đến tuột cùng là lai lịch thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua đối phương. Vốn là ta là không muốn ở chỗ này giết người, có thể các ngươi nhất định phải tìm tới cửa chịu chết, vậy ta cũng không cùng ngươi nhóm nhiều lời, ai muốn chết liền đến đi. Tứ nhân nói chuyện thời điểm đã về phía sau rút lui nửa bước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cho ta giết bọn họ. Cái kia tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ vẫn là không có kiềm chế, trực tiếp để cho thủ hạ người động thủ. Cái này tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ mang đến người bên trong, đã có nguyên anh cảnh tu sĩ cũng có kim đan cảnh tu sĩ, thực lực cũng coi là không tệ. Chỉ bất quá những tu sĩ này đến từ nhân cùng nhỏ yêu báo nơi này thì không đáng chú ý. Muốn không ngươi đến. Tứ nhân không có xuất thủ, lại đưa ánh mắt về phía bên người nhỏ yêu báo Mạc Lân. Giết người mà thôi, cũng không phải là chưa từng làm, bất quá nói tốt, những thứ này người nguyên anh cùng kim đan đều phải quy ta. Nhỏ yêu báo vẫn là cái tính khí kia, động thủ trước tiên nói điều kiện. Cũng không phải là vật gì tốt, ta muốn những cái kia đổ trời cũng vô dụng. Tứ nhân lấy khoát tay, đừng nói là những tu sĩ này nguyên anh cùng kim đan, liền xem như ngọc pháp cảnh tu sĩ thần hồn, nhỏ yêu báo Mạc Lân mở miệng muốn, hắn còn có thể không cho sao? Vậy liền giao cho ta. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm đã đưa ánh mắt về phía mười mấy cái tu sĩ. Cái kia mười mấy cái tu sĩ đang nghe tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đối thoại về sau, cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc, bọn họ cũng không phân rõ tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đối thoại là thật vẫn còn cố ý nói cho bọn hắn nghe. Bá. Xông lên phía trước nhất một cái nguyên anh cảnh tu sĩ đã bắt đầu khởi xướng tiến công. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có cầm binh khí, trực tiếp huy động quyền đầu thì hướng về cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ nên đón. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục truyền đến. Tại những tu sĩ kia kinh ngạc trong ánh mắt, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã dùng nắm đấm đem cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ chém ra kiếm cương toàn bộ đều cho đánh nát. Đỏ nát cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ kiếm cương về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp thì vọt tới cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ phụ cận. Đông. Sau một khắc, cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ thì nhìn đến một đoạn màu đen tựa như hắc thiết côn đồ vật trực tiếp nện trên người mình. Cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ thực lực liền xem như mạnh hơn cũng không chịu nổi một kích này, gia hỏa này kinh mạch toàn thân đứt gãy, thân thể đã phế. Bất quá, tuy nhiên kinh mạch toàn thân đứt gãy, nhưng là gia hỏa này nguyên anh cũng không có bị hao tổn. Chỉ thấy cái kia nguyên anh trực tiếp theo thân thể bên trong lao ra, liền muốn trốn chạy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ có thể so sánh cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh phải nhanh nhiều, bất quá trong nháy mắt, nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình liền bắt kịp cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh, trực tiếp một miệng nuốt vào. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cử động có thể đem còn lại những tu sĩ kia cho cả kinh không rõ, bọn họ cũng không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mạc Lân thế mà như thế nhẹ nhõm liền đánh giết một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Nuốt một cái nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp lại hướng về mặt khác một cái nguyên anh cảnh tu sĩ tiến lên. Cái kia cái nguyên anh cảnh tu sĩ đã vô tâm ham chiến, nhìn thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân hướng hắn vọt tới, gia hỏa này là có cẳng liền chạy. Chỉ tiếc tốc độ của hắn so nhỏ yêu báo Mạc Lân kém xa, kết quả tự nhiên là bị nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp cầm ra nguyên anh, một miệng liền nuốt vào. Hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ cứ như vậy chết, lúc này không chỉ cái kia mười mấy cái tu sĩ sợ hãi, liền cái kia tóc trắng nguyên anh cảnh lão tu sĩ đều sợ hãi. Lão gia hỏa kia cũng không đoái hoài tới phía trước mười mấy cái tu sĩ, trực tiếp có cẳng liền chạy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân vốn nghĩ trước giải quyết hắn tu sĩ lại tìm cái kia tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ phiền phức, lại không nghĩ rằng lão gia hỏa kia như vậy giàu hoạt. Sau đó cũng thẳng thắn mặc kệ hắn tu sĩ, trực tiếp thì hướng về cái kia tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ bay qua. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng có chính mình tâm tư, những cái kia kim đan cảnh tu sĩ kim đan đối với hắn tác dụng thực cũng đã không lớn, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không đi. Nhưng là nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh, đối với hắn mà nói tác dụng vẫn là không nhỏ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhỏ yêu báo Mạc Lân đối với những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ mới chầm chậm đến so sánh gấp. Cái kia tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ còn không có đi ra ngoài bao xa đây, nhỏ yêu báo Mạc Lân liền đem đuổi qua. Tha mạng, vị đại nhân này tha mạng, ta nguyện ý dâng lên ta tất cả bà bối. Chỉ cần ngươi không giết ta. Cái kia tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy tốc độ, sau đó gấp hướng nhỏ yêu báo cầu xin tha thứ. Ta giết ngươi, ngươi bảo bối vẫn là ta. Nhỏ yêu báo từng bước một hướng cái kia tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ tiếp cận. Không, ngươi đừng có giết ta, ta còn có rất nhiều bảo bối, ngươi thả ta dẫn ngươi đi bắt ta bảo bối. Cái kia tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ dường như thật kinh hoàng, còn kém cho nhỏ yêu báo Mạc Lân quỳ xuống dập đầu. Thật. Nghe cái kia tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ lời nói về sau, nhỏ yêu báo rốt cục lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Thật, tuyệt đối là thật, ta còn có thánh khí, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi thả ta, những cái kia đều là. Cái kia tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ cho là mình bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, hắn muốn đem chính mình đồ vật nói đến tận lực lại nhiều lại tốt, chỉ tiếc hắn đã có nói xong đâu, nhỏ yêu báo Mạc Lân tay đã cắm vào hắn khí hải đan điền. Sau một khắc, nhỏ yêu báo Mạc Lân tay theo cái kia tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ trong thân thể rút ra, trong tay còn nắm chặt một cái cùng lão giả tóc trắng bộ dáng một dạng nguyên anh. Không, buông tha ta, ngươi không có thể giết ta. Tuy nhiên bị nhỏ yêu báo Mạc Lân cứ thế mà bới ra nguyên anh, cái kia nguyên anh lại cũng không hết hy vọng. Ngươi nếu là có thánh khí, cũng không đến mức theo hắn đi tranh giành cái kia cái gương, lại nói vốn báo đối thánh khí cũng không có hứng thú, bởi vì ta trên tay thánh khí cao hơn ngươi cấp, ngươi vẫn là an tâm đem lực lượng đều giao cho ta đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm, đã hé miệng. Không, ngươi không thể làm như vậy. tóc trắng nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh gầm thét, hắn còn không muốn chết. Nhỏ yêu báo Mạc Lân mới không để ý tới biết cái này nguyên anh, một miệng liền đem nuốt vào. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cử động trực tiếp đem cái kia mười mấy cái tu sĩ đều sợ mất mật, những tên kia cũng không tìm phương hướng nào, chỉ cần phía trước không có tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, bọn họ thì vung ra hai cái đuổi phi nước đại. Mạc Lân, đừng đuổi, đây đều là tiểu nhân vật, giết cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta vẫn là về trước đỏ ngang a, ta còn phải đi nghiên cứu một chút cái kia mặt hạo thiên kính. Nhỏ yêu báo Mạc Lân còn muốn truy kích, lại bị tử nhân chặn lại, bọn họ đi tới nơi này tòa Kim Long Đảo cũng không phải là vì giết người, mấy cái kia cản đường nguyên anh cảnh đã đền tội, còn lại kim đăng cảnh, giết cùng không giết đều không có ý nghĩa gì. Lần này tiện nghi bọn họ. Tử nhân không cho Mạc Lân truy, Mạc Lân cũng nghe lời nói, đương nhiên, cũng là cái kia mười mấy cái kim đan cảnh tu sĩ vạch không nổi Mạc Lân hào hứng tới. Tiếp xuống tới tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không lại trì hoãn, trực tiếp thì trở lại đội trên thuyền. Lần này đò ngang muốn đố 3 ngày, bây giờ tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân 2 ngày liền trở lại, ngược lại để cái kia lão nguyên anh nói bữa bên trong nham có chút ngoài ý muốn. Thực hắn cảm thấy tòa này Kim Long Đảo vẫn là có thật nhiều đáng giá đi địa phương, đương nhiên tử nhân nếu không muốn đi, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, rốt cuộc tử nhân thân phận địa vị ở nơi đó bày biện đây, một cái tông tử, hắn cái này lão nguyên anh cũng không thể chơi vào. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1068, bay cá voi đảo. Tử nhân trở lại đội trên thuyền, đồng thời trực tiếp cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trở lại chính mình chỗ ở. Lần này tử nhân thu hoạch không nhỏ, không chỉ được đến không ít linh thạch, hơn nữa còn thu hoạch một cái bát kỳ đại xà trọng sinh chứng cùng một mặt hạo thiên kính. Tuy nhiên đầu kia bát kỳ đại xà trọng sinh chứng với hắn mà nói có lẽ càng giống là một cái khoai lang bằng tay, thế nhưng là tử nhân tin tưởng, chỉ cần mình thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, thu phục đầu kia bát kỳ đại xà cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, hiện tại tử nhân còn không có nắm chắc thu phục bát kỳ đại xà, nhưng là hắn đem cái kia bát kỳ đại xà trứng giam cầm tại huyền quy đỉnh bên trong, tối thiểu có thể cam đoan đầu này bát kỳ đại xà không biết hại người. Đến mức cái kia một mặt hạo thiên kính, tử nhân càng vừa ý. Hắn đã từng thấy qua cái kia tần xuyên trong tay gương đồng, uy năng không nhỏ, mặt này Hạo Thiên kính tuy nhiên cùng chiếc gương đồng kia khác biệt, nhưng là từ nhân cảm giác Hạo Thiên kính phẩm chất cũng không thể so với tần xuyên chiếc gương đồng kia kém, có lẽ lần tiếp theo giao phong, là hắn có thể đầy đủ bằng vào mặt này Hạo Thiên kính chiến thắng tần xuyên trong tay gương đồng. Nghĩ tới đây, từ nhân tự nhiên vẫn còn có chút cao hứng, bất quá nghĩ đến tiểu Niếp Nhi ngay sau đó cũng không rõ hướng như thế nào, từ nhân liền lại có chút bận tâm lên. Đương nhiên, vô luận là cao hứng hay là lo lắng, cũng không có ở từ nhân tâm lý nuấn ná bao lâu, bởi vì hắn biết, lấy hắn ngay sau đó thực lực liền tiến vào thanh linh thiên hạ đều làm không được, lại càng không cần phải nói đi tìm tiểu Niếp Nhi. Cho nên, đối tử nhân mà nói, ngay sau đó trọng yếu nhất cũng là tăng thực lực lên, để cho mình lực lượng lại để thăng một bậc thang. Mà ở trước đó, tử nhân nhất định muốn thật tốt giải một chút trong tay Hạo Thiên kính mới được. Tử nhân đem tinh thần lực phóng xuất ra, bắt đầu đối cái kia một mặt Hạo Thiên cảnh tiến hành dò xét. Kết quả cuối cùng còn thật có chút vượt quá tử nhân đoán trước. Mặt này Hạo Thiên kính xác thực nắm giữ đại uy năng, cùng hắn thiên hoàng ấn không sai biệt lắm. Nhưng là cái này Hạo Thiên kính đồng dạng không dễ dàng trường khống, bởi vì tại Hạo Thiên kính phía trên, chỉ là thần hồn ấn ký thì có mấy đạo, mà lại những cái kia thần hồn ấn ký cùng tầm thường thần hồn ấn ký cũng không cùng, hẳn là một ít người muốn luyện hóa mặt này Hạo Thiên kính, nhưng cuối cùng lại bị mặt này Hạo Thiên kính cho kéo chết. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hạo Thiên kính phía trên mới bị hạ cường đại như vậy cấm chế. Tử nhân cảm giác mình tựa như là mắc lửa, mặt này Hạo Thiên kính nghe tên ngược lại là rất chính khí, nhưng là tấm gương bản thân tựa hồ liền không như vậy chính khí, còn mơ hồ lộ ra một cỗ tà khí. Bất quá, tử nhân cũng sẽ không bởi vì cỗ này tà khí liền từ bỏ mặt này Hạo Thiên kính. Sau đó, tử nhân liền cẩn thận từng ly từng tí nghiên cứu. Ông Hạo Thiên cảnh phía trên xuất hiện một cơn chấn động, ngay sau đó tử nhân thì cảm giác mình linh lực cùng tinh thần lực bị kéo xuống Hạo Thiên cảnh bên trong. Tử nhân trong lòng biết không ổn, lập tức nuốt mấy bình thần hồn dịch, đồng thời vận chuyển bổ thiên thần thạch, điên cuồng hấp thu linh thạch linh lực bổ sung chính mình tiêu hao. Đại khái sau một canh giờ, tử nhân mới cảm giác Hạo Thiên kính thôn vệ chính mình tinh thần lực cùng linh lực tốc độ trở nên chậm. Chỉ bất quá, tử nhân hiện tại y nguyên cảm giác rất mệt mỏi, hắn chỉ có thể không ngừng phục dụng thần hồn dịch, để cho mình thần hồn từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Đương nhiên, hắn cũng tiêu hao không ít thượng phẩm linh thạch, rốt cuộc cái kia mặt Hạo Thiên kính khẩu vị rất lớn. Tử nhân cũng không muốn bị quất thành người khô. Ông lại qua một đoạn thời gian, tử nhân thì cảm giác mình thần hồn chấn động, ngay sau đó cái kia Hạo Thiên kính tiến vào hắn trong thức hải. Đương nhiên, cái kia mặt Hạo Thiên cảnh tại tiến vào tử nhân ý thức hải về sau cũng không thành thật, dường như là muốn đối tử nhân đoạt xá đồng dạng. Chỉ bất quá, tử nhân trên thân còn có hắn bảo vật, tại cái kia mặt Hạo Thiên cảnh chuẩn bị thương tổn tử nhân ý thức hải lúc, Thiên Hoàng ấn, Địa Huyền Trung, Thiên Nguyên đỉnh, vạn tượng bia đồng loạt nổi lên, mỗi người phóng xuất ra lực lượng bắt đầu công kích cái kia mặt Hạo Thiên kính. Hạo Thiên kính tuy nhiên kiệt ngao bất thuần, thế nhưng là tại Thiên Hoàng ấn, Địa Huyền Trung, Thiên Nguyên đỉnh cùng Vạn Tượng Bia hợp lực công kích phía dưới, cũng trực tiếp rơi xuống hạ phòng, thậm chí tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Mà liên tại thời điểm này, tử nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm cũng tiến vào trong thức hải, phân biệt phóng xuất ra thôn vệ chi lực, nếu như cái kia mặt Hạo Thiên kính còn không thành thật, những bảo bối này tính cả tử nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm thì sẽ trực tiếp đem Hạo Thiên kính lực lượng chia cắt. Đinh. Hạo Thiên kính cũng ý thức được chính mình tình cảnh, lập tức chịu thua, thừa nhận tử nhân cái này chủ nhân. Ông. Luyện hóa Hạo Thiên cảnh về sau, tử nhân thân thể bên trên tản mát ra một cơn chấn động. Sau đó trong thức hải bảo bối mỗi người quý vị, một lần nữa trở lại hắn thân thể bên trong động phủ. Hạo Thiên kính bởi vì có tiền lệ, bị hắn bảo bối vây quanh, chỉ có thể núp ở trong một động phủ không dám ra tới. Đến thời khắc này, chắc hẳn mặt này Hạo Thiên kính cũng minh bạch, nó trước kia đối phó những người kia thủ đoạn, tại tử nhân nơi này là triệt để không dùng tốt. Thế nào? Nhỏ yêu báo Mạc Lân một mực đang bảo vệ tử nhân, cho nên tử nhân biến hóa hắn cũng nhìn ở trong mắt. Trên thực tế, nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn là rất lo lắng, nhưng là hắn cũng biết, cái kia thời điểm hắn căn bản không thể giúp Tử Nhân. Không có trở ngại, mặt này Hạo Thiên Kính có thể là người nào đó cố ý thả tại phòng đấu giá bên trong câu cá bà bối, mục đích chính là muốn để mặt này Hạo Thiên Kính thôn phệ càng nhiều tu sĩ lực lượng cùng thần hồn, sau đó lại tiến hành luyện hóa. Lần này ta cũng là nhiều thua thiệt, trên người có đầy đủ linh thạch cùng thần hồn dịch, không phải vậy muốn luyện hóa mặt này Hạo Thiên Kính, cũng là thập tử vô sinh. Tử Nhân thực cũng có chút nghĩ mà sợ, thật sự là cái kia mặt Hạo Thiên Kính thôn phệ lực lượng cùng tinh thần lực tốc độ quá kinh khủng. Đương nhiên, Hạo Thiên cảnh thôn phệ lực lượng cùng tinh thần lực thực cũng là vì sửa chữa phục hồi tự thân thương tổn, đến mức cái kia đoạt xá, cũng hẳn là Hạo Thiên cảnh tự vệ hành động. Hiện ở chỗ này Hạo Thiên Kính như là đã bị chính mình đại luyện, như vậy tiếp xuống tới hắn thủ đoạn bảo mệnh cũng là lại nhiều một loại. Cái này phòng đấu giá người cũng không có ý tốt, bằng không chúng ta giết trở về, trực tiếp đem cái kia phòng đấu giá cho nện. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không phải cái gì tốt tính người, đang nghe Tử Nhân lời nói về sau, lập tức liền lên lửa, thậm chí dự định trực tiếp đi nện chỗ kia phòng đấu giá. Không cần thiết, có lẽ cái kia phòng đấu giá người cũng không biết, nhưng là tiếp xuống tới chúng ta vẫn là phải cẩn thận chút, chỉ sợ đến chỗ tiếp theo, liền gặp được bán ra Hạo Thiên Kính người, đến lúc đó, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi nhất chiến. Tử Nhân không cho rằng Hạo Thiên cảnh sự tình là cái kia phòng đấu giá đang làm cho quỷ, nhưng là hắn cũng minh bạch, Hạo Thiên Kính cái này chờ trọng bảo, khẳng định sẽ có người nhìn chằm chằm, nói không chừng thì ở này chiếc độ trên thuyền. Thật biết quất, bị người mưu hại còn không biết là ai, hy vọng cái kia gia hỏa thật là có can đảm đi ra. Nhỏ yêu báo Mạc Lân sắc mặt tâm trầm, hắn tuyệt không ưa thích bị người mưu hại. Rất không cần phải dạng này, ta hiện tại có Hạo Thiên Kính, chiến đấu lực so trước đó mạnh hơn, nhưng thứ này dù sao cũng là ngoại vật, chúng ta vẫn là phải nỗ lực tăng lên chính mình lực lượng mới được, ta chỗ này còn có chút ma tộc ma hồn, ngươi cũng nắm chặt thời gian tu luyện. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đem bản mệnh phi kiếm bên trong vây nốt hai cái ma hồn phóng xuất ra. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không khách khí với Tử Nhân, trực tiếp đem cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương ma hồn thôn phệ, tiến vào trạng thái tu luyện. Tiếp đó, Đỏ Ngang lại bắt đầu xuất phát, lần này Tử Nhân cùng Nhỏ yêu báo Mạc Lân sẽ tại Đỏ Ngang phía trên đợi thời gian dài hơn, bởi vì lần này đến trên không trung đi 20 mấy ngày, mới có thể đến hạ một cái đố miệng. 20 mấy ngày, đối với người bình thường tới nói cũng không tính ngắn, thế nhưng là đối Tử Nhân cùng Nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói lại cũng không lớn lên, bởi vì thời gian tu luyện luôn luôn qua thật nhanh. Một ngày này, Tử Nhân đi ra bản thân viện tử, ở bên ngoài đi thong thả khoan thai tản bộ lên. Cái này 20 mấy ngày bên trong, Tử Nhân vẫn luôn tại tu luyện, bây giờ hắn tu vi đã đạt tới kim đan cảnh hậu kỳ, nhưng là khoảng cách phá đan thành anh còn phải cần một khoảng thời gian. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực tu vi cũng tăng lên không ít, cái này 20 mấy ngày, Tử Nhân cho hắn 10 cái nhị phẩm ma vương thần hồn. Cái này tiểu yêu báo Mạc Lân cũng không chịu thua kém, rốt cục ngưng tụ thành yêu anh, thành nguyên anh cảnh yêu nghỉ. Thực lực tăng lên về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân tinh thần trạng thái càng tốt hơn, hắn cũng theo Tử Nhân tại trùng quanh đi dạo lên. Bất quá, tại Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đến tiểu viện nhi bên ngoài hành tẩu thời điểm, lại cảm giác được có ánh mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Người kia tu vi cần phải có tiên nhân cảnh a. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhíu mày, hắn cảm giác cũng đầy đủ nhạy bén, cho nên tại Tử Nhân cảm giác được có người để mắt tới bọn họ đồng thời, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng cảm nhận được. Có thể là chạy Hạo Thiên Kính đến, hoặc là nói cái kia Hạo Thiên Kính cũng là hắn đặt ở chỗ kia phòng đấu giá đấu giá. Tử Nhân cũng không nói lời nào, mà chính là lấy tiếng lòng cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bắt đầu giao lưu. Vậy chúng ta muốn hay không động thủ, trực tiếp đem cái kia ra hỏa giải quyết? Nhỏ yêu báo Mạc Lân đồng dạng lấy tiếng lòng cùng Tử Nhân giao lưu, bất quá, hắn lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một vị tiên nhân cảnh nhân loại tu sĩ, tuy nhiên so nguyên anh cảnh tu sĩ muốn khó chơi được nhiều, có thể là tiểu yêu báo Mạc Lân còn thật không quan tâm. Không nên gấp gáp, nơi này là chính chúng ta Đỏ Ngang, ta một cái tông tử, tại chính mình Đỏ Ngang phía trên đánh giết một cái Đỏ Ngang thượng khách người, đối chúng ta danh dự không tốt. Theo ta được biết chúng ta lập tức liền muốn đến chỗ tiếp theo điểm đỗ, đến thời điểm chúng ta phía dưới Đỏ Ngang đi xem một chút, nếu như cái kia gia hỏa đến tìm phiền phức, chúng ta ở phía dưới đánh giết hắn, cũng không tính làm hư quý củ. Tử Nhân thực sớm có dự định, mặc kệ theo dõi hắn người có biết hay không hắn thân phận, hắn hiện tại đều không thể động thủ, bởi vì hắn một khi tại Đỏ Ngang phía trên động thủ, vậy thì không phải là hắn chính mình sự tình. Ngươi lo lắng quá nhiều, bất quá đã ngươi nói đợi đến Đỏ Ngang đỗ thời điểm lại động thủ, vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Nhỏ yêu báo cũng không nói thêm gì, đã Tử Nhân đều đã có sắp xếp, vậy hắn liền đợi đến tốt. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo chỉ là ở bên ngoài chuyển động một vòng, đồng thời không có bất kỳ cái gì không tất yếu cử động, tựa như căn bản không có phát hiện đằng sau có người đi theo đám bọn hắn một dạng. Tại chuyển động một vòng về sau, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại lần nữa trở lại chỗ ở, liền phảng phất cái gì cũng không biết một dạng. Đỏ Ngang lại đi hai ngày sau đó, rốt cục bắt đầu đố. Lần này Đỏ Ngang đố địa phương có thể so sánh Kim Long đảo phải lớn nhiều, đương nhiên coi như lại lớn, nơi này cũng chính là một tòa đảo lớn, so với Thiên Hạ Nam Châu rộng lớn cương vực liền muốn kém xa. Thiên Nguyệt Tiên Tông Đỏ Ngang đố đảo lớn tên là Bay Cá Voi đảo, tòa này Bay Cá Voi đảo, từ trên cao nhìn, tựa như là một con cá lớn, chỉ bất quá con cá lớn này cái đầu quá lớn. Tử Nhân đoán chừng tòa này Bay Cá Voi đảo làm sao cũng phải có Bắc Cảnh Đại Ninh Vương triều lớn như vậy. Lớn như thế hòn đảo, chỉ sợ tại Thần Châu Thiên Hạ cũng là cũng ít khi thấy. Hồ lão, chúng ta Đỏ Ngang muốn ở chỗ này đô bao lâu? Lúc này Tử Nhân đồng thời không đợi nói bừa bên trong nham tìm đến mình, chính hắn ngược lại đi trước tìm nói bừa bên trong nham. Chúng ta muốn ở chỗ này đô năm ngày, tòa này Bay Cá Voi đảo so sánh lớn, có một loại gọi Long Tiên luyện đan tài liệu, chúng ta Đỏ Ngang muốn ở chỗ này thu một số Long Tiên, cho nên biết dừng lại thêm mấy ngày. Nói bừa bên trong nham cũng không có dấu giếm, chính mình tông tử, tương lai là muốn trở thành tông chủ người, liên quan tới Đỏ Ngang phía trên sự tình, sớm muộn là muốn giải. Hồ lão, nơi này có cái gì ngắm cảnh nơi đến tốt đẹp sao? Đã Đỏ Ngang muốn ở chỗ này đỗ 5 ngày thời gian, Tử Nhân cũng dự định đến ở chỗ này thật tốt đi một vòng. Nơi này có một chỗ rất lớn đấu thú trường, bên trong không chỉ có nhân loại chiến đấu, còn có yêu tộc cùng ma tộc chiến đấu, hấp dẫn không ít quần chúng tới. Đương nhiên những cái kia tới nơi này người, phần lớn đều là dân cờ bạc, nếu như ánh mắt lời chắc chắn, còn có thể tiểu kiếm lời một bút. Trừ đấu thú trường bên ngoài, nơi này còn có một chỗ chợ đen, chỗ đó có đồ tốt, nhưng là đến mở to mắt, không phải vậy rất dễ dàng bị lừa. Nói đến bay cá voi đảo, nói bữa bên trong nham lại bắt đầu giới thiệu, bất quá tòa này bay cá voi trên đảo địa phương nghe tựa hồ cũng so sánh lô mãng, tối thiểu tại Bắc Huyền Châu có rất ít dạng này địa phương. Mạc chuyện rất trộm. Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 1069, đấu thú trường. Phi Kình đảo là một cái rất đặc biệt địa phương, tại từ nhân trong mắt càng giống là một cái không cách nào chi địa. Đương nhiên chỗ nói không cách nào cũng không phải tránh thức không cách nào, cho dù là ma vực loại địa phương này, cũng có chính mình pháp tắc, huống chi là thần châu thiên hạ. Từ nhân theo Thiên Nguyệt Tiên Tông đỏ ngang lão nguyên anh nói bữa bên trong nham trên thân hiệu được một số liên quan tới Phi Kình đảo phía trên sự tình. Đương nhiên, thực từ nhân chính mình đối Phi Kình đảo cũng có một chút giải, hắn đã quyết định muốn đi Đông Doanh Châu, lại làm sao có khả năng không đúng đỏ ngang ven đường đi qua địa phương tiến hành thấu triệt nghiên cứu đây. Đỏ ngang đô về sau, từ nhân liền mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân đi thẳng đến Phi Kình đảo. Phi Kình đảo xem ra so Kim Long đảo càng thêm giàu có, nơi này bách tính mặc lấy xem ra cũng rất thỏa đáng, phục trang chế thức cùng Bắc Huyền Châu cũng không giống nhau, người bình thường mặc lấy giày vải tử, điều kiện hơi chút tốt một chút, tất nhiên mặc lấy vùng da tử. Mặt khác, nơi này nữ tử thích mặc một loại phi thường lớn váy, có ít người tóc là màu đen, có ít người tóc là ngân sắc, còn có chút đầu tóc là kim sắc, tóm lại cũng không thống nhất. Nơi này nam nhân đều ưa thích trụ một cái quả trượng, cho dù đi đứng nhanh nhẹn người trẻ tuổi cũng là như thế. Cái này để từ nhân cảm giác có chút quái dị. Đương nhiên, tuy nhiên cảm giác quái dị, từ nhân ánh mắt cũng không có tại những cái kia người trên thân dừng lại. Phía dưới đỏ ngang về sau, từ nhân cũng cảm giác đôi mắt kia lại xuất hiện, thực loại này bị người để mắt tới cảm giác cũng không tốt, nhưng đã đối phương nguyện ý theo dõi hắn, hắn cũng không có cách nào. Cái kia gia hỏa lại xuất hiện, ngươi nói hắn sẽ đi hay không tìm trợ thủ? Nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy tiếng lòng đối từ nhân nói ra. Có lẽ sẽ, có lẽ không biết, nhưng một vị tiên nhân cảnh tu sĩ, hẳn là sẽ không tìm càng mạnh trợ thủ đến giúp hắn, hắn cũng sợ bị người ngấp nghé hắn hạo thiên kính, đến mức nói cùng cái kia gia hỏa thực lực tương đương trợ thủ, chúng ta cũng không cần sợ, người ta hợp lực, cho dù nhiều đánh mấy cái tiên nhân cảnh tu sĩ, hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn. Từ nhân hiện tại cũng không quan tâm cái kia gia hỏa hội không sẽ tìm người giúp đỡ, hắn hiện tại quan tâm là cái kia gia hỏa cái gì thời điểm xuất thủ, rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, luôn để phòng một người, thực cũng rất khó chịu. Chúng ta thì dạng này giả vờ không biết nói sao. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm lý luôn luôn không cam lòng. Hắn không ra, chúng ta muốn tìm hắn cũng không dễ dàng, cho nên chỉ có thể chờ đợi, chúng ta cũng không thể để hắn hoài nghi, không phải vậy cái kia gia hỏa khẳng định sẽ tìm càng mạnh trợ thủ, gây bất lợi cho chúng ta ngay sau đó cũng là biểu hiện được cái gì cũng không biết, để hắn cảm giác đến chúng ta rất nhỏ yếu. Từ nhân có ý nghĩ của mình, có lúc muốn triệt để đem địch nhân giải quyết, yếu thế cũng là tất yếu, để đối thủ cảm thấy ngươi không mạnh, sau đó đắc ý vong hình địa xuất thủ. Thì ngươi trong lòng nhiều, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi đấu thú trường xem một chút đi, ta cũng muốn nhìn một chút cái này đấu thú trường bên trong đến tuột cùng có cái gì đặc biệt. Nhỏ yêu báo đối cái kia đấu thú trường cảm thấy rất hứng thú, nghe nói chỗ đó không chỉ có nhân loại chiến đấu, còn có yêu tộc cùng ma tộc chiến đấu, cái này liền có chút mới mẻ, phải biết ma tộc có thể là vô cùng kiệt ngao bất thuần, bọn họ làm sao chịu tại đấu thú trường loại địa phương này khiến người ta làm khỉ làm xiếc nhìn đây. Vậy chúng ta liền đi đấu thú trường đi xem một chút. Từ nhân cũng không ý kiến, đã nơi này đấu thú trường là đặc sắc, như vậy bọn họ cũng không ngại đi xem một chút, rốt cuộc lần trước tại Kim trên Long đảo bọn họ là đem cái kia đấu thú trường bỏ lỡ. Căn cứ từ nhân suy đoán, nơi này đấu thú trường cần phải so Kim Long đảo đấu thú trường càng kịch liệt, cho nên hắn cũng là nghe nhỏ yêu báo Mặc Lân ý kiến, dự định trực tiếp đi đấu thú trường xem một chút. Phi Kình đảo đấu thú trường vẫn là rất hùng vĩ, nơi này là một cái to lớn nguyên hình kiến trúc, đều là dùng đá tảng xây thành. Mặt khác, những tảng đá kia phía trên còn khắc dấu lấy khác biệt phù văn, để cả tòa đấu thú trường đều bao phủ tại trong trận pháp. Tòa này đấu thú trường nội tình vẫn rất thâm hậu, khác không nói, chỉ là tòa trận pháp này tiêu hao tư nguyên đã không ít, cũng không biết là cái kia tông môn chống đỡ. Đến tòa kia đấu thú trường phụ cận, liền nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng nhịn không được nói một câu xúc động, thật sự là tòa này đấu thú trường mang cho hắn rung động quá lớn. Cái này ngươi cũng không cần đoán, ngươi nhìn phía trên minh nguyệt ký hiệu. Từ nhân mặc dù là lấy tiếng lòng cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại rơi tại một hình trăng lưỡi liềm hình dáng tiêu chí phía trên. Không phải đâu, ngươi nói nơi này là chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông sản nghiệp. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, bọn họ ma tộc là từ nơi nào làm ra? Chẳng lẽ chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng ma tộc cũng có cấu kết? Nhỏ yêu báo há hốc mồm, có thể sau cùng nhưng vẫn là quyết định cùng Từ Nhân tiếng lòng đối thoại, bởi vì hắn muốn nói chuyện với Từ Nhân, lượng tin tức quá lớn. Ta đây cũng không biết, bất quá chúng ta đã đến, nhìn một chút cũng đã biết. Thực Từ Nhân cũng có rất nhiều không hiểu địa phương, đương nhiên hắn cũng không thể hoàn toàn xác định tòa này đấu thú trường cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông sản nghiệp. Hai vị khách quý, muốn đi vào đấu thú trường, mỗi người nhất định phải giao 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mới đến đấu thú trường cửa, liền bị người cản lại. 1000 khối hạ phẩm linh thạch, cũng coi như công đạo. Từ Nhân nói xong, lấy ra 2000 khối hạ phẩm linh thạch, tuy nhiên không xác định có phải hay không Thiên Nguyệt Tiên Tông sinh ý, nhưng nếu là quy củ, đó còn là phải tuân thủ. Hai vị khách quý mời vào bên trong. Cái kia đấu thú trường người giữ cửa thu linh thạch, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, đồng thời đưa cho Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hai khối đặc biệt thiết bài. Từ Nhân nhìn một chút, phía trên có mấy cái chữ giáp 137. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay dán bài cũng có mấy cái chữ giáp 138. Từ Nhân cảm giác khả năng này là một loại nào đó chỗ ngồi số, cái kia đấu thú trường người giữ cửa cũng không có nói. Đương nhiên, tiến vào đấu thú trường cũng không phải chỉ có tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặt lần, còn có hắn tu sĩ cũng thích xem người khác đánh đến chết đi sống lại. Tử nhân đem tinh thần lực thả bung ra đến, phát hiện tại tòa này đấu thú trường bên trong, đối tinh thần lực còn có nhất định áp chế. Đương nhiên, loại kia áp chế cũng là đối phổ thông tu sĩ hữu hiệu, đối với tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân là căn bản không có bao nhiêu hiệu quả. Rất nhanh, tử nhân liền tìm tới chính mình chỗ ngồi, mà nhỏ yêu báo mặc lân chỗ ngồi cùng hắn chỗ ngồi tới gần, cho nên tử nhân cũng liền mang theo nhỏ yêu báo mặc lân cùng đi. Thời gian không dài, tử nhân liền tìm tới chính mình chỗ ngồi, mà nhỏ yêu báo mặc lân chỗ ngồi ngay tại bên cạnh hắn. Cũng không biết phía dưới một trận là ai cùng ai đánh. Nhỏ yêu báo là cái chiến đấu cuồng, cả ngày chém chém giết giết hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền. Giống giống. Nhỏ yêu báo mặc lân vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng gào thét. Theo đấu thú trường bên trong một cái hùng hồn thanh âm xuất hiện, lập tức liền có dáng người thức tha nữ tử tại đấu thú trường bên trong đi động lên đến. Những cô gái kia đều xinh đến rất xinh đẹp, tuy nhiên cùng Bắc Huyền Châu nữ tử khác biệt, lại cũng có một phen đặc biệt vị đạo. Ta áp cái kia yêu tộc rất biển, 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Thứ nhân mỉm cười, lấy ra 1000 khối linh thạch. Vậy ta áp cái kia phiền một kiếm, nếu là cái dùng kiếm, cần phải có mấy phần bản sự. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng lấy ra 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Làm sao ngươi biết cái kia phiền một kiếm chỉ dùng kiếm đâu? Thứ nhân có chút tò mò nhìn nhỏ yêu báo Mặc Lân. Hắn như không sử dụng kiếm, vì sao muốn gọi phiền một kiếm? Nhỏ yêu báo cảm thấy mình không sai, đã gọi một kiếm, tay kia bên trong khẳng định có kiếm. Tứ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, người tên cũng không phải căn cứ cái này lấy, đương nhiên, như là cái tên giả hoặc là danh hiệu, cái kia gia hỏa này đến thật có thể là dùng kiếm. Đại khái nửa nén hương về sau, đấu thú trường bên trong phàm là đặt cược đều đã hạ xong cược, sau đó chiến đấu cũng liền bắt đầu. Rát lôi kéo, đấu thú trường bên trong vang lên xích sắt thanh âm, sau đó một cái thân hình cao lớn ma tộc đăng tràng, cái này ma tộc đã đạt tới hóa hình hậu kỳ, xem ra cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau, chỉ bất quá thể trạng từ đặc biệt cường tráng, một thân khối cơ bắp. Nếu là yêu tộc, như vậy không cần hỏi, khẳng định cũng là cái kia gọi yêu tộc rất biển. Nhìn lấy cũng không tệ, bất quá có thể hay không đánh thắng phiền một kiếm có thể liền không nói được. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối rất biển loại này cái đồ đại ngốc đồng thời không thế nào nhìn kỹ, bởi vì hắn cảm thấy cái này ngốc đại cá nhi xem ra thì rất vụ bè. Gia hỏa này không đơn giản, trên thân một luồng lệ khí, hẳn là đi qua vô số trận sinh tử chém giết. Từ nhân cái nhìn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân còn không giống nhau lắm, hắn cảm thấy cái này gọi rất hại yêu tộc không có chút nào yếu. Rát lôi kéo, lại là một trận xích sắt âm thanh, ngay sau đó một cái tráng kiện bóng người đi tới. Không cần hỏi, tên nhân loại này khẳng định cũng là phiền một kiếm. Chỉ bất quá cái này phiền một kiếm tuy nhiên tên bên trong có cái kiếm tử, thế nhưng là bản thân dùng lại là một miệng dao bầu. Chiếc kia đại khảm đao so với bình thường quỷ đầu đao càng dày dài hơn, trọng lượng tự nhiên cũng càng nặng. Gia hỏa này thế mà còn thật không sử dụng kiếm, không sử dụng kiếm kêu cái gì phiền một kiếm, đây không phải hố vốn báo sao? Nhỏ yêu báo Mặc Lân kem chút trực tiếp nhảy dựng lên, không nghĩ tới tử nhân nói chuyện thế mà thành hiện thực, cái kia phiền một kiếm sử dụng còn thật không phải kiếm. Cha mẹ là tên, lại không phải mình có thể làm chủ, gọi một kiếm liền phải dùng kiếm nha, lại nói hắn hiện tại mang theo đao, cũng không có nghĩa là không thể dùng kiếm a. Tứ nhân trực tiếp đè lại nhỏ yêu báo Mặc Lân, sợ hắn ở chỗ này náo sự. Ngươi quái lý luận làm sao nhiều như vậy đâu? Nhỏ yêu báo Mặc Lân ánh mắt cổ quái nhìn lấy Tứ nhân. Tứ nhân thì đồng thời không để bụng, tỏ ý nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn cho thật kỹ. Hèn mọn nhân loại, mau mau nhận thua, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia gọi rất hại yêu tộc vừa lên đến thì hét lớn. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại nghe đến cái kia yêu tộc rất biện lời nói về sau, cũng nhịn không được vừa đỡ cái chán, bọn họ thực cũng tò mò, vì cái gì yêu tộc cùng ma tộc luôn luôn vừa lên đến thì khiến nhân loại hạ một cái hèn mọn định nghĩa đây, đây là tự đại đây, vẫn là vô tri đây. Ngươi cái này ngốc đại cá nhi cũng sẽ tiêu loạn, hôm nay liền để ngươi biết nhân loại lợi hại. Cái kia gọi phiền một kiếm người nói thôi, trực tiếp luân đao thì hướng về cái kia hóa hình hậu kỳ yêu tộc rất biển bổ chém tới. Tự tìm cái chết. Rất biển nhìn thấy phiền một kiếm hướng chính mình công kích tới, trực tiếp huy động quyền đầu thì hướng về đối phương nên đón. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia phiền một trong các kiếm thủ giao bầu cùng cái kia hóa hình hậu kỳ yêu tộc rất biển quyền đầu gặp gỡ. Xiêu xiêu. Lần đụng chạm này, phiền một kiếm cùng rất biển đều có thắng bại, một người một yêu đều không cách nào khống chế thân hình, thẳng cách ra xa mười mấy trượng mới một lần nữa đứng vững thân hình. Bá. Đòn thứ nhất không có lấy được muốn kết quả, phiền một kiếm cũng không giận nổi, trực tiếp huy động trong tay dao bầu lại hướng về cái kia hóa hình hậu kỳ yêu tộc rất biển tiến lên. Lần này, rất biển trên mặt nhiều mấy phần ngưng trọng, cũng không còn lấy chính mình quyền đầu cùng phiền một kiếm liều mạng. Chỉ thấy cái kia rất biển trong tay quang mang lóe lên, thêm ra một đoạn nhi đen nhánh thiết đồng. Cái kia thiết đồng mặt ngoài không trôi chảy, xem ra khiến người ta rất không thoải mái. Đương nhiên, gia hỏa này thiết đồng, uy lực vẫn là rất cường đại. Thang. Một cái sắt thép va chạm thanh âm xuất hiện, rất biển cùng phiền một kiếm thân hình các lùi về sau. Không thể không nói, cái này rất biện tại cầm lên tiện tay vũ khí về sau, lực lượng còn thật mạnh, lần này hắn cùng cái kia phiền một kiếm va chạm, rõ ràng là chiếm thượng phong. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1070, một kiếm. Phi kình đảo đấu thú trường bên trong, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mới đang nhìn đài ngồi xuống, liền nên đón một trận trò vui. Trận chiến đấu này song phương, một phe là nhân loại tu sĩ, nhìn tu vi cũng đã đạt tới tạo hóa cảnh, một phương khác thì là hóa hình hậu kỳ yêu tộc. Thực, theo tu vi cảnh giới tới nói, nhân loại tu sĩ cần phải tại yêu tộc phía trên, nhưng là cái kia yêu tộc cũng không đơn giản, hắn lực lượng phi thường cường đại, trong tay một đoạn màu đen thiết đồng càng là không tầm thường, song phương một lần va chạm, trực tiếp đem nhân loại kia tu sĩ chấn động đến bay rất ra ngoài hai xa mười mấy trượng. Đương nhiên, cái kia yêu tộc rất biển cũng không chịu nổi, thân hình lui lại ra xa 7-8 trượng mới một lần nữa đứng vững. Nhưng là lần này va chạm, rõ ràng là yêu tộc rất biển chiếm thượng phong. Đấu thú trường bên trong có người ngồi không yên, bởi vì cái kia nhân loại tu sĩ phiền một kiếm trước đó liên thắng 10 trận, cho nên phần lớn người đều là đem tiền đặt cược đặt ở phiền một trên thân kiếm. Nhưng hôm nay, phiền một kiếm biểu hiện lại cũng không để đấu thú trường trông được đầy ngập khách khí, hiện tại bọn hắn đã dục dịch, chuẩn bị muốn chửi mẹ. Rốt cuộc người nào linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới, cứ như vậy thua bọn họ đều không cam tâm. Tứ nhân nhìn lấy những cái kia lo lắng gương mặt, trong lòng cũng cảm giác bất đắc dĩ, rõ ràng muốn cược là những thứ này của chúng, bây giờ nhìn đối phương có xu hướng suy tàn, thì từng cái dựng râu trừng mắt, cũng không biết phía dưới chiến đấu người có nhiều hung hiểm. Đây đều là một đám không kiến thức, đều không nhìn ra nhân loại kia tiểu tử còn có ẩn tàng đây, hiện tại thì gấp thành dạng này, thật sự là buồn cười. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn chằm chằm đấu thú trưởng, có điều hắn không giống hắn những cái kia đặt cược tại nhân loại tu sĩ phiền một trên thân kiếm quần chúng gấp gáp như vậy, hắn thấy, phiền một kiếm tại trận này đấu thú trong tỷ thí thắng được hy vọng vẫn là vô cùng lớn, thậm chí có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhân tâm xưa nay đã như vậy, vì chính mình lợi ích mà thôi, mắt thấy chính mình lợi ích bị hao tổn, tự nhiên muốn cuống cuồng. Tứ nhân đối những người kia biểu hiện tuy nhiên cũng không đồng ý, nhưng là hắn vẫn là lý giải, nhân tâm dù sao cũng là hướng sắc mà sinh, ai cũng không muốn chính mình lợi ích chịu bị tổn thất, mà vì chính mình lợi ích không chịu bị tổn thất, oan uổng người khác, công kích người khác, nói xấu người khác đều là mười phần thường thấy. Nào chỉ là nhân tâm, yêu tộc, ma tộc cũng là như thế, nhìn đến cái này ngàn vạn chúng sinh, ngàn vạn loại tâm cũng đều là hướng về chính mình. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn đến cũng rất thấu triệt. Thật không nghĩ tới ngươi xem vẫn rất thấu triệt, ngược lại để ta thẳng ngoài ý muốn. Tứ nhân hơi kinh ngạc mà nhìn xem nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân nói như thế tới nói. Có thể là theo ngươi tại một khối thời gian dài, chịu đến ngươi truyền nhiễm. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhíu môi, ngược lại sự tình gì, trực tiếp giao cho tứ nhân thì đúng, về phần hắn, cũng đều không trọng yếu. Ngươi lời nói này đến ta nhưng là không thế nào thích nghe a, gọi thế nào thụ ta truyền nhiễm. Tứ nhân cố ý nghiêm mặt nói. Thì ngươi mỗi ngày nghĩ đến nhiều thôi, có lúc ta đều thay ngươi mệt mỏi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân một bên nói một bên đem ánh mắt chuyển rời đến đấu thú trường bên trong. Nghĩ thêm đến có thể sống, mệt mỏi một chút cũng đáng. Tứ nhân mỉm cười, hắn thực cũng không nghĩ một chút nhiều như vậy, nhưng làm đương thời nói xem ra thái bình, lại là quần quận sóng ngầm, không nghĩ ngợi thêm muốn khả năng mệnh đều không có. Ầm ầm. Tại tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm, đấu thú trường bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn. Lần này nhân loại tu sĩ phiền một kiếm cùng hóa hình hậu kỳ yêu tộc rất biển và chạm lại trở lại cùng một xuất phát chạy đường trên, song phương lui lại khoảng cách cũng đều biến thành 20 trượng. Nhìn, ta nói đi, tiểu tử này cất giấu hậu thủ đây. Nhỏ yêu báo nhìn đến đấu thú trường trung cuộc thế về sau, lười biếng hướng trên ghế khẽ nghiêng, giống như đã tính trước. Ừm, thật là cất giấu hậu thủ đây, bất quá muốn như thế chiến thắng cái kia hóa hình hậu kỳ yêu tộc rất biển cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xác thực, bất quá ta luôn cảm thấy tiểu tử này còn có khác thủ đoạn, nói lên tính toán thiệt hơn bản sự, nhân loại các ngươi vẫn là so yêu tộc mạnh hơn một chút. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có phủ nhận từ nhân quan điểm, có điều hắn lại đồng thời không cho rằng nhân loại tu sĩ sẽ bại bởi cái kia hóa hình hậu kỳ yêu tộc. Lời này của ngươi nói thế nào, nhân loại chúng ta cái gì thời điểm tính toán thiệt hơn? Từ nhân không phục, hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy mình cùng người khác tính toán thiệt hơn nha. Ngươi chừng nào thì đều tại tính toán thiệt hơn, ta đều nhìn đây. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lại bĩu môi. Phanh phanh phanh. Ngay tại nhỏ yêu báo Mạc Lân bĩu môi thời điểm, phiền một kiếm đã huy động trong tay đại khảm đao hướng cái kia hóa hình hậu kỳ yêu tộc rất biển khởi xướng tấn công mạnh. Cái kia rất biển thực lực cũng coi như không yếu, có thể là do ở phiền một kiếm công được quá đột ngột lại quá mau, cái kia hóa hình hậu kỳ yêu tộc rất biển trong lúc nhất thời cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà liên tại cái này rất biển vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, nhân loại kia tu sĩ phiền một kiếm đao đột nhiên về phía sau vừa rút lui, sau một khắc, cái kia phiền một trong các kiếm thủ đao biến thành kiếm. Bá. Phiền một kiếm xuất kiếm, một kiếm kia tốc độ có thể so sánh đao nhanh nhiều. Là kiếm ý. Nhỏ yêu báo Mạc Lân mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra cái kia phiền một kiếm bí mật. Trong đao tàng kiếm, cũng thua thiệt hắn có thể nghĩ ra. Tứ nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này phiền một kiếm còn có loại thủ đoạn này, rõ ràng là luyện kiếm hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm ý, lại muốn lấy đao che giấu, gia hỏa này vẫn là thật có ý tứ. Phanh phanh. Bất quá, mặc dù cái kia phiền một kiếm dùng thật sự là kiếm, có thể là muốn đánh bại cái kia yêu tộc cũng không dễ dàng, mấy lần va chạm về sau, thân hình hắn lại bắt đầu cấp tốc lùi lại. Tiểu tử này đến cùng là làm sao nghĩ, rõ ràng còn có thừa lực, làm sao trước tiên lui? Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng có chút bắt đầu, không biết cái kia phiền một kiếm đến tột cùng là muốn làm gì. Có thể là muốn cùng cái kia rất biển nhiều chiến đấu một hồi đi. Tứ nhân thực cũng có chút nhìn không hiểu, trước mắt hai người này chiến đấu trình độ kịch liệt, tựa hồ cũng không giống là cố ý tới nước, mà lại loại này tới nước phương thức cũng quá rõ ràng, nếu thật cứ như vậy tới nước, đoán chừng cái kia phiền một kiếm về sau cũng đừng hỏng tại cái này đấu thú trường lan lộn. Vù vù. Cái kia phiền một kiếm tại thân hình lui lại về sau lại hướng về cái kia hóa hình hậu kỳ yêu tộc rất biển tiến lên, mà lại lần này tốc độ của hắn càng nhanh. Ầm ầm. Cái kia rất biển còn tưởng rằng cái này phiền một kiếm lực lượng không có quá lớn biến hóa, nào biết được song phương đã giao phong hắn thì ăn thiệt thòi. Tứ nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn đến cái này phiền một kiếm lại có tu luyện võ học dấu vết, loại kia tốc độ trợ lực như là không có tập võ, thế nhưng là không tốt sử dụng đi ra. Cái kia hóa hình hậu kỳ yêu tộc rất biển đối phiền một kiếm lực lượng rõ ràng cũng có chút dự kiến không đủ, sau đó ra hỏa này bị phiền một kiếm bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đáng giận, giảo hoạt nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Yêu tộc rất biển cũng bị nhân loại kia tu sĩ phiền một kiếm bức cho bách gấp. Ông. Tại cái kia rất biển thoại âm rơi xuống thời điểm hắn trên thân đột nhiên tản mát ra một cơn chấn động, ngay sau đó hắn thân thể phóng đại, hiện ra bản thể. Nguyên lai ra hỏa này là một đầu đại lực rất vượng. Cũng khó trách gia hỏa này tự xưng rất biển. Đại lực rất vượn tuy nhiên cũng là thần châu thiên hạ bản thổ yêu tộc, nhưng huyết thống lại cùng mãng hoang thiên hạ có liên hệ, cho nên phản ứng rất vượn bản sự vẫn là không nhỏ. Nhìn thấy cái kia rất biển hiện thân, Phiền Một Kiếm cũng không có lùi bước, không chỉ không có lùi bước, hắn tiến công còn biến đến mạnh liệt hơn. Đối mặt Phiền Một Kiếm công kích, cái kia hiện hóa ra bản thể đại lực rất vượn cũng không tránh né, chỉ thấy hắn hai tay nắm cái kia màu đen cây gậy lớn, trực tiếp đem cản trước người, ngăn cản phía dưới Phiền Một Kiếm tất cả công kích. Nhìn đến cái này Phiền Một Kiếm còn thật có chút bản sự, đầu não cũng còn không tệ lắm, chắc hẳn hắn trước đó đã đối cái này rất biển làm qua giải. Nhỏ yêu báo Mạc Lân vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ tới cái kia rất biển lại là cùng Mãng Hoang Thiên Hạ có quan hệ đại lực rất vượng, cái kia Phiền Một Kiếm có thể cùng đại lực rất vượng đánh tới loại trình độ này đã đúng là không dễ. Cái này đại lực rất viên lực lượng không yếu, nhưng là thật muốn chiến thắng Phiền Một Kiếm chỉ sợ cũng không dễ dàng, có lẽ cái này Phiền Một Kiếm cũng nên đến sử xuất bản lĩnh thật sự thời điểm. Tứ Nhân nhìn lấy đấu thú trường bên trong kịch liệt giao phong một người một yêu, thân thể vì nhân loại Phiền Một Kiếm về mặt sức mạnh, vẫn là so đại lực rất vượng phải kém một chút, nếu như không vận dụng ẩn tàng thủ đoạn, chỉ sợ hôm nay là thắng không đại lực rất vượng. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có hậu thủ? Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe Tứ Nhân lời nói về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn là cảm thấy Phiền Một Kiếm hôm nay là thắng lợi vô vọng, lại không nghĩ rằng Tứ Nhân lại cảm thấy cái kia gia hỏa còn có hậu thủ. Cái kia gia hỏa ẩn giấu đi kiếm khí, hẳn là một cái kiếm tu, chỉ bất quá hắn bản mệnh phi kiếm hẳn là một loại một đòn giết chết phi kiếm. Loại phi kiếm này nhất kích không trúng, chính mình cũng là xong, cho nên hắn mới vẫn không dùng tới, thậm chí đem chính mình kiếm khí ẩn tàng rất khá. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo so sánh, có một cái tiên thiên ưu thế, đó chính là hắn bản mệnh phi kiếm là mình ngưng tụ ra, cho nên hắn đối kiếm khí cảm giác muốn so nhỏ yêu báo Mạc Lân càng thêm nhạy bén. Thì ra là thế, nhìn, muốn phân thắng bại. Nhỏ yêu báo đang muốn phát biểu một chút chính mình cái nhìn, lại phát hiện cái kia đại lực rất vượng tại tiến công thời điểm đem lực đạo dùng hết. Bá. Ngay tại cái kia đại lực rất vượng đem lực đạo dùng hết thời khắc, một vệt cầu vồng lùi ra, trực tiếp thì hướng về cái kia đại lực rất vượng bổ nhào qua. Lúc này đại lực rất vượng vốn là còn dư lực biến chiêu, nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phiền Một Kiếm bản mệnh phi kiếm xuyên qua hắn thân thể. Phanh. Cái kia đại lực rất vượng thì cảm giác mình thân thể không bị khống chế, trực tiếp thì ngã nhào trên đất. Sau một khắc, đại lực rất vượng thân thể bắt đầu co quắp, phát ra nhất kích chí mệnh về sau, cái kia Phiền Một Kiếm thân hình cũng lung lay sắp đổ. Tình hình như thế, cũng chính nghiệm chứng Tứ Nhân suy đoán, trước mắt cái này Phiền Một Kiếm bản mệnh phi kiếm thật là truy cầu lớn nhất giết lực phi kiếm, mà phi kiếm kia một khi vận dụng, đối với Phiền Một Kiếm mà nói, sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn, tuy nhiên không đến mức mất mạng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn là hội mất đi chiến đấu lực. Loại này bản mệnh phi kiếm ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân kinh ngạc nhìn lấy cái kia Phiền Một Kiếm, gia hỏa này Phiền Một Kiếm tên còn thật không phải kêu loạn, quả nhiên là sinh tử một kiếm sau đó không phải sinh tức tử. Ngươi thắng, nhìn người vẫn rất chuẩn, gia hỏa này xác thực chỉ dùng kiếm, mà lại còn không phải bình thường dùng kiếm, là một vị giết lực tự đại kiếm tu, hắn nếu như trưởng thành, đoán chừng có thể cùng Ma Hoàng một cái cấp bậc cao thủ chống lại, đương nhiên chết có khả năng sẽ rất lớn. Tứ Nhân nhìn lấy giữa sân thắng được Phiền Một Kiếm nở nụ cười, có điều hắn lời nói lại là đối nhỏ yêu báo Mạc Lân nói: "Ngươi đây là tại khó coi ta sao? Muốn nói ánh mắt nhìn đến chuẩn ta vẫn là không bằng ngươi nha." Nhỏ yêu báo Mạc Lân có chút thất lạc, hắn chỗ lấy áp cái này Phiền Một Kiếm thắng, thực cũng có chút cùng Tứ Nhân ganh đua cao thấp ý tứ, chỉ là hậu kỳ Tứ Nhân kiến giải rõ ràng muốn ở trên hắn, bởi vì hắn tại điều kiện đối Phiền Một Kiếm lớn nhất không có lợi thời điểm, đã bỏ đi Phiền Một Kiếm. Thế mà, Tứ Nhân cũng không có, hắn không chỉ nhìn ra Phiền Một Kiếm dự định, còn đoán được Phiền Một Kiếm sau cùng chiêu số, đây chính là hắn Mạc Lân vỗ ngông ngựa cũng không đổi kịp. "Tốt, tốt dạng, tiểu tử ngươi rất lợi hại." Tại Phiền Một Kiếm đánh thắng về sau, đấu thú trường bên trong lập tức liền có người giống to. Nghĩ đến cũng là trước đó tâm lý áp một mùi lửa, hiện tại rốt cục có thể phóng xuất ra. Mạc chuyện rất trộm. Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 1071, nhân ma đấu. Đấu thú trường bên trong, nhân loại tu sĩ Phiền Một Kiếm thắng, tuy nhiên sau cùng gia hỏa này cũng tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn là thắng lợi. Đương nhiên, cuộc tỷ thí này cũng để cho Tứ Nhân đối yêu tộc có mới nhận thức, có chút yêu tộc, tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng là thực lực còn là rất không tệ, điểm này cũng không phải là nhỏ yêu báo Mạc Lân chuyên trúc. Đấu thú trường hiệu suất vẫn là rất cao, trang tỷ đấu này kết thúc về sau, lập tức liền có người đem linh thạch đưa tới, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng cầm tới chính mình nên được linh thạch. Đương nhiên, đấu thú trường muốn trừ đi một bộ phận quất thành phí dụng. Có lẽ đây chính là mọi người thường nói thiên thua và thua, song bạc không thua đạo lý đi. Phiền Một Kiếm thắng trang tỷ đấu này, kéo lấy mọi mệt thân thể rời đi đấu thú trường. Trên thực tế Phiền Một Kiếm trang tỷ đấu này tuy nhiên hung hiểm, nhưng là sau khi thắng lợi cũng có thể thu hoạch được không tệ thù lao, không chỉ có thể đem hắn hôm nay hao tổn bổ sung trở về, còn có thể kiếm lời không ít linh thạch. Kế tiếp là nhân loại chúng ta Dũng Sĩ Tông chiếu muốn khiêu chiến ma tộc, sinh tử đều do thiên mệnh, chư vị như là ưa thích, có thể tiếp tục đặt cược. Một trận nhân loại cùng yêu tộc giao đấu về sau, đấu thú trường bên trong lại xuất hiện mới chiến đấu. Chỉ bất quá lần này chiến đấu không phải nhân loại cùng yêu tộc, mà chính là biến thành ma tộc. Tứ Nhân đã sớm biết nơi này sẽ có ma tộc khiêu chiến, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Mà lại hắn cũng biết, cũng không phải là mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến ma tộc, rốt cuộc ma tộc thủ đoạn phi thường hung tàn, bình thường nhân loại tu sĩ là căn bản không khả năng chiến thắng ma tộc. Rát lôi kéo, một trận xích sắt tiếng ma sát vang truyền đến, sau đó một cái tay cầm lớn lên kiếm nhân loại tu sĩ leo lên đấu thú trường. Tên nhân loại này tu sĩ tên là Tông Chiếu, tu vi đã đạt tới kim đan cảnh hậu kỳ. Rất rõ ràng, hắn cũng là lần này nhân ma chi chiến nhân loại người khiêu chiến. Rát lôi kéo, tại người kia loại tu sĩ tông soi sáng ra hiện về sau, đấu thú trường một bên khác cửa sắt cũng bị xích sắt nhấc lên. Soạt, soạt. Theo liên tiếp xích sắt âm hưởng truyền đến, một cái vóc người cao lớn huyết ma tộc đi tới đấu thú trường bên trong. Cái này huyết ma tộc thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, cũng chỉ có sơ giai ma tướng mức độ. Đương nhiên, đồng dạng kim đan cảnh tu sĩ đối phó sơ giai huyết ma tướng cũng là vô cùng khó khăn. Đáng giận nhân loại, ta ta nhất định muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia sơ giai huyết ma tướng thanh âm âm trầm, hắn hiện tại tình cảnh thực cũng không tốt, nhân loại đem hắn bắt tới, đồng thời còn đối với hắn thêm giam cầm, hắn tuy nhiên có thể phát huy ra rất mạnh lực lượng, thậm chí chiến đấu lực cũng không có bao nhiêu hao tổn, tuy nhiên lại không thể thi triển bản mệnh thần thông hóa thân trở thành huyết sát chi khí, kể từ đó đối với nhân loại uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Mà lại hắn chiến đấu, mặc dù không có mang theo còng tay, lại mang theo xiềng chân, tóm lại cảm giác cũng không tự do. Vậy ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Nhân loại tu sĩ Tông Chiếu nói chuyện ở giữa, đã huy động kiếm trong tay hướng về cái kia cựu phẩm huyết ma tướng bổ nhào qua. Cái kia cựu phẩm huyết ma tướng tuy nhiên mới vào huyết ma tướng phẩm giai, nhưng thực lực nhưng vẫn là không yếu, cho dù là kim đan cảnh tu sĩ, muốn thắng qua hắn cũng không dễ dàng. Bá. Cựu phẩm huyết ma tướng xuất thủ, lấy tay bên trong đỏ như máu ma đao hướng về nhân loại kia tu sĩ Tông Chiếu chém tới. Ầm ầm. Cái kia Tông Chiếu cũng không né tránh, trường kiếm trong tay trực tiếp thì cùng cái kia cựu phẩm huyết ma tướng đỏ như máu ma đao giao phong phía trên. Cho dù là cựu phẩm huyết ma tướng, lực lượng cũng so với nhân loại kim đan cảnh tu sĩ cường đại, cho nên một kích này, cái kia Tông Chiếu sáng lộ ra rơi xuống hạ phòng, thân hình bị cựu phẩm huyết ma tướng đánh bay ra ngoài hai xa mười mấy trượng, mới miễn cưỡng một lần nữa đứng vững. So ra mà nói, cái kia cựu phẩm huyết ma tướng tình huống thì phải tốt hơn nhiều, thân hình hắn chỉ lùi lại ra ngoài xa 7-8 trượng, cũng đã một lần nữa đứng vững. Mà tại đứng vững thân hình về sau, cái này cựu phẩm huyết ma tướng vỗ sau lưng cánh rơi, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, thẳng đến nhân loại kia tu sĩ Tông Chiếu bổ nhào qua. Tông Chiếu cũng là lần đầu tiên cùng ma tộc giao phong, ngay từ đầu cảm thấy ma tộc đồng thời không có cái gì có thể sợ, có thể các loại giao phong vừa đối mặt về sau, hắn phát hiện mình sai. Nhưng lúc này hắn đã đứng tại đấu thú trường phía trên, tự nhiên không thể ngồi chờ chết, coi như lúc này cái này cựu phẩm huyết ma tướng thực lực mạnh hơn, hắn cũng đến tiếp tục tiến công. Bá. Mắt thấy cái kia cựu phẩm huyết ma tướng phốc hướng mình, Tông Chiếu cũng không nhường nhịn, hai chân một phân cao thấp, lại lần nữa huy kiếm hướng về cái kia cựu phẩm huyết ma tướng tiến lên. Ầm ầm. Tông Chiếu cùng cựu phẩm huyết ma tướng lại lần nữa giao phong, song phương lực lượng đến đã tiếp cận cực hạn. Lần này, Tông Chiếu ăn thiệt thòi càng lớn, thật sự là cái kia ma tộc lực lượng quá cường đại, đã vượt qua hắn nhận biết cực hạn. Đương nhiên, một cách này, cái kia cựu phẩm ma tướng cũng không chịu nổi, bởi vì Tông Chiếu cũng không yếu. Chỉ bất quá, Từ Nhân cũng nhìn ra, cái này Tông Chiếu cũng không có tu tập qua võ học, đối với võ học giải đến cũng không nhiều, cho nên hắn thân thể độ bền bị đồng thời không mạnh, thậm chí so ra kém trước đó cùng yêu tộc chiến đấu phiền một kiếm. Bá. Cái kia cựu phẩm huyết ma tướng cũng phát hiện cái kia kim đan cảnh tu sĩ thân thể lực lượng không tốt, lại một lần vung động trong tay ma đao hướng về Tông Chiếu công kích đi qua. Lần này, Tông Chiếu cũng không dám cùng cái kia cựu phẩm huyết ma tướng liều mạng, thân hình trực tiếp lóe lên, tránh thoát cái kia cựu phẩm huyết ma tướng công kích. Chỉ tiếc cái kia ra hỏa mới tránh thoát cựu phẩm huyết ma tướng trước nhất kích, cái kia cựu phẩm huyết ma tướng sau nhất kích liền đến. Từ Nhân có chút không đành lòng nhìn thẳng, cái này kim đan cảnh tu sĩ tuy nhiên không tốt, nhưng cũng là cái kim đan cảnh tu sĩ, cứ như vậy trực tiếp bị cựu phẩm huyết ma tướng một đao chạm thành hai đoạn. Tiểu tử này thật không tốt, đồng dạng là kim đan cảnh, hắn so Bắc Huyền Châu kim đan cảnh kém đến quá xa, lại càng không cần phải nói theo người so. Một vòng này nhỏ yêu báo mặc dù không có đặt cược, cũng đã bị tức điên. Một cái cựu phẩm huyết ma tướng mà thôi, tại Bắc Huyền Châu đều không dùng kim đan cảnh kiếm tu xuất thủ, tầm thường kim đan cảnh thì có thể giải quyết, thế nhưng là đến nơi đây, cái kia gia hỏa lại có thể nhẹ nhõm đánh giết kim đan cảnh Tông Chiếu. Trận này, ma tướng thắng, phía dưới một trận lập tức khai chiến, từ kim đan cảnh tu sĩ Tư Mã Thanh núi đối chiến cựu phẩm ma tướng, mọi người có thể tiếp lấy đặt cược. Rất rõ ràng đấu thú trường phương diện đồng thời không coi trọng Tông Chiếu, cho nên bọn họ trừ an bài Tông Chiếu cùng cái này cựu phẩm ma tướng quyết đấu bên ngoài, còn an bài mặt khác một cái kim đan cảnh tu sĩ cùng cái này cựu phẩm ma tướng quyết đấu. Rất lôi kéo. Sau một khắc, đấu thú trường cửa sắt lại lần nữa nâng lên, bên trong đi ra một cái niên kỷ xem ra cũng không tính lớn kim đan cảnh tu sĩ. Từ Nhân cảm giác cái này người so với chính mình cũng lớn không bao nhiêu, tu vi đã đạt tới kim đan cảnh trung kỳ. Đến mức nói giữa sân cái kia bị cựu phẩm ma tướng đánh giết Tông Chiếu, lúc này cũng căn bản không có người nhặt xác cho hắn, bị cái kia cựu phẩm huyết ma tướng trực tiếp đem huyết đục thôn vệ sạch sẽ. Mà tại cái kia tên là Tư Mã Thanh Sơn nhân bước vào đấu thú trường thời điểm, trên khán đài lại xuất hiện không ít dáng người thướt tha cô gái tóc vàng. Lúc này ta áp cái kia Tư Mã Thanh núi thắng được 2000 khối hạ phẩm linh thạch. Thứ Nhân lúc này lại xuất thủ, đương nhiên đều là món tiền nhỏ. Lúc này ta theo ngươi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng lấy ra 2000 khối hạ phẩm linh thạch, cùng Từ Nhân một dạng cũng áp nhân loại kia tu sĩ có thể thắng được. Trên thực tế, nhỏ yêu báo Mạc Lân chỗ lấy hội áp nhân loại kia tu sĩ, càng nhiều vẫn là không thích cái kia ma tộc cản rỡ sức lực. Cái kia dáng người thướt tha cô gái tóc vàng tựa hồ đối với Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lựa chọn thật bất ngờ, bởi vì vừa mới cái kia cựu phẩm huyết ma tướng mới đánh giết một cái kim đan cảnh tu sĩ, dựa theo người bình thường tư duy, trước mắt cái này kim đan cảnh tu sĩ Tư Mã Thanh núi khẳng định cũng là đánh không lại cái kia cựu phẩm huyết ma tướng. Cô gái tóc vàng gặp Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bộ dáng xinh đẹp, có chút không đành lòng, sau đó liền dừng lại thêm một hồi. Thứ nhất là muốn cho Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cải biến đặt cược cơ hội, thứ hai cũng là nghĩ nhìn nhiều vài lần hai cái này thiếu niên tuấn mỹ. Dạng này xinh đẹp người thiếu niên, coi như mình không chiếm được, chỉ xem nhìn trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Chỉ là, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tựa hồ cũng không có nhìn ra vị kia giai nhân ý đẹp, đồng thời không có thay đổi chính mình đặt cược. Cuối cùng, vị kia dáng người thướt tha tóc vàng giai nhân cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, đến khán đài hắn chỗ ngồi. Tại cái kia dáng người thướt tha cô gái tóc vàng rời đi về sau, đấu thú trường bên trong Tư Mã Thanh Sơn đã bắt đầu phát động công kích. Tư Mã Thanh núi thân hình lóe lên, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay hướng về cái kia cựu phẩm huyết ma tướng giết đi qua. Cái kia cựu phẩm huyết ma tướng vừa mới nuốt một cái kim đan cảnh nhân loại tu sĩ huyết nục, giờ phút này tinh thần đầu vừa vào đây, cho nên nhìn thấy Tư Mã Thanh núi hướng về chính mình đánh tới, lập tức huy động trong tay huyết sắc ma đao nên đón. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó Tư Mã Thanh núi cùng cái kia cựu phẩm huyết ma tướng thân hình tách ra. Tư Mã Thanh núi thân hình lui lại ra chừng 10 trượng, có thể cái kia cựu phẩm huyết ma vương thân hình lại lui lại ra 15 trượng khoảng cách. Tiểu tử này có chút bản sự, là tu luyện qua võ điển. Nhỏ yêu báo Mặc Lân ánh mắt vẫn là rất độc đáo, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia Tư Mã Thanh núi không chỉ là cái tu sĩ, hơn nữa còn kiêm tu tử nhân tại Bắc Huyền Châu giao cho Thiên Nguyệt Tiên Tông võ điển. Kể từ đó, vậy thì tốt giải thích, nơi đây đấu thu trường, hơn phân nửa cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông mở, đến mức trong này có ma tướng tồn tại, chỉ sợ cũng là tại Bắc Cảnh chi chiến bên trong bắt được. Ừm, ta cũng cảm giác được, hiện tại ta càng ngày càng có thể xác định nơi này chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông sản nghiệp. Tư Nhân dựa vào ghế, tuy nhiên trước đó đã có phỏng đoán, thế nhưng là đợi đến chân thật nhận thời điểm, vẫn là để hắn cảm thấy thật không thể tin, hắn vẫn thật không nghĩ tới Thiên Nguyệt Tiên Tông một cái đường đường tu chân tông môn, thế mà lại mở một cái đấu thú trường. Vậy chúng ta dạng này thắng Thiên Nguyệt Tiên Tông linh thạch, thật tốt sao? Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy Tư Nhân, hiếu kỳ hỏi. Cái này có cái gì không tốt, chúng ta lại không có kiếm lời quá nhiều, lại nói những cái kia chiến thắng ma tộc phương pháp đều là ta dạy, không phải vậy tòa này đấu thú trường cũng không có khả năng kiếm lời nhiều như vậy linh thạch. Tư Nhân đồng thời không cảm thấy mình ở chỗ này áp Tư Mã Thanh núi thắng có gì không ổn, ngược lại hắn đặt cược cũng không nhiều, trận này xuống tới cũng sẽ không để Thiên Nguyệt Tiên Tông thương gần động cốt. Lại nói, cái này đấu thú trường nhiều người như vậy, đặt cược tại cựu phẩm huyết ma vương trên thân người rõ ràng càng nhiều, đây chính là hắn Tư Nhân cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ mở ra đến tài lộ. Vù vù. Tại Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thoại thời điểm, cái kia kim đan cảnh tu sĩ Tư Mã Thanh núi cùng cựu phẩm huyết ma tướng lại giao phong phía trên. Lần này, song phương giao phong so đấu là tốc độ. Cựu phẩm huyết ma tướng biết mình về mặt sức mạnh không có ưu thế về sau, liền trực tiếp cùng Tư Mã Thanh núi so đấu lên tốc độ tới. Chỉ bất quá, để cái này cựu phẩm huyết ma tướng không nghĩ tới là, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, sau lưng còn có một đôi cánh rơi, thế nhưng là thật cùng cái kia Tư Mã Thanh núi so sánh, nhưng như cũng không chiếm ưu thế, mà lại còn giống như khắp nơi đều bị áp chế. Đáng giận nhân loại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm giác được khắp nơi đều không chiếm được lợi lộc gì, cái kia cựu phẩm huyết ma tướng nhưng là cuối cùng, hắn cũng không muốn bị con người trước mắt đánh bại, càng không muốn chết. Chỉ tiếc hắn cũng chỉ có thể gào thét mà thôi, bởi vì hắn bây giờ bị xiềng chân giam cầm, là căn bản là không có cách hóa thân huyết sát chi khí, kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể đón đỡ cái kia Tư Mã Thanh núi công kích. Mà đồng dạng là kim đan cảnh tu sĩ, cái này Tư Mã Thanh núi lực lượng, so với trước đó cái kia gọi tông chiếu ra hỏa, nhưng muốn mạnh quá nhiều, liền xem như hắn cái này huyết ma tướng, tại đón lấy Tư Mã Thanh núi công kích về sau, tự thân đều sẽ bị thương. Mạc chuyện rất trộm. Mạn cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết. Chương 1072, sát ý. Cái kia cựu phẩm huyết ma tướng lúc này vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn mỗi lần cùng Tư Mã Thanh núi giao phong, đều cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn hiện tại càng thống hận nhân loại tại hắn hai chân càng thêm phía trên trói buộc xiềng chân, để hắn không cách nào thi triển hóa xương mù thần thông. Nếu như hắn hiện tại có thể thi triển hóa xương mù thần thông, thì nhất định có thể đem cái kia Tư Mã Thanh núi đánh giết. Tư Mã Thanh núi công kích càng ngày càng hung mãnh, căn cứ từ nhân quan sát, gia hỏa này võ học cảnh giới cũng đã đạt tới leo núi cảnh. Võ học tu tập không phải một sớm một chiều sự tình, cho dù có từ nhân võ điển, gia hỏa này tối thiểu cũng tu luyện mấy năm. Không phải vậy tuyệt đối không có khả năng có thành tựu như thế này. Đương nhiên, cho dù dùng thời gian mấy năm, đem võ học cảnh giới tu luyện tới leo núi cảnh, cũng đủ để chứng minh cái này Tư Mã Thanh núi võ học tạo nghệ kinh người, người bình thường là quả quyết làm không được trình độ như vậy. Có leo núi cảnh võ học trèo trống, cái này Tư Mã Thanh núi tốc độ đạt tới một cái phi thường khủng bố cấp độ, coi như cái kia cựu phẩm huyết ma tướng có một đôi cánh, tốc độ cũng so ra kém Tư Mã Thanh núi. Phanh phanh. Tư Mã Thanh núi lấy nhanh chóng hướng về đến cái kia cựu phẩm huyết ma tướng phụ cận, đồng thời trực tiếp chém ra hai kiếm. Bởi vì Tư Mã Thanh núi tốc độ quá nhanh, cái này cựu phẩm huyết ma tướng muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể cưỡng ép huy động trong tay mình huyết sắc ma đao đón đỡ Tư Mã Thanh núi công kích. Ầm ầm. Tư Mã Thanh núi trường kiếm trong tay cùng cái kia cựu phẩm huyết ma tướng trong tay huyết sắc ma đao gặp gỡ, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Tư Mã Thanh núi cùng cái kia cựu phẩm huyết ma tướng thân hình cắt lùi về sau. Chỉ bất quá, Tư Mã Thanh phía sau núi lui khoảng cách chỉ có 3 trượng đến xa, mà cái kia cựu phẩm huyết ma tướng lại lui ra gần 20 trượng. Lần đụng chạm này lộ rõ cao thấp. Cái này sao có thể? Cái này ma tộc có phải hay không ăn thuốc sổ, làm sao cảm giác hưu khí vô lực? Đấu thú trưởng nhìn trên đài người nhìn thấy cái kia cựu phẩm huyết ma tướng khắp nơi bị quản chế, trong lòng cũng cuống cuồng. Đối với những người này tới nói, bọn họ mới không quan tâm cái gì ma tộc không ma tộc, bọn họ linh thạch thua mới là thật, cho nên cho dù giờ phút này cùng nhân loại tu sĩ chiến đấu là ma tộc, bọn họ cũng hy vọng ma tộc có thể thắng. Tư nhân đối với những người này cũng là một trận bất đắc dĩ, cái này có lẽ cũng là nhân tính, bày ở lợi ích trước mặt, cái gì đại nghĩa căn bản cũng không giá trị mấy khối linh thạch, có lẽ chỉ có để chính bọn hắn đi đối mặt ma tộc thời điểm, bọn họ mới sẽ minh bạch ma tộc đáng sợ, vậy căn bản không phải ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì có thể sống sót. Những thứ này người đều là khốn kiếp, lần sau để chính bọn hắn đi đối mặt ma tộc a, bảo hộ những thứ này người, lãng phí lao tử khí lực. Nhỏ yêu báo nghe những người kia lời nói về sau, lập tức liền giận, bọn họ tại Bắc Huyền Châu cùng ma tộc giao phong đều là cựu tử nhất sinh, thế nhưng là bọn gia hỏa này có mấy cái linh thạch thế mà hy vọng ma tộc có thể thắng, thực sự quá đáng giận. Chúng ta cùng ma tộc giao phong cũng không hoàn toàn là vì bọn họ, người nhà của chúng ta cũng ở cái thế giới này, đến mức những thứ này người, cũng chẳng qua là thơm lây mà thôi, không cần quá để ý. Đối với nhân tâm, Tư Nhân nhìn đến vẫn là rất tấu triệt, đều là vì lợi ích. Có ít người thực đã không thể được xưng là người. Cái kia trong lòng ta cũng cảm thấy không thoải mái, bọn họ vì chính mình có thể kiếm tiền, trực tiếp đem bảo bối áp tại ma tộc trên thân, đã đầy đủ đáng giận, bây giờ lại bắt đầu vì chính mình lợi ích đả kích cùng ma tộc chiến đấu nhân loại, những thứ này người đều nên giết. Nhỏ yêu báo Mặc Lân là thật phẫn nộ. 4. đáng giận nhân loại, nếu như ngươi có bản lĩnh chính mình xuống tới, nhìn lão tử không trực tiếp đem ngươi kéo. Thì tại những cái kia người nộ hống thời điểm, lại nghe được cái kia cựu phẩm huyết ma tướng tiếng gào thét. Không thể không nói cái này cựu phẩm huyết ma tướng một tiếng giống vẫn rất có dụng, toàn bộ đấu thú trường nhìn trên đài lập tức liền an tĩnh lại. Chắc hẳn lúc này những thứ này người cũng ý thức được huyết ma một tộc hung hãn, đương nhiên, cho dù bọn họ cũng đều biết ma tộc hung hãn, lại vẫn đang vì mình đặt cược mà phát sầu. Ngươi cùng bọn hắn so sánh cái gì sức lực, ngươi đối thủ là ta. Tư Mã Thanh Núi nói xong lại một lần hướng về cái kia cựu phẩm huyết ma tướng tiến lên. Mắt thấy Tư Mã Thanh Núi hướng mình xông lại, cái kia cựu phẩm huyết ma tướng cũng không tâm tình sẽ cùng những cái kia nhìn trên đài mọi người sinh khí. Đối với cái này cựu phẩm huyết ma tướng tới nói, ngay sau đó trọng yếu nhất là như thế nào tại tên nhân loại này tu sĩ thủ hạ giữ được tính mạng. Phanh phanh phanh. Cái kia cựu phẩm huyết ma tướng không ngừng vung động trong tay huyết sắc ma đao, chỉ là dù vậy, hắn tại đối mặt Tư Mã Thanh Núi thời điểm vẫn như cũ chỉ có sức lực chống đỡ đồng thời không còn sức đánh trả. Sau một khắc, cái kia Tư Mã Thanh Núi hai tay quyết ấn biến hóa, mà nương theo lấy hai tay của hắn quyết ấn biến hóa, trên tay đột nhiên xuất hiện hai đám lửa. Ngay sau đó cái kia Tư Mã Thanh Núi hai tay theo trường kiếm thân kiếm một vệt mà qua, thanh trường kiếm kia trên thân kiếm lập tức hiện ra một tầng hỏa diễm. Bá. Thân kiếm xuất hiện hỏa diễm về sau, cái này Tư Mã Thanh Núi lập tức hướng về cái kia cựu phẩm huyết ma tướng bổ nhào qua. Cựu phẩm huyết ma tướng hai bên né tránh, chỉ tiếc Tư Mã Thanh Núi tốc độ quá nhanh, cho dù hắn đã vô cùng nỗ lực, nhưng vẫn đang bị Tư Mã Thanh Núi kiếm trong tay đâm trúng thân thể. Mà tại Tư Mã Thanh Núi trong tay chuôi này thiêu đốt lên hỏa diễm lớn lên kiếm đâm trúng thời điểm, hỏa diễm cũng theo đó mà chuyển rời đến cái kia cựu phẩm huyết ma tướng trên thân. Cựu phẩm huyết ma tướng lập tức triệu tập trên thân huyết sát chi khí, muốn trấn áp thân thể phía trên hỏa diễm. Tuy nhiên hắn không cách nào đem thân thể hóa thân thành huyết sát chi khí, lại cũng không ảnh hưởng triệu tập huyết sát chi khí đến dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm. Chỉ bất quá, cái kia Tư Mã Thanh Sơn hỏa diễm rõ ràng cũng là đi qua đặc thù xử lý qua, đồng thời không phải bình thường hỏa diễm, cho nên cái này cựu phẩm huyết ma tướng muốn đem trên thân thiêu đốt hỏa diễm dập tắt cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mà ở cái này cựu phẩm huyết ma tướng triệu tập lực lượng, nỗ lực dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm lúc, cái kia Tư Mã Thanh Núi lại một vòng công kích cũng đến. Cựu phẩm máu ma tướng không thể không từ bỏ nguyên bản dập lửa dự định, chỉ có thể lại lần nữa ngăn cản cái kia Tư Mã Thanh Núi công kích. Chỉ tiếc Tư Mã Thanh Núi công kích quá nhanh, rất nhanh lại cho cái kia cựu phẩm huyết ma tướng trên thân thả một mùi lửa. Chỉ bất quá, cái này Tư Mã Thanh Núi tuy nhiên tại cựu phẩm huyết ma tướng trên thân thả hai thanh lửa, chính hắn lại cũng không chịu nổi, thật sự là ngọn lửa này để hắn lực lượng tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, ngọn lửa này tại cái kia cựu phẩm huyết ma tướng trên thân thiêu đốt, khó chịu nhất vẫn là cái kia cựu phẩm huyết ma tướng. Hỗn đản, các ngươi những thứ này đáng giận nhân loại, liền sẽ dùng dạng này ti tiện thủ đoạn, bản ma đem cũng là chết cũng không nhận như vậy khuất nhục. Cái kia cựu phẩm huyết ma tướng nói xong, trực tiếp điều động quanh thân lực lượng tự bạo. Bất quá, tại đấu thú trường bên trong có trận pháp bảo hộ, cái kia cựu phẩm huyết ma tướng tự bạo căn bản cũng không có ảnh hưởng đến nhìn trên đài của chúng. Chỉ là cái kia Tư Mã Thanh Núi liền không có may mắn như vậy, thân hình hắn trực tiếp bị mạnh đại bạo tạc lực cho đánh bay ra ngoài. Tốt tại cái kia Tư Mã Thanh Núi tu tập võ học, mà lại cảnh giới còn không thấp, không phải vậy cái này một chút coi như không chết cũng phải lộ ra. Không có thật trên chiến trường, vẫn là có khiếm khuyết, đối ma tộc tính tình cũng không giải. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy cái kia bị mạnh đại sức nổ bay ra ngoài Tư Mã Thanh Núi, nhịn không được lắc đầu. Lần sau là hắn biết, dù sao cũng phải có lần thứ nhất, mà lại ở cái này đấu thú trường bên trong ma tộc trên người có cấm chế, tự bạo uy lực còn nhỏ một chút, thương tổn cũng nhỏ một chút, nhìn đến Thiên Nguyệt Tiên Tông còn là dụng tâm lương khổ. Tư Nhân hiện tại đại khái hiểu Thiên Nguyệt Tiên Tông tại đấu thú trường bên trong an bài chọn chiến ma tộc dụng ý, chỉ sợ cũng không chỉ là khiến mọi người biết ma tộc đáng sợ, còn muốn biểu diễn một lượt đối phó ma tộc phương pháp, dạng này có thể cho càng nhiều người nắm giữ đối phó ma tộc thủ đoạn. Kể từ đó, các loại ma tộc lại có hành động thời điểm, Thần Châu Thiên Hạ liền có càng mạnh lực lượng có thể ngăn cản. Ừm, như thế, có một số việc không tận mắt nhìn đến, không bản thân kinh lịch, quan dựa vào người khác nói là rất khó lưu lại sâu sắc ấn tượng, đoán chừng sau lần này, liền nhìn trên đài tu sĩ đều sẽ đối ma tộc có nhất định giải, tối thiểu biết những thứ này ma tộc có một lời không hợp thì tự bạo ma bệnh. Nhỏ yêu báo đang nghe Tử Nhân lời nói về sau gật gật đầu, hắn cũng đồng ý Tử Nhân thuyết pháp. Tốt, cái này hai trận cũng đánh xong, ta nhìn nơi này cần phải cũng sẽ không có đặc biệt kinh hỉ, tối thiểu sẽ không có ma vương cấp bậc ma tộc xuất hiện. Tử Nhân hơi có chút tiếc nuối, đối phó ma tộc phương pháp vẫn là lấy ma vương một cái cấp bậc ma tộc hiệu quả tốt nhất, chỉ tiếc ma vương một cái cấp bậc ma tộc cũng không tốt bắt, cho nên cho dù Thiên Nguyệt Tiên Tông có lòng, cũng khó có thể làm được. Cũng thế, chúng ta tới nơi này đi một lần, chắc hẳn muốn câu cá cũng nên mắc câu. Đối với nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, đến đâu thú trưởng quan sát đấu thú bất quá là tiện đường mà thôi. Hắn tránh thức nhớ thương sự tình vẫn là cái kia một đôi trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt. Hai vị khách quý, đây là ngài linh thạch. Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lấy tiếng lòng giao lưu thời điểm, đấu thú trường bên trong cô gái tóc vàng đã đem linh thạch cho hai người bọn hắn cái đưa tới. Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận linh thạch. Tư Nhân lại móc ra 100 khối linh thạch, giao cho cô gái tóc vàng kia, cười nói, sòng bạc quy củ, xem như cùng vui. Nói xong, Tư Nhân liền trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tự nhiên không biết cái gì quy củ, bất quá Tư Nhân đã làm như thế, hắn cũng liền lấy ra 100 khối linh thạch, giao cho cô gái tóc vàng kia. Cô gái tóc vàng cao hứng phi thường, thoáng cái nhiều 200 khối linh thạch, tuy nhiên đều là hạ phẩm linh thạch, có thể đối với nàng mà nói cũng là một khoản không nhỏ thu hoạch. Song bạc thật có quy củ như vậy sao? Đợi rời đi đấu thú trường về sau, nhỏ yêu báo tò mò lấy tiếng lòng hướng Tử Nhân dò hỏi. Song bạc thật có ăn mừng quy củ, bất quá ta cho nàng linh thạch cũng không chỉ là bởi vì song bạc quy củ. Tử Nhân đồng dạng lấy tiếng lòng hồi đáp. Còn có hắn nguyên nhân, ngươi không biết nhìn lên tiểu cô nương kia a? So cũng không thể có lỗi với Niếp Nhi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân dương mắt nhìn Tử Nhân. Cái gì lung ta lung tung, trước đó chúng ta đặt cược thời điểm, nữ tử này dừng lại một hồi, nàng rõ ràng biết cái kia ma tộc lợi hại, không coi trọng Tư Mã Thanh núi, là muốn cho chúng ta đổi áp cái kia ma tộc, chỉ bất quá ta đem so với nàng càng chuẩn, có điều nàng cũng là mang trong lòng thiện ý, mang trong lòng thiện ý người nên được đến tương ứng hồi báo. Tư Nhân chừng liếc một chút nhỏ yêu báo Mạc Lân, gia hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, hơn nữa còn ưa thích đoán mò. Dạng này liền tốt, ta đến nhìn cho thật kỹ ngươi, ngươi gia hỏa này quá chiêu nữ hài ưa thích, dễ dàng phạm sai lầm. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tựa hồ buông lòng một hơi, lại vẫn lấy tiếng lòng cùng Tư Nhân nói ra. Cái gì cùng cái gì nha, đi nhanh đi. Tư Nhân đương nhiên biết nhỏ yêu báo nói là cái gì, nếu nói hắn đối tiểu Niếp Nhi một chút tình cảm cũng không có, cái kia cũng không có khả năng, rốt cuộc bây giờ niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, đã sớm khai thiếu. Nhưng tiểu Niếp Nhi là hắn muội muội, là hắn cha mẹ con gái nuôi. Hết thảy còn phải xem duyên phận à, nói không chừng lần này tiểu Niếp Nhi đến Thanh Linh Thiên Hạ, tìm đến một cái người yêu đâu. Nghĩ tới đây, Tư Nhân trong lòng cũng không hiểu có một chút mất mát, người tâm tư thật sự là khó có thể nắm lấy, ngay cả mình đều cân nhắc không hiểu, huống chi là người khác. Chỉ bất quá, Tư Nhân trong lòng lộn xộn cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì ở thời điểm này, hắn đã đến Hoang Vu Giã Ngoại. Mà đúng lúc này, hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân phía trước xuất hiện một người. Thật không nghĩ tới các ngươi thế mà không có chết, đã không chết, vậy liền đem ta Hạo Thiên Kính trả lại cho ta đi. Người kia vừa hiện thân, thì hiện lộ ra cường đại sát ý. Chương 1073, Hoa Vũ. Tư Nhân tâm tư vốn là có chút loạn, thế nhưng là rất nhanh, loại kia có chút lộn xộn tâm tư liền bị một thanh âm cắt đứt. Nguyên lai trong lúc vô tình, Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đã đi tới giã ngoại, bởi vì sắc trời đã dần tối, giã ngoại lại càng không có người. Các ngươi hai cái tâm tính ngược lại để ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thế mà không có đi luyện hóa Hạo Thiên Kính. Đã như vậy Hạo Thiên Kính cũng có thể có ta. Đột nhiên xuất hiện tu sĩ hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, nhìn chằm chằm Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lạnh lùng nói ra. Có thể nha, vậy ngươi đem 70.000 khối cực phẩm linh thạch còn cho ta. Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liếc nhau, một người một yêu trong mắt đều có ý cười. Trên thực tế, Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liền sợ cái này người không xuất hiện, bây giờ xuất hiện, ngược lại mọi chuyện đều tốt giải quyết. Hai cái tiểu bối, khác cho các ngươi mặt các ngươi không biết xấu hổ, vội vàng đem ta Hạo Thiên Kính giao ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Tu sĩ kia đầy người sát khí, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ngươi nói giao cho ngươi chúng ta liền phải giao cho ngươi. Dù sao cũng phải để cho chúng ta biết ngươi là ai a. Tư Nhân nghe tu sĩ kia lời nói cũng không có gấp. Muốn biết ta là ai? Cũng tốt, vậy liền thỏa mãn các ngươi. Ta chính là Đông Doanh Châu Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ, các ngươi hiện tại có thể đem Hạo Thiên Kính giao cho ta à? Cái kia tự xưng Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ người lại lần nữa vươn tay. Thống khoái như vậy liền đem tên nói cho chúng ta biết, hiển nhiên là không lo lắng chúng ta trả thù, cũng không lo lắng chúng ta sau lưng có hay không thế lực, xem ra là quyết định muốn giết người diệt khẩu. Tư Nhân nhìn lấy cái kia vươn tay ra Hoa Vũ, cũng không có đem Hạo Thiên Kính giao ra. Đáng giận tiểu tử, ngươi dám trêu đùa ta, ngươi là đang tìm cái chết. Cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ gặp Tư Nhân nhìn tấu chính mình tâm cơ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, đồng thời thân thể bên trên tản mát ra đến sát khí cũng càng ngày càng nặng. Thế nào, bị ta vạch trần, thẹn quá hóa giận. Tư Nhân vẫn không có gấp. Ta không biết các ngươi hai cái có cái gì dựa vào, nhưng mặc kệ như thế nào, các ngươi hôm nay đều đừng hòng rời đi nơi này. Cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ nói chuyện thời điểm, đã hướng về Tư Nhân nhào tới. Ba ba ba. Mà tại cái kia Hoa Vũ nhào về phía Tư Nhân trong nháy mắt, trường kiếm trong tay của hắn đã trước một bước hướng Tư Nhân chém ra mấy đạo kiếm cương. Lao tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Tư Nhân còn không có động thủ, nhỏ yêu báo Mạc Lân thay mặt không ngừng, trực tiếp huy động lên nặng nghề đen nhánh roi thép, hướng về cái kia Hoa Dương Tông trưởng lão Hoa Vũ nên đón. Ầm ầm. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại thân hình vọt tới trước đồng thời, đã dùng trong tay đen nhánh roi thép trực tiếp đem cái kia Hoa Vũ công kích toàn bộ đánh tan. Cái kia Hoa Vũ hơi sững sờ, rõ ràng cũng không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mạc Lân như vậy dữ dội. Khó trách ngươi không sợ ta, nguyên lai còn có như thế cái yêu tộc làm dựa vào, chỉ tiếc bằng vào hắn cái này yêu tộc, cũng ngăn không được ta giết ngươi. Cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ nói xong, đã hướng nhỏ yêu báo Mạc Lân phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đồng thời không sao cả để ý, có điều hắn trong tay đầu kia màu đen roi thép lại càng rung động càng nhanh. Bá. Tại kinh lịch một phen giao phong về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân rốt cục giết tới Hoa Vũ phụ cận. Đến lúc này, cái kia Hoa Vũ lại nghĩ né tránh đã không kịp, chỉ có thể kiên trì huy động trường kiếm trong tay của chính mình nên tiếp nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay đen nhánh roi thép. Phanh. Theo cái này một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ thì cảm giác mình tựa như là bị một ngọn núi cho đập trúng, thân hình trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài. Chỉ có ngần ấy bản sự, còn dám học người ta kiếp đạo, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhất kích đánh bay cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Đáng giận, lại dám hề lạc lão phu, vốn là lão phu còn muốn cho các ngươi lưu lại toàn thây, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách lão phu không khách khí. Cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ nói xong, thân thể phía trên mấy đạo quang mang lướt qua, ngay sau đó chúng quanh hiện ra một tòa trận pháp, trực tiếp đem Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vây ở trong trận pháp. Ầm ầm. Theo cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ trận pháp bố trí xong, trong trận pháp cũng vang lên âm thanh sấm sét. Tòa trận pháp này có chút ý tứ, chờ ta thật tốt nghiên cứu một chút. Tư Nhân tại cảm nhận được trong trận pháp rồi rào lôi đỉnh chi lực về sau, lập tức biến đến hưng phấn lên, cái này Hoa Vũ cho bố trí trận pháp cùng hắn tiên tôn trong trí nhớ Tử Dương Thần Lôi trận pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất qua cái kia Tử Dương Thần Lôi trận hắn hiện tại còn bố trí không, ít nhất cũng phải hắn tu vi đạt tới Ngọc Phát cảnh mới có thể bố trí Tử Dương Thần Lôi trận. Có điều lúc này cái này trận pháp cũng rất không tệ, tuy nhiên phẩm giai khẳng định không bằng Tử Dương Thần Lôi trận pháp, nhưng là uy lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Tư Nhân lặng lẽ đem chính mình hai thanh phi kiếm phóng xuất ra, để thôn phệ chi lực đem chính mình cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân toàn bộ bao trùm lên đến, sau đó liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lên tòa kia có thể phóng thích cường đại lôi đỉnh trận pháp tới. Cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ nhìn thấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đứng ở nơi đó cũng không chống cự, còn tưởng rằng một người một yêu từ bỏ, sau đó Dương Dương đắc ý nói, hai cái tiểu bối, các ngươi muốn là thứ thời, liền đem Hạo Thiên kính giao ra, lại dâng ra các ngươi bà bối, ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Ngươi cái này người nói nhảm nhiều quá, chỉ sợ ngươi liền khống chế tòa trận pháp này đều khó khăn a, còn muốn giết chúng ta, ta thì đứng ở chỗ này để ngươi bổ, ngươi có thể đánh chết vừa báo, coi như ngươi bản lĩnh lớn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ bĩu môi, hắn biết Tử Nhân cần thời gian đến nghiên cứu tòa trận pháp kia, như vậy ngăn chặn cái này Hoa Vũ nhiệm vụ, tự nhiên là phải do hắn đến hoàn thành. Thật là cuồng vọng tiểu yêu, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cái kia Hoa Dương Tông trưởng lão Hoa Vũ trong lòng cũng rất bị khuất, hắn nhưng là tiên nhân cảnh đại tu sĩ, thực lực hà cường hung hãn, thế nhưng là mắt hạ một cái nguyên anh cảnh tiểu yêu đều có thể đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, còn phải vận dụng trận pháp mới có thể đem đối phương hạn chế lại, chuyện này muốn là lan truyền ra ngoài, hắn tại Đông Doanh Châu cũng đừng hòng lan lộn. Vù vù. Hoa Dương Tông trưởng lão Hoa Vũ hai tay quyết ấn nhanh chóng biến hóa, mà theo hai tay của hắn quyết ấn biến hóa, bầu trời hiện ra vô số mây đen, tiếp xuống tới vô số lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, hướng thẳng đến Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đập tới. Đương nhiên, những cái kia lôi đỉnh hơn phân nửa là đánh tới hướng nhỏ yêu báo Mặc Lân, ai bảo nhỏ yêu báo Mặc Lân miệng thiếu đây. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét một mực vang nửa canh giờ, trong thời gian này nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cũng đang không ngừng di động vị trí. Tuy nhiên Tử Nhân phi kiếm kia thôn vệ chi lực có thể thôn vệ lôi đỉnh lực lượng, thế nhưng là lôi đỉnh một bộ phận trùng kích lực nhưng vẫn là đến nhỏ yêu báo Mặc Lân đến tiếp nhận, cho nên nhỏ yêu báo Mặc Lân thực cũng không phải là một chút sự tình không có. May ra tại sau nửa canh giờ, Tử Nhân đã cơ bản trưởng khống tòa này lôi đỉnh trận pháp vận chuyển quy luật. Trên thực tế, tòa này lôi đỉnh trận pháp bố trí cũng không tính phức tạp, đương nhiên, đây cũng chỉ là đối Tử Nhân mà nói, đối tại bình thường linh trận sư, tòa trận pháp này nhưng liền không có đơn giản như vậy. Ông Tử Nhân trung quanh hiện ra không ít linh trận phù, mà những cái kia linh trận phù tại xuất hiện về sau, lập tức theo phong phiêu tán, trực tiếp dung nhập vào trung quanh trong trận pháp. Đáng giận tiểu bối, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, mau dừng tay. Cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ tại cảm nhận được trận pháp truyền đến đặc thù ba động về sau, lập tức cuống cuồng. Ngay sau đó, lấy hắn lực lượng một người liền nhỏ yêu báo Mặc Lân đều thắng không, huống chi còn có một cái Tử Nhân, nếu như cái này một người một yêu đồng thời xuất thủ, như vậy hắn mạng nhỏ hôm nay thì đáng lo. Bổn công tử cảm thấy ngươi tòa trận pháp này không tệ, cho nên tòa trận pháp này ta muốn, về sau tòa trận pháp này chính là ta. Tử Nhân một bên tia lửa, một bên tăng tốc ngưng luyện linh trận phù tốc độ. Ông mà theo Tử Nhân ngưng luyện ra linh trận phù càng ngày càng nhiều, Hoa Vũ chỗ bố trí lôi đỉnh trận pháp lực công kích cũng là càng ngày càng yếu. Mau dừng tay, mau dừng tay. Hoa Vũ càng ngày càng cuối cùng, nếu như Tử Nhân thật sự đem hắn trận pháp phá giải, như vậy hắn hôm nay nhưng là phiền phức. Ngươi cái này người thật sự là buồn cười, ngươi muốn dùng trận pháp tới đối phó ta, nhưng lại không cho ta phá trận, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Tử Nhân cảm giác cái này Hoa Vũ cũng rất tốt lợi, thực lực cũng không tính yếu, nhưng là lá gan lại nhỏ đến thương cảm. Nhát gan thì nhát gan a, còn như vậy tự phụ thì tự phụ a, còn luôn muốn lừa mình dối người. Nghe Tử Nhân lời nói về sau, cái này Hoa Vũ cũng biết hôm nay chỉ sợ là không cách nào cầm lại Hạo Thiên Kính, sau đó gia hỏa này cũng trực tiếp vừa ngoan tâm, quay đầu liền muốn chạy. Đối với Hoa Vũ tới nói, cái kia mặt Hạo Thiên Kính mặc dù không tệ, thế nhưng so ra kém hắn cái mạng này, mệnh đều không có, muốn Hạo Thiên Kính thì có ích lợi gì đâu. Cho nên, ngay sau đó loại tình huống này, với hắn mà nói, trọng yếu nhất còn là trước phải bảo mệnh. Chỉ là, cái này Hoa Vũ bây giờ nghĩ chạy đã hơi trễ, bởi vì Tử Nhân đã triệt để nắm giữ tòa kia Lôi Đỉnh trận pháp tinh túy, đồng thời thành công đem trận cơ cho lấy đi. Bây giờ nghĩ chạy đã không kịp. Tại Tử Nhân bài trừ Lôi Đỉnh trận pháp trong nháy mắt, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, sau một khắc đã ngăn lại cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ đường đi. Đáng giận, ngươi tự tìm cái chết. Hoa Vũ trong lòng cuống cuồng, lập tức huy động trường kiếm trong tay công kích, muốn thừa dịp nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình chưa ổn thời khắc giết ra ngoài. Đông. Thế mà, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại căn bản không theo hắn chơi lòe loẹt, nhìn thấy cái kia Hoa Vũ một kiếm chém tới, nhỏ yêu báo Mặc Lân lập tức vung động trong tay màu đen roi thép lên đón. Siêu. Cái kia Hoa Vũ trường kiếm bị nhỏ yêu báo Mặc Lân màu đen roi thép đánh trúng, kém chút tuột tay. Chỉ là hắn kiếm mặc dù không có tuột tay, người lại bị cường đại lực đạo cho chấn trở về. Bá. Ngay tại Hoa Vũ thân hình bị chấn động đến lùi lại thời điểm, Tử Nhân huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia Hoa Vũ công kích đi qua. Hoa Vũ đem một miệng răng ngà cắn đến kéo kẹt chi vang lên, sau đó phẫn nộ quát, ta cùng các ngươi liều. Ông. Nương theo lấy Hoa Vũ một tiếng gầm thét, hắn trên thân bỗng nhiên toát ra huyết khí, cái kia huyết khí trong nháy mắt đem bao khỏa, trong nháy mắt thì đổi bộ dáng. Hóa huyết ma công, lại là hóa huyết ma công, thật không nghĩ tới Đường Đường Tiên Tông trưởng lão, tiên nhân cảnh đại tu sĩ, thế mà cũng tu luyện hóa huyết ma công. Tử Nhân khẽ cắn môi, hắn là thật không nghĩ tới cái này Hoa Dương Tông trưởng lão Hoa Vũ thế mà lại tu luyện hóa huyết ma công. Hắc hắc, chỉ cần có đầy đủ lực lượng thì không có cái gì không thể, hóa huyết ma công làm cho ta biến đến càng cường đại, ta vì sao không thể tu luyện? Máu hóa thành ma Hoa Dương Tông trưởng lão Hoa Vũ lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn cũng biết mình hiện tại máu hóa thành ma, đã định trước đã không có đường quay về. Tiên nhân cảnh đại tu sĩ, máu hóa thành ma về sau đạt tới nhị phẩm huyết ma vương trình độ, mặc dù có chút phế vật, nhưng cũng có thể phế vật sử dụng. Tử Nhân nhìn lấy cái kia máu hóa thành ma Hoa Vũ, gia hỏa này tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng là máu hóa thành ma về sau, nhưng lại chưa đạt tới nhất phẩm huyết ma vương mức độ. Mà lại, cái này Hoa Vũ làm nhân loại máu hóa mà thành huyết ma tộc, bản thân lực lượng thực cũng không như nguyên sinh huyết ma tộc, nói cách khác cái này Hoa Vũ hiện tại mặc dù là nhị phẩm ma vương, nhưng là chiến đấu lực lại cũng không như ma vực nhị phẩm ma vương. Chương 1074, tranh thủ. Tại từ nhân tâm lý, một mực đối tuyển cơ bí cảnh tràn ngập hiếu kỳ, mà đồng dạng để hắn hiếu kỳ, còn có vừa tiến vào tuyển cơ bí cảnh dường như thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tuyển cơ tiên môn Long Bảng đệ tử. Thẳng đến Trần Huyền Phong cho từ nhân giải thích, hắn mới biết được, nguyên lai tuyển cơ tiên môn Long Bảng đệ tử còn gánh vác thăm dò tuyển cơ bí cảnh không biết khu vực nhiệm vụ. Vô luận là nơi nào bí cảnh, không biết khu vực đều tồn tại khác biệt trình độ nguy hiểm, Long Bảng đệ tử phụ trách thăm dò không biết khu vực, chắc hẳn tuyển cơ tiên môn môn chủ cùng phong chủ cũng là cắn chặt răng quan, bởi vì đối với tiên môn tới nói, mỗi một cái Long Bảng đệ tử đều đại biểu cho tương lai. Đương nhiên, tuyển cơ tiên môn môn chủ cùng phong chủ điều động Long Bảng đệ tử đi thăm dò tuyển cơ bí cảnh không biết khu vực, trừ những thứ này Long Bảng đệ tử sát thực thực lực không kém bên ngoài, khẳng định cũng có hắn suy tính, tỉ như muốn thông qua loại phương thức này nhìn xem người nào càng có tiềm lực, người nào càng có thể gánh vác lên tuyển cơ tiên môn tương lai. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, hiện tại chúng ta thực lực đều không đủ, lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ cũng là tăng thực lực lên, tương lai có một ngày chúng ta cũng trở thành Long Bảng đệ tử, liền có thể cùng đại sư huynh bọn họ cùng đi thăm dò không biết khu vực. Nhìn thấy Từ Nhân như có điều suy nghĩ thân sắc, Trần Huyền Phong mỉm cười, đối với bọn hắn những thứ này tuyển cơ tiên môn đệ tử mà nói, trở thành Long Bảng đệ tử vẫn luôn là bọn họ phấn đấu mục tiêu, mà trở thành Long Bảng đệ tử về sau đi thăm dò tuyển cơ tiên môn không biết bí cảnh là lớn nhất đại vinh diệu. Trần sư huynh, tiếp xuống tới chúng ta đi chỗ nào, muốn thu tập hợp nhiều ít linh phách mới có thể bảo chứng chúng ta Thiên Quyền Phong tại mỗi cái chủ phong bên trong không đến mức lấp đáy. Đối với cá nhân tại tuyển cơ bí cảnh bên trong thu hoạch Từ Nhân đương nhiên quan tâm, nhưng bây giờ hắn đã tại Thiên Quyền Phong, như vậy thì không muốn Thiên Quyền Phong tại bí cảnh thăm dò bên trong thành tích quá khó nhìn. Người tiểu sư đệ này cũng không cần quá lo lắng, chúng ta Thiên Quyền Phong tuy nhiên tổng cộng cũng không có mấy cái đệ tử, nhưng là nếu bản về tại ba bảng bên trong đệ tử nhân số, cũng chỉ có Thiên Xu Phong cùng Ngọc Hành Phong so chúng ta nhiều, cho nên chúng ta Thiên Quyền Phong tại bí cảnh hành động bên trong theo không đến mức lấp đáy. Đương nhiên thực bảy tòa chủ phong tại ba bảng bên trong nhân số cũng kém không nhiều lắm, thường ngày Ngọc Hành Phong hội hiện lên mấy người, tại thời khắc sống còn chiếm cứ bảng vị, nhưng năm nay có người trực tiếp để Ngọc Hành Phong mất đi mấy cái vị trí, cho nên năm nay tiến vào tuyển cơ bí cảnh bảy phong đệ tử hẳn là nhân số tiếp cận nhất một lần. Trần Huyền Phong nói đến đây, trên mặt ý cười càng đậm. Hắn tuy nhiên tính khí tốt, cũng rất chú ý khắc chế chính mình không cho sư tôn Tô Sán gây phiền toái, tuy nhiên lại đồng thời không có nghĩa là hắn không quan tâm Thiên Quyền Phong vinh dự, mà năm nay vừa mới nhập môn người tiểu sư đệ này Từ Nhân cũng xác thực cho Thiên Quyền Phong tăng thể diện, cho nên vị này Thiên Quyền Phong nhị sư huynh Trần Huyền Phong tâm lý thực vẫn luôn đắc ý. Như thế liền tốt, đã nhân số đều không khác mấy, chúng ta không ngại đi tranh một chuyến cái kia đệ nhất. Từ Nhân có chính mình dự định, tự nhiên không muốn Thiên Quyền Phong thành tích quá kém, đương nhiên hắn cũng muốn đạt được càng nhiều linh phách, chờ hắn nghiên cứu triệt để, đem linh phách bên trong tinh thần lực lượng hấp thu, như vậy hắn tu luyện chi lộ cũng sẽ biến càng thêm thông thuận. Sư đệ nói rất có đạo lý, đã bảy tòa chủ phong nhân số đều không khác mấy, chúng ta còn thật có thể đi tranh một chuyến lần này tuyển cơ bí cảnh hành trình đầu danh. Trần Huyền Phong trong mắt lóe ánh sáng, tuy nhiên thiên bảng đệ nhất cùng người thứ hai phân biệt thuộc về Thiên Xu Phong cùng Ngọc Hành các loại, thế nhưng là hắn cái này trời bảng thứ ba cũng không phải ăn chay, huống chi còn có một cái thực lực cũng không so với chính mình kém bao nhiêu tiểu sư đệ. Từ khi Từ Nhân đánh giết liệt nham kim cương hùng về sau, Trần Huyền Phong liền đem Từ Nhân nhìn thành cùng mình một dạng thiên bảng đệ tử. Bởi vì địa bảng bên trong đệ tử tại liệt nham kim cương hùng trước mặt, căn bản cũng không có cái gì sức hoàn thủ, chỗ nào có thể giống Từ Nhân dạng này không chỉ có thể cùng liệt nham kim cương hùng ngạnh kháng, sau cùng còn có thể dựa vào lấy thương tổn đổi tử thủ đoạn trước một bước đánh giết liệt nham kim cương hùng. Tiếp xuống tới chúng ta là không phải muốn đi một cái đã có thể lịch luyện, có đầy đủ yêu thú để cho chúng ta thu lấy linh phách địa phương. Thiên Quyền Phong đệ tử đã ma quyền sát trưởng, bọn họ nhị sư huynh có thể rất ít đi theo hồ những thứ này, hoặc là nói là cũng không đủ lòng tin đi tranh giành đầu danh, mà tình huống bây giờ tựa hồ phát sinh biến hóa. Có lẽ cái này bên trong có rất lớn nguyên nhân là đến từ mới gia nhập tiểu sư đệ Từ Nhân. Nhìn đến các ngươi cũng cùng chờ mong lần này tuyển cơ bí cảnh đầu danh, đã như vậy, vậy liền đi theo ta. Nhìn thấy rất nhiều sư đệ đều nóng lòng muốn thử, Trần Huyền Phong đã vui mừng lại cao hứng, tại tuyển cơ thiên môn, Thiên Quyền Phong cũng xác thực yên lặng đến đầy đủ lâu, cần phải đi tranh một chuyến, không chỉ là vì chính mình, cũng là vì bọn họ sư tôn Tô Sán. Đối với nhị sư huynh Trần Huyền Phong quyết định, Thiên Quyền Phong tất cả đồng môn đều đồng ý. Tiếp xuống tới sự tình thì đơn giản, Trần Huyền Phong dựa vào chính mình kinh nghiệm dĩ vãng mang theo một đám Thiên Quyền Phong đệ tử chuyển mấy cái chỗ ngặt, trừ vị kia có khác sứ mệnh đại sư mình, Thiên Quyền Phong các đệ tử đều tụ lại đến cùng một chỗ. Mọi người tụ lại đến cùng một chỗ về sau thời gian không dài liền bị Trần Huyền Phong đưa đến một cái quái thạch đá lởm chởm sơn cốc. Nơi này cùng bọn hắn trước đó đi cứu người chỗ kia sơn cốc không sai biệt lắm, nhưng là địa thế đối tu sĩ càng có lợi hơn, càng lợi cho tu sĩ đánh giết yêu thú, thu thập linh phách. Đến sơn cốc về sau, mười mấy cái Thiên Quyền Phong đệ tử phân tổ hành động, tổng cộng chia làm thành ba tổ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tuyển cơ tiên môn Thiên Quyền Phong đệ tử thực lực cũng cao có thấp có, thực lực hơi chút thấp một số đệ tử như là đơn độc hành động, tính nguy hiểm vẫn là rất lớn, cho nên nhất định phải có mấy cái thực lực cường nhân dẫn đội. Hàng tại thiên bảng vị thứ 3 Trần Huyền Phong mang một tiểu tổ. Chưa từng bị Từ Nhân đánh bại Lâm Viêm cùng đã từng thua ở Từ Nhân chi thủ Tần Thiên hai người quan hệ tốt, thực lực cũng không kém, càng trọng yếu là bọn họ tại cùng một chỗ ở chung thời gian đầy đủ lớn lên, hai người hai bên giải, cho nên am hiểu đánh phối hợp, cho nên hai người bọn họ chỉ huy một tiểu tổ. Còn lại người từ Nhân chỉ huy, điểm này Thiên Quyền Phong đệ tử không có người hội có dị nghị. Từ Nhân trước đó thiếu chút nữa đánh bại Thiên Quyền Phong tất cả nhập môn đệ tử. Chỗ lấy nói sai điểm, cũng không phải là Từ Nhân làm không được, mà chính là không có ta tại Hòa Lâm Viêm giao thủ, không có giao thủ tự nhiên là không có thắng bại, chỉ bất quá giờ phút này chỉ sợ liền Lâm Viêm chính mình cũng sẽ cảm thấy thua ở Từ Nhân trên tay là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Nhân thủ phân phối xong, tự nhiên cũng là đến hành động thời khắc, đối với Thiên Quyền Phong đệ tử tới nói, thời gian là vàng bạc, thời gian cũng là linh phách, bọn họ cũng không muốn lãng phí từng giờ từng phút. Từ Nhân mang theo mấy cái sư huynh rất nhanh mò tiến sơn cốc, dựa theo Trần Huyền Phong cho tin tức, chỗ này sơn cốc yêu thú không ít, nhưng là lại không đến mức quá nhiều, chỉ cần tất cả Thiên Quyền Phong đệ tử tề tâm hiệp lực, nhất định có thể thu hoạch không ít linh phách. Sâu vào sơn cốc, Từ Nhân cùng hắn dẫn đầu tiểu tổ rất nhanh liền gặp phải một cái tiểu hình đàn yêu thú. Đàn yêu thú quy mô cũng không đại, đại khái tầm 10 đầu, yêu thú phẩm giai cũng không tính toán thấp, cùng bọn hắn đã từng cứu người chỗ đi sơn cốc kia không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn cao một chút. Đây cũng là Trần Huyền Phong có ý an bài, tại Tuyền Cơ bí cảnh, thu hoạch được linh phách cũng là phân đẳng cấp, giống trước đó Từ Nhân cùng Trần Huyền Phong cùng một chỗ đánh giết liệt nham kim cương hùng, nó linh phách thuộc về đặc cấp linh phách, đổi lấy thành cao cấp linh phách tương đương 10 khối, đổi lấy trung cấp linh phách 30 khối, đổi lấy sơ cấp linh phách 100 khối, một cái đến Tuyền Cơ bí cảnh lịch luyện đệ tử nếu là có thể may mắn được đến một khối đặc cấp linh phách, vậy hắn bài vị thì hội phi thường cao. Cao cấp linh phách cũng không nhiều gặp, cho tới bây giờ Từ Nhân cũng không có thu hoạch được một khối, ngược lại là trung cấp linh phách, Từ Nhân trên thân có một ít, phân biệt đến từ sừng nhọn sư tử thú vương cùng bọn hắn cứu người lúc đánh chết yêu thú. Thực nếu không phải vội vã cứu người, Từ Nhân có thể thu hoạch được càng nhiều linh phách, nhưng liền xem như vội vã cứu người, am hiểu quét dọn chiến trường Từ Nhân y nguyên thu hoạch được không ít sơ cấp linh phách, còn có một phần nhỏ trung cấp linh phách. Mà bây giờ Trần Huyền Phong mang Thiên Quyền Phong đệ tử đến nơi này, yêu thú linh phách nhiều thuộc về trung cấp linh phách, thậm chí có cơ hội gặp phải nắm giữ cao cấp linh phách yêu thú, chỉ bất quá linh phách đẳng cấp càng cao, yêu thú thực lực cũng sẽ càng mạnh, muốn đánh giết như thế yêu thú cũng là càng khó khăn. Từ Nhân trước tiên phóng tới tiểu hình đàn yêu thú, hắn cử động rất nhanh liền dẫn tới tiểu hình đàn yêu thú sát khí. Bá. Tiểu hình đàn yêu thú trong nháy mắt phân tán ra mở, bên trong một phần nhỏ nhào về phía Từ Nhân, một bộ phận khác thì trực tiếp vòng qua Từ Nhân, nhào về phía Từ Nhân đằng sau Thiên Quyền Phong đệ tử. Thiên Quyền Phong đệ tử thực lực cũng không tính yếu, nhưng là muốn tại thời gian ngắn không có đánh giết trước mắt mấy cái con yêu thú cũng không có khả năng, như là chỉ có bọn họ, trận chiến đấu này rất có thể diễn hóa thành đánh lâu dài. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, Từ Nhân cũng tại cái tiểu tổ này bên trong. Mà hắn tuy nhiên tu vi không bằng những cái kia đồng dạng đến từ Thiên Quyền Phong sư huynh, thế nhưng là chiến đấu lực muốn càng mạnh. Đối mặt vài đầu phốc hướng mình yêu thú, Từ Nhân căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vung động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm phát động công kích. Bá. Từ Nhân chầm chậm chuẩn một đầu yêu thú, liền trực tiếp lấy Tinh Hải Trường Kiếm chém tới. Phanh. Một tiếng vang trầm, cùng Từ Nhân giao phong con yêu thú kia trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Từ Nhân dưới chân phát lực, theo sát một bước, lại hướng con yêu thú kia đưa ra một kiếm. Yêu thú kia không kịp phản ứng, trực tiếp bị Từ Nhân trường kiếm đâm xuyên đầu, chết oan chết uổng. Từ Nhân cái này một sóng công kích tốc độ thật nhanh, đến mức cùng đầu kia bị giết yêu thú cùng nhau hướng Từ Nhân công kích yêu thú còn không có làm ra phản ứng, hết thảy liền đều kết thúc. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh giết một đầu yêu thú về sau, Từ Nhân lại cấp tốc hướng bên cạnh một đầu yêu thú phát động công kích. Bất quá một lần hiển nhiên không có trước đó thuận lợi như vậy, bởi vì cái này con yêu thú tại Từ Nhân đánh bất ngờ đánh giết một cái đồng bạn về sau biến đến cẩn thận nhiều. Bất quá cho dù yêu thú này cẩn thận nữa, tại nhìn thấy đồng bạn máu tươi, ngửi được mùi máu tươi về sau, hai mắt vẫn là bắt đầu phát hồng. Từ Nhân không dám kinh thường, tiếp tục phát động tiến công, mà yêu thú kia tại tránh thoát Từ Nhân công kích về sau, hắn đồng bạn cũng bắt đầu hướng Từ Nhân phát động công kích. Đối Từ Nhân tới nói, cái này mấy cái con yêu thú lực công kích vẫn là vô cùng có hạn, tối thiểu cùng đầu kia liệt nham kim cương hùng gấu không tại cùng một cái cấp bậc. Dạng này yêu thú, nếu như số lượng quá nhiều, Từ Nhân ứng đối lên cũng sẽ rất phiền phức, nhưng bây giờ chỉ có tầm 10 đầu, cái kia liền không coi là cái gì đại uy hiếp. Bá. Từ Nhân trường kiếm lấy xảo trá góc độ công kích mà ra, rất nhanh liền đánh trúng một đầu yêu thú ốc hai. Chương 1075, chợ đen. Đông Doanh Châu Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ cũng không cam lòng cứ như vậy chết đi, sau đó hắn nghĩ hết biện pháp, muốn để Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thả hắn một con đường sống, vì thế, hắn không tiếc đem chính mình tu luyện Hóa Huyết Ma công giao cho Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Chỉ tiếc, Từ Nhân căn bản chướng mắt cái gì Hóa Huyết Ma công. Đến mức nhỏ yêu báo Mặc Lân thì càng chướng mắt Hóa Huyết Ma công, hắn truyền thừa ký ức bên trong có thích hợp nhất chính mình tu luyện công pháp, so kia là cái gì Hóa Huyết Ma công muốn cao mình được nhiều. Chúng ta đối ngươi Hóa Huyết Ma công cũng không có hứng thú, ngươi tu luyện Hóa Huyết Ma công đều không đánh lại được chúng ta, còn muốn để cho chúng ta tu luyện Hóa Huyết Ma công, rõ ràng cũng là hố hại chúng ta. Từ Nhân đối cái kia hóa thân thành huyết sát chi khí Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ lạnh lùng nói ra. Đó là không một dạng, ta đánh không lại các ngươi, là bởi vì ta bản thân thực lực thì không nhẹ, thực lực các ngươi cường đại, tin tưởng tại tu luyện Hóa Huyết Ma công về sau, thực lực còn có thể biến đến càng cường đại, thậm chí cũng có ngày phi thăng ma vực cũng không phải là không được. Cái kia hóa thân huyết sát chi khí Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ đều nhanh gấp điên, nếu như hắn không cách nào thuyết phục Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, như vậy hôm nay thì chỉ có một con đường chết. Ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, cái gì phi thăng ma vực, cái kia ma vực muốn thật tốt như vậy, ma tộc sẽ còn nhớ chúng ta Thần Châu Thiên Hạ sao? Cũng là các ngươi những thứ này kiến thức thiện cận người, mới nghĩ muốn đi cái gì ma vực, thật tình không biết, thực chúng ta Thần Châu Thiên Hạ mới thật sự là đại đạo. Như Từ Nhân không biết ma vực, còn thật có khả năng bị cái kia hóa thân huyết sát chi khí Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ hút dù, về phần hiện tại, cái kia hóa thân huyết sát chi khí Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ chỗ trong khi nói chuyện, liền một cái dấu chấm câu hắn đều không tin. "Không, ta còn có rất nhiều chân tàng bảo bối, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta những bảo bối kia đều là ngươi." Cái kia hóa thân thành huyết sát chi khí Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ là thật cuồng cuồng, hắn dường như đã thấy chính mình tiêu vong. "Không cùng ngươi nhiều lời, ngươi vẫn là nhanh điểm đi chết đi." Từ Nhân nói xong, trực tiếp tế ra bản thân hai thanh bản mệnh phi kiếm. "Không, ngươi đang làm cái gì? Ta lực lượng nhanh còn cho ta." Theo Từ Nhân tế ra bản mệnh phi kiếm, cái kia hóa thân thành huyết sát chi khí Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ lập tức liền cảm giác có hai cỗ cường đại lực hút tại thôn vệ hắn trên thân huyết sát chi khí. "Náo tử có bệnh." Lần này Từ Nhân còn chưa lên tiếng, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại mở miệng, hắn thấy, cái này hóa thân thành huyết sát chi khí Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ, cũng là một cái náo tử có bệnh ra hỏa. Không muốn, van cầu ngươi, buông tha ta, buông tha ta, ta nguyện ý hiệu trùng với ngươi, để cho ta làm trâu làm ngựa, thậm chí đầu cất đầu nước tiểu đều được. Hóa thân huyết sát chi khí Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ không ngừng phát ra kêu rên. Chỉ tiếc, hắn kêu rên đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Sau đó, thời gian không dài, cái này Đông Doanh Châu thân phận hiện hách Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ biến thành thân thể huyết sát chi khí, liền bị tử nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm cho chia cắt sạch sẽ. Đến mức cái kia ra hỏa ma hồn thì trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mặc Lân một miệng oi bức. Thu thập cái này Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ về sau, tử nhân lại bắt đầu tìm kiếm ra hỏa này chữ vật bảo bối. Cái này Hoa Vũ không hổ là Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão, chữ vật bảo bối là tối đỉnh cấp chữ vật nạp giới, bên trong không gian rất lớn, chứa đầy đều là bảo bối. Chứ bảo bối bên ngoài còn có không ít linh thạch, thậm chí còn có không ít linh tinh. Linh tinh thứ này thế nhưng là so cực phẩm linh thạch còn muốn chân quý bảo bối, đoán chừng Tiên Nguyệt Tiên Tông đều không có bao nhiêu linh tinh tổ lượng, không có nghĩ đến cái này Đông Doanh Châu Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão trên người lại có 100 khối huyền tinh, tuy nhiên đều là hạ phẩm huyền tinh, nhưng là giá trị cũng đã phi thường cao. Cái này Hoa Vũ còn thật đầy đủ sung túc, về sau muốn là nhiều đến mấy cái dạng này ra hỏa, so với chúng ta tiến phòng đấu giá còn có lời. Nhỏ yêu báo nhìn lấy tử nhân đem Hoa Vũ trong nạp giới bảo bối đều chuyển rời đến chính mình chữ vật vòng tay bên trong, cũng không nhịn được trừng to mắt. Nơi nào có như thế tốt sự tình, ta nhìn ra hỏa trên thân còn có chút đem ra được bảo bối, nhìn xem có hay không ngươi có thể sử dụng. Tử nhân nói chuyện thời điểm, đem 7-8 kiện bảo bối lấy ra. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn nửa ngày, lấy sau cùng 2 kiện đồ vật, nói ra, cái này 2 kiện mắt duyên cũng không tệ lắm, cũng thích hợp ta, hắn cũng không cần. Nhỏ yêu báo lựa chọn 2 kiện đồ vật, một kiện là một cái tiểu linh đan, đoán chừng chỉ có luyện hóa mới có thể biết có công hiệu gì, mặt khác một kiện là một thân loại hình phòng ngự áo giáp, thứ này rất nhẹ, phòng ngự lực cũng rất cao, mà lại có thể tùy ý biến hóa, như thế nhỏ yêu báo thì ưa thích, lập tức đem cái kia thân giáp trụ tiểu luyện mặc lên người. Sau đó, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền rời đi tại chỗ, tiếp tục hướng cái này phi kình đảo chợ đen phương hướng lên đường. Đã nơi này có chợ đen, vậy liền nhất định có đồ tốt, chỉ là tiến chợ đen thật phiền toái, may ra có một cái giải tình thế đỏ ngang lão Nguyên Anh nói bữa bên trong nham. Hắn tại trước đó liền đem tiến vào chợ đen quy củ cho tử nhân tốt nhỏ yêu báo Mặc Lân giới thiệu một lần, cho nên tử nhân đối với như thế nào tiến vào chợ đen cũng đã giải. Vị kia đỏ ngang lão Nguyên Anh nói bữa bên trong nham nói cho tử nhân, muốn đến phi kình đảo chợ đen, đầu tiên phải đi Tọ Dị Nộ thành. Tọ Dị Nộ trong thành có một cái quán rượu nhỏ, tiểu quán nhi trên mái hiên quanh năm đứng thẳng một cái ba màu chim chóc, cái kia ba màu chim chóc nhìn thấy khách nhân sẽ còn chào hỏi. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước dựa theo vị kia đỏ ngang lão Nguyên Anh nói bữa trung nguyên châu nói, tìm tới phi kình đảo Tọ Dị Nộ thành. Tọ Dị Nộ thành thực cũng không tính lớn, nhưng là dựa vào núi, ở cạnh sông. Không quang cảnh gửi tới rất tốt, mà lại cũng vô cùng phồn hoa. Tử nhân hồi tưởng đến Lao Nguyên Anh nói bữa bên trong nham trô nói vị trí, tại 7 lần hoặc 8 lần rẽ về sau, rốt cuộc tìm được một quán rượu nhỏ. Hoan nên hoan nên. Tử nhân mới đến cái kia quán rượu nhỏ nhí cửa, liền nghe đến một thanh âm. Đối với cái này, tử nhân cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn biết, cái thanh âm này cũng không phải là người nói, mà chính là dưới mái hiên cái kia ba màu chim nói. Tử nhân cũng ngẩng đầu, đối với cái kia ba màu chim chóc cười cười. Cái kia ba màu chim cư nhiên giống như là minh bạch tử nhân ý tứ, đối tử nhân gật gật đầu. Lúc này tử nhân thật hơi kinh ngạc. Cái kia ba màu chim rõ ràng không có yêu tộc khí tức, nói cách khác cái kia ba màu chim không phải yêu tộc, đã không phải yêu tộc, như thế nào lại có cao như vậy linh trí đâu? Cái này để tử nhân không nghĩ ra. Ngươi biết chúng ta? Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng tới hào hứng, thế mà ngẩng đầu cùng cái kia ba màu chim chào hỏi. Ba màu chim cũng không để ý tới nhỏ yêu báo Mặc Lân, giống như trước đó linh tính cũng trong nháy mắt biến mất. Đi thôi, chớ cùng một con chim phân cao thấp. Nhìn thấy cái kia ba màu chim phản ứng về sau, tử nhân đại khái hiểu, con chim này tuy nhiên không phải yêu tộc, nhưng lại là một loại có thể khống chế linh điểu, có điểm giống hắn phệ linh trùng. Con chim này chủ nhân hẳn là có thể đầy đủ thông qua tinh thần lực cùng ba màu chim tương liên, từ đó nhìn đến ngoài cửa người. Khách quan, ngài mời vào trong. Tứ nhân mới cất bước tiến vào quán rượu nhỏ, liền trực tiếp có tiểu nhị chào đón. Tứ nhân không nói gì, trực tiếp theo tiểu nhị đến một cái bàn trống phía trên. Khách quan, ngài nhìn ngài ăn chút gì, uống chút gì không? Tiểu quán tiểu nhị nhìn thấy tứ nhân ngồi trên bàn, lập tức lao về đằng trước một bước, nhiệt tình nói ra. Một cái ngụm nước gà, nửa cân thịt bò kho tương, lại đến một vò địa phương tốt nhất hấp nghĩ rượu. Tứ nhân nói xong, trên bàn không hay xảy ra gõ 5 lần. Khách quan chờ một lát. Ta cái này cùng ngài chuẩn bị đi. Tiểu nhị kia nghe xong tử nhân chi ngôn, lập tức liền minh bạch, sau đó trực tiếp thì tiến bếp sau. Thời gian không dài, tiểu nhị liền đem đồ ăn mang lên, mà lại tại thả đồ ăn thời điểm, còn đem một khối một bài cùng một cái tờ giấy nhỏ cũng lặng lẽ đặt ở tử nhân trước người. Tử nhân cầm qua tờ giấy nhỏ, trên đó viết mấy chữ linh tê bến đỏ, coi đây là trứng, tờ giấy là đặt ở thẻ gỗ phía dưới, rất rõ ràng nói là cái kia thẻ gỗ. Đối với trong này quy củ, tử nhân cũng nghe đỏ ngang phía trên lão Nguyên Anh nói bữa bên trong nham nói qua, cho nên trực tiếp liền đem cái kia tờ giấy cùng thẻ gỗ thu lại. Đơn giản ăn qua thịt rượu về sau, tử nhân liền tính tiền rời đi, đương nhiên dùng bữa cùng tính tiền cũng là có chú trọng, đây cũng là chợ đen vì xác thực bảo vệ chính mình đầy đủ ẩn nấp. Tử nhân cảm giác nơi này chợ đen khả năng cũng cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông có quan hệ, thì cùng 6 đại ma tông tại Bắc Huyền Châu bố trí chợ đen một dạng, Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng có thể tại một chỗ xây một chỗ chợ đen, lấy thuận tiện thu thập chính mình cần muốn đồ vật. Ra tiểu quán nhi về sau, tử nhân lập tức đi tới một cái bến đỏ. Chỉ bất quá cái này bến đỏ cũng không gọi linh tê bến đỏ, chỗ này bến đỏ tên là Thải Phượng bến đỏ. Ưu thế này chợ đen mặt khác một tầng khảo nghiệm, nếu như không là chi tình người, hoặc là người biết chuyện giới thiệu, cũng căn bản tìm không thấy cái gọi là linh tê bến đỏ. Đến Thải Phượng bến đỏ về sau, tử nhân trực tiếp duỗi người một cái, sau đó cao giọng nói, thân vô Thải Phượng song phi dự, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Đây là linh tê bến đỏ ám hiệu, nhưng quang biết ám hiệu còn không được, còn phải có tờ giấy kia cùng một bài. Tư nhân cảm giác thiết trí những thứ này người khẳng định là có ma bệnh, sáu đại ma tông tại Bắc Huyền Châu thiết trí chợ đen đều không có phiền toái như vậy. Khách quan thật có nhà hứng, không biết phải chăng là cần đỏ ngang. Tại tư nhân ngâm thôi thân vô thải phượng song phi dự, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hai câu thi từ về sau, liền nhìn thấy một cái đỏ ngang đến cầu tàu. Muốn. Tư nhân hết thảy đều theo quy củ làm việc, cái kia đỏ ngang lão thuyền phu cũng không có hoài nghi, trực tiếp đem tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân làm trên chính mình đỏ ngang. Tiếp đó, thuyền nhỏ tiến vào rộng rãi mặt nước, lúc này thời điểm thuyền kia nhà mới nói, hai vị, mời đem lệnh bài lấy ra nhìn qua. Tư nhân mỉm cười, từ trong ngực lấy ra khối kia một bài, cùng với tờ giấy kia. Nhà đỏ xác nhận không sai về sau liền không nói lời nào, trực tiếp chở tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến vào càng rộng lớn hơn mặt nước. Thời gian không dài, tư nhân thì cảm giác mình chung quanh vũ khí càng ngày càng nhiều. Lại qua nửa nén hương thời gian, chung quanh lại trở lên rõ ràng, sau đó tư nhân bị thuyền nhỏ lại tiến một cái sơn động. Dòng nước một mực chảy vào sơn động chỗ sâu, bất quá đến sơn động về sau, cái kia thuyền nhỏ tốc độ rõ ràng tăng tốc. Cho nên, thời gian không dài, tư nhân liền đi đến một cái đèn đuốc sáng trưng khu buôn bán. Tư nhân hơi sững sờ, cái này chợ đen thật đúng là đầy đủ bí ẩn, như là không có người mang theo, đoán chừng coi như mệnh chết cũng tìm không thấy nơi này. Hai vị khách quan, 500 khối hạ phẩm linh thạch. Đem tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại tới chỗ về sau, cái kia nhà đỏ vươn tay. Tư nhân trực tiếp đem chuẩn bị tốt linh thạch giao cho cái kia nhà đỏ, đồng thời còn nhiều 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đây cũng là quy củ, 500 khối linh thạch là đỏ ngang tiền, cái kia 100 khối linh thạch thì là từ đối với người chèo thuyền cảm tạ. Tiếp xuống tới tư nhân lại đến chợ đen lối vào, tìm tới một cái lầu nhỏ, lấy ra thẻ gỗ. Tòa kia lầu các người tại thu một bài về sau, lập tức lại cho tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát hai cái thiết bài. Tư nhân cảm giác, thiết trí chợ đen người khẳng định cũng tiến vào sáu đại ma tông chợ đen, không phải vậy quy củ này không thể gần như thế giống như. Đương nhiên, tư nhân đồng thời không cho rằng nơi này là sáu đại ma tông sản nghiệp, như là sáu đại ma tông sản nghiệp, đoán chừng cũng sẽ không nhìn lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông mở đấu thú trường xuất hiện ma tộc, rốt cuộc ma tộc đây chính là sáu đại ma tông tổ tông. Cầm tới thiết bài về sau, tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền nên ngang tiến phi kình đảo chợ đen bên trong. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 1076, Long Tiên. Phi kình đảo chợ đen là một chỗ vô cùng kỳ lạ địa phương, chỉ là tiến vào chợ đen con đường, người bình thường thì biết khó mà lui, thật sự là quá phiền phức. May ra tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều kiên trì nổi, đương nhiên, đây cũng là bởi vì tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có Thiên Nguyệt Tiên Tông đỏ ngang phía trên lão nguyên anh nói bữa bên trong nham nhắc nhở, không phải vậy hai người bọn họ liền xem như mệnh chết cũng tìm không thấy phi kình đảo phía trên chợ đen. Tử nhân cảm giác chỗ này phi kình đảo phía trên chợ đen bố trí có chút hướng Bắc Huyền Châu 6 đại ma tông chống đỡ chợ đen, đương nhiên, tử nhân đồng thời không cho rằng nơi này chợ đen cùng Bắc Huyền Châu 6 đại ma tông chống đỡ chợ đen có liên hệ gì. Có lẽ là chỗ này chợ đen kẻ ủng hộ cũng tiến vào Bắc Huyền Châu 6 đại ma tông đến đỡ chợ đen, cho nên đem nơi này chợ đen cũng kiến thiết đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng có khả năng thiên hạ tất cả chợ đen, coi trọng đều không khác mấy, hoặc là nói có một cái tiếp cận thậm chí là thống nhất tiêu chuẩn, cho nên nơi này chợ đen cùng Bắc Huyền Châu 6 đại ma tông đến đỡ chợ đen mới có giống nhau đi. Tư nhân cũng không có thời gian đi cân nhắc những thứ này, hắn tới nơi này, chủ yếu là nhìn xem có hay không đặc thù luyện khí tài liệu cùng luyện đan tài liệu. Mặt khác, vị kia lão Nguyên Anh nói bữa bên trong nham chỗ nói Long Tiên hắn cũng muốn tìm một số, nghe nói chỉ có chợ đen bên trong mới có thượng đẳng nhất Long Tiên. Nơi này người cũng không phải ít, còn có rất nhiều bày quầy bán hàng vị, nơi này trừ ánh sáng tương đối tối bên ngoài, cũng không gặp chỗ nào hát nhà. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn quanh trái phải, lấy tiếng lòng đối tử nhân nói. Chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, người ta chỗ nói chợ đen rõ ràng là không nhận quản chế ý tứ, cùng nơi này ánh sáng sáng tối lại có quan hệ gì. Tử nhân biết nhỏ yêu báo tinh khí, thì thích kể một ít nói nhảm, đương nhiên, ấn nhỏ yêu báo tuổi tác tính toán. Hẳn là cũng là một cái vừa tới thời kỳ phản nghịch hải tử, nhìn cái gì đều không vừa mắt, đó cũng là bình thường, gia trưởng thật tốt dẫn đạo liền tốt. Nơi này đồ vật giống như cũng đều rất phổ thông, cũng không có cái này đang có giá trị đồ vật nha. Nhỏ yêu báo không để ý đến tử nhân, trên thực tế, tử nhân đợi hắn tới này chỗ chợ đen, hắn trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn, chợ đen cảm giác thần bí, để hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Đối chúng ta mà nói xác thực giá trị không cao, nhưng là đối với bình thường tu sĩ mà nói chưa hẳn, bởi vì cái gọi là cần có nhất đồ vật mới chân quý nhất, chúng ta không cần những thứ này, tự nhiên cũng nhìn không ra giá trị gì. Có thể là đối với những cái kia vô cùng cần thiết những vật này người thì khác biệt. Tư nhân kiên nhẫn cho nhỏ yêu báo giải thích, trên thực tế những đạo lý này nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng hiểu, chẳng qua là tính tình trẻ con thôi. Ta giống như ngửi được một cỗ kỳ dị mùi thơm. Đang cùng tư nhân nói chuyện phiếm nhỏ yêu báo đột nhiên dừng thân hình, dẫn theo cái mũi ngửi lên. Tựa hồ là theo bên kia chuyển tới, chúng ta đi xem một chút. Tư nhân cũng ngửi được cái kia một cỗ mùi thơm. Thời gian không dài, tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền tới đến trong chợ đen một chỗ địa điểm. Nơi này có không ít lớn nhỏ không giống nhau tựa như hòn đá một dạng đồ vật, cũng là những vật kia phát ra mùi thơm. Tiến vào chợ đen về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn luôn là tại cùng tử nhân lấy tiếng lòng giao lưu. Loại vật này hẳn là Long Tiên, có thể dùng đến để thăng luyện chế phẩm chất đan dược, mà khác, loại vật này cũng có thể làm thành hương hương. Tử nhân nhìn lấy một con phố phía trên có rất nhiều khối lớn nhỏ không giống nhau tựa như giống như hòn đá đồ vật, được bày tại khác biệt quầy hàng phía trên, cũng đã cơ bản có thể xác định thứ này cũng là Long Tiên. Nghe nói thứ này là giao long chi thuộc trên thân bà bối, cũng ít khi thấy, lại không nghĩ rằng tại cái này trong chợ đen hội có nhiều như vậy. Cái đồ chơi này là thật sao? Cứ như vậy tùy tiện lấy ra bán không? Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy những cái kia tựa như giống như hòn đá đồ vật, tâm lý nổi lên nói thầm. Vị kia lão Nguyên Anh nói bữa bên trong nham nói qua, nơi này Long Tiên có tốt có xấu, thậm chí còn có giả tạo, vậy đã nói rõ nơi này lòng tiên khẳng định không đều là thật, chúng ta muốn mua cũng phải cảnh giác cao độ. Tư nhân đối với nơi này chợ đen đã trải qua nghe ngóng đến rất rõ ràng, tuy nhiên cũng không phải là khách quen, đối với nơi này tình huống cũng coi là giải. Đương nhiên, tư nhân trừ giải nơi này chợ đen bên ngoài, đối Long Tiên cũng đã làm nghiên cứu, vị kia lão nguyên anh nói bữa bên trong nham liền hướng tư nhân triển lãm qua một khối nhỏ Long Tiên. Vào lúc đó, tư nhân đã đem Long Tiên đặc thù đều thăm dò rõ ràng, bao quát cái kia Long Tiên kết cấu đặc thù. Cho nên, tư nhân tại nghiêm túc phân biệt về sau, vẫn là có thể nhìn ra cái nào là chân long nước bọn, mà cái nào lại là thật giả lẫn lộn lấy giả làm thật Long Tiên. Tư nhân đem tinh thần lực thả bung ra đến, rất nhanh liền tìm tới một khối to bằng đầu nắm tay Long Tiên. Khối này Long Tiên không chỉ nhỏ, mà lại mùi thơm cũng không có nặng như vậy, thậm chí còn nhẹ nhàng. Vị đạo hữu này, cái này một khối Long Tiên muốn bao nhiêu linh thạch? Tư nhân đi đến cái kia quầy hàng trước mặt, chỉ vào khối kia lớn nhỏ cơ nắm tay Long Tiên hỏi. Cái này một khối nhỏ tuy nhiên nhỏ, nhưng lại rất chân quý, cho nên ít nhất phải 10.000 khối trung phẩm linh thạch. Cái kia quầy hàng chủ quán gặp tư nhân tới liền trực tiếp hỏi giá cả, ánh mắt lập tức liền sáng lên, bởi vì hắn biết tư nhân khẳng định không phải thường xuyên đến chợ đen loại địa phương này, là cái chim non vịt, cần phải không có kinh nghiệm gì. Lúc này thời điểm hắn thì thuận tiện chào giá. Ta nhiều nhất cho ngươi 1.000 khối trung phẩm linh thạch, ngươi muốn là bán ta thì mua. Tư nhân mỉm cười, trực tiếp đem giá cả đè xuống chín thành. Ngươi cái này trả giá cũng chém vào quá đi. Cái kia chủ quán sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới giá cả thoáng cái bị đối phương cắt đứt xuống đi nhiều như vậy. Ngươi thích bán hay không? Thứ nhân nói xong đã mở rộng bước chân, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, bán, ta bán, 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Cái kia quầy hàng chủ quán biết mình không thể quá tham lam, hắn cái kia một khối nhỏ Long Tiên cùng hắn Long Tiên khác nhau rất lớn, cùng ngay sau đó tốt Long Tiên tiêu chuẩn càng là một chút không dính dáng, cái đồ chơi này có thể bán 1.000 khối trung phẩm linh thạch, cũng coi là không tệ thu hoạch. Ta giống như ra giá ra cao. Thứ nhân nhìn lấy cái kia chủ quán, nói chuyện có chút do dự. Làm sao có khả năng, ta đây chính là tuyệt đối đồ tốt. Cái kia chủ quán bắt đầu cực lực thuyết phục tư nhân, thật vất vả có cái người ngoài nghề nhìn chúng hắn Long Tiên, hắn làm sao có khả năng bỏ lỡ. Tốt ta, đã chính ta cho giá cao, cũng chỉ có thể ra giá không hối hận, đây là 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Tư nhân nói chuyện thời điểm, đem linh thạch giao cho cái kia chủ quán, mà cái kia chủ quán thì trực tiếp đem nhẹ nhàng Long Tiên đưa cho tư nhân. Cầm tới Long Tiên về sau, tư nhân liền trực tiếp rời đi, đi xem nhà khác quầy hàng Long Tiên đi. Ngươi có phải hay không bị lừa? Nhỏ yêu báo Mạc Lân nghi ngờ nói. Cũng không tính là bị lừa. Cái này Long Tiên cùng tầm thường Long Tiên khác biệt, ta lấy tinh thần lực dò xét, thứ này lại có thể hấp thu tinh thần lực, chờ chúng ta trở về thời điểm, đập nát nhìn xem, ngược lại 1.000 khối trung phẩm linh thạch cũng không coi là nhiều. Tư nhân đối nhỏ yêu báo Mạc Lân mỉm cười, thực hắn cũng không thể xác định khối này Long Tiên là tốt là xấu, chỗ lấy mua cái đồ chơi này, chỉ là bởi vì hắn vừa mới tại lấy tinh thần chi lực dò xét thời điểm, tinh thần lực bị thôn phệ, cho nên lòng hắn sinh hiếu kỳ, huống chi 1.000 khối trung phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói, cũng không tính cao, mua về nghiên cứu một chút, cũng không phải là không thể được. Tiếp đó, tư nhân lại tìm mấy nhà, tại cẩn thận phân biệt về sau, tìm mấy khối cái đầu cùng trọng lượng đều có thể xương thượng thừa Long Tiên. Đương nhiên, đồ tốt, phí tổn linh thạch tự nhiên cũng nhiều, nhưng là cái này Long Tiên cũng có thể tăng lên phẩm chất đan dược, đối tử nhân tới nói vẫn rất có tất yếu. Trừ truyền thống trên ý nghĩa thượng phẩm Long Tiên, tử nhân còn mua sắm một số tương đối phổ thông Long Tiên, phí tổn so những cái kia thượng phẩm Long Tiên thì nhỏ hơn nhiều. Tại tử nhân mua hết Long Tiên về sau, lại mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân bắt đầu mở mịt không căn cứ đi dạo. Đối với tử nhân tới nói, hắn tới này chỗ chợ đen cũng không có cái gì sáng tỏ mục đích, hoàn toàn là tìm vận may, mắt nhìn duyên. Tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đi dạo chợ đen tốc độ cũng không nhanh, bởi vì nơi này rất nhiều thứ đối bọn hắn tới nói vẫn là thẳng mới lạ. Vì thế, tư nhân cũng xuất thủ nhiều lần. Tuy nhiên tư nhân một đường có kẻ mặc cả, thế nhưng là hắn ở chỗ này mua nhiều đồ như vậy, vẫn là gây nên không ít người chú ý, thậm chí có người tại trong âm thầm nói hắn là cái thổ hào. Đối với cái này, tư nhân cũng không thèm để ý, ngược lại hắn tại cái này phi kình đảo cũng dừng lại không mấy ngày, rời đi về sau liền sẽ đi Đông Doanh Châu, người ở đây cũng tìm không thấy hắn. Thì dạng này, tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tại chợ đen bên trong một mực đi dạo 2 canh giờ. Sau cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều cảm thấy quả nhưng không vị, tư nhân mới mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân rời đi chợ đen. Rời đi chợ đen đường cùng tiến đến đường hoàn toàn khác biệt, tư nhân khi xuất hiện lại đợi, đã tại tỏ gì nổ thành thành bên ngoài. Cái này chợ đen còn thật có chút con đường, ra vào cũng khác nhau đường, cũng thật rất cẩn thận. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại một lần nữa trở lại tỏ gì nổ ngoài thành về sau, sắc mặt có chút cổ quái. Cũng không có phức tạp như vậy, chẳng qua là vài tòa huyễn trận chồng chất lên nhau hình thành hiệu quả thôi, cái này cùng chúng ta cũng không có quan hệ, dù sao về sau như là có gì cần, chúng ta còn phải tới nơi này tìm hắn đồ vật. Lấy từ nhân tinh thần lực, chỗ này chợ đen bí mật thực cũng không khó thăm dò, hắn thực đã sớm thấy rõ, nhưng là vì không trêu chọc sự cố, hắn cũng không có xâm nhập dò xét. Nhưng dù là không có xâm nhập dò xét, từ nhân cũng biết chỗ này chợ đen cơ bản cấu thành, chỉ cần có đầy đủ thời gian, xuất thủ phá giải cũng không khó. Chúng ta có thể hay không bị cái kia chợ đen bên trong người theo dõi, rốt cuộc chúng ta mua nhiều đồ như vậy, muốn không làm cho người khác chú ý cũng rất không có khả năng. Đến tỏ gì nổ thành thành bên ngoài, nhỏ yêu báo bắt đầu có chút lo lắng, hoặc là nói là có chút chờ mong. Cũng nói không chính xác, nhưng ta cảm thấy mặc dù có người để mắt tới chúng ta muốn động thủ, cũng phải chờ chúng ta rời đi tỏ dị nổ thành đến so sánh yên lặng địa phương về sau, đến mức ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ lá gan còn không có lớn như vậy. Tư nhân tự nhiên cũng biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý, hắn từ trong chợ đen mua nhiều đồ như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ khiến người khác chú ý. Hy vọng bọn họ có thể mau lại đây, thời gian qua được như thế bình bình đạm đạm cũng quá không thú vị. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là cái không chịu ngồi yên tính tình, với hắn mà nói, tốt nhất mỗi ngày đều có thể có không đánh. Bình bình đạm đạm thời gian liền thật tốt tu luyện, cái kia Hoa Dương Tiên Tông trưởng lão Hoa Vũ Ma Hồn ngươi luyện hóa như thế nào, nhưng từ hắn trong trí nhớ tìm tới chỗ khả nghi nào? Cái kia Hoa Dương Tiên Tông có phải là huyết sát điện tổng đàn? Đối tử nhân tới nói, thời gian bình thản ngược lại là một loại phúc khí, chỉ là hắn coi như muốn bình thản, cũng không có khả năng bình thản quá lâu, tổng có ít người sẽ tìm đến phiền phức. Cái kia gia hỏa ma hồn ta đã nhanh luyện hóa xong, trong trí nhớ đồ vật cũng đều rút ra đến. Tựa như ngươi đoán, Hoa Dương Tiên Tông thì cùng Vân Hải Tiên môn một dạng, từ trên xuống dưới đều tại tu luyện hóa huyết ma công, mà lại đã lặng lẽ duy trì liên tục hơn 200 năm. Đến mức nói Hoa Dương Tiên Tông có phải hay không huyết sát điện tổng đàn, điểm này còn không có tin tức tương quan, bất quá ta cảm thấy có khả năng rất nhỏ. Gia hỏa này tại Hoa Dương Tiên Tông địa vị hẳn là cũng không tính thấp, đều không có tiếp xúc đến như thế bí mật, cho nên ta cảm thấy huyết sát điện tổng đàn cần phải cũng không tại Hoa Dương Tiên Tông bên trong. Nói lên chính sự, nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn là không hàm hồ, lập tức liền đem tự mình biết sự tình chi tiết đối từ nhân giảng thuật một lần. Mau chóng luyện hóa hắn tất cả ma hồn, hắn trong trí nhớ đồ vật, chúng ta biết được càng kỹ càng càng tốt. Từ nhân nghe nhỏ yêu báo lời nói về sau, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó liền thúc giục nhỏ yêu báo Mạc Lân mau chóng luyện hóa cái kia Hoa Vũ ma hồn, để có thể được đến càng nhiều càng hữu dụng tin tức. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 1077, điểm kim thành. Từ nhân rời đi chợ đen, trực tiếp liền đến Tọ Dị Nộ thành bên ngoài. Sau đó liền cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân sóng vai đi vào Tọ Dị Nộ thành. Tọ Dị Nộ trong thành hết thảy, Từ nhân cũng đều tính toán quen thuộc. Sau đó, Từ nhân mang theo nhỏ yêu báo ném một cái khách sạn là Tọ Dị Nộ thành lớn nhất đại khách sạn, đây cũng là Từ nhân thói quen, có thoải mái địa phương, tuyệt đối sẽ không làm đoàn chính mình. Đương nhiên, cái này cũng không nói rõ Từ nhân liền không thể chịu khổ, trên thực tế Từ nhân chịu đau khổ so với bình thường người đều nhiều. Có lẽ cũng chính bởi vì tính tình như vậy, mới khiến cho có hôm nay chi thành tựu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày kế tiếp rạng sáng, Từ nhân mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân rời đi Tọ Dị Nộ thành, đi hướng chỗ tiếp theo mục đích. Rời đi Tọ Dị Nộ thành về sau, Từ nhân cũng chưa tận lực chọn lựa đường, chỉ là đại khái phân biệt một chút phương vị, liền trực tiếp rời đi. Trên thực tế tòa này Phi Kinh Đảo nói nhỏ không nhỏ, nhưng muốn nói lớn, cũng không tính lớn, lấy ngay sau đó Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cất trình, Nam Thiên thời gian cũng không còn nhiều lắm, có thể đi khắp nửa cái Phi Kinh Đảo. Đằng sau giống như có người theo tới. Tại tiến lên thời khắc, nhỏ yêu báo Mạc Lân đột nhiên lấy tiếng lòng đối Từ nhân nói. Khác biểu hiện ra ngoài, ta đoán chừng chờ chúng ta đến so sánh hoang vu địa phương lúc, bọn họ thì nên động thủ. Đã nhỏ yêu báo có thể phát giác được có người đang theo dõi, như vậy Từ nhân tự nhiên cũng có thể phát giác được, chỉ bất quá Từ nhân cũng không có nói. Vẫn là ngươi âm hiểm nhất. Nhỏ yêu báo cũng biết Từ nhân thực đã sớm phát giác ra được, nhưng là Từ nhân không nói, cũng không để cho mình biểu hiện ra ngoài, đã nói lên Từ nhân lại muốn câu cá. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân rốt cục đuổi tới một tòa tiểu sơn cốc. Nơi này có một đầu nhỏ đường, cũng là gần đường, chuyến đi liền có thể đến Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn đi địa phương. Ngay tại lúc này, mấy cái bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn lại Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đường đi. Các ngươi là ai, vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Từ nhân dừng bước lại, nhìn chằm chằm mấy cái kia đem chính mình cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vây quanh bóng người nói ra. Đem các ngươi trên thân linh thạch cùng bảo bối đều giao ra, chúng ta có thể tha các ngươi không chết. Người tới bên trong, có một cái tu vi cao nhất ngọc pháp cảnh sơ kỳ tu sĩ, rõ ràng là những người này đi đầu người. Gia hỏa này cũng không khách khí, vừa lên đến liền yêu cầu Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao ra trên thân linh thạch cùng bảo bối. Các ngươi đây là ăn cướp? Chẳng lẽ tại tòa này Phi Kình đảo phía trên liền không có vương pháp? Từ nhân lôi kéo cuống họng lớn tiếng nói. Khắc hô cũng vô dụng, các ngươi hai cái một cái là tu sĩ, một cái là yêu tộc, chẳng lẽ lại không biết cái dạng gì vương pháp có thể quản đến tu sĩ trên đầu, khắc làm vô vị chống cự, đem trên thân linh thạch cùng bảo bối giao ra, ta hôm nay có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Kiếp đạo nhi ngọc pháp cảnh tu sĩ nhìn xem Từ nhân, trên mặt treo đầy mỉa mai nụ cười. Bảo bối cùng linh thạch đều giao cho các ngươi còn muốn chết, vì cái gì không thể lưu con đường sống đâu? Từ nhân tò mò nhìn cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ, bất quá giờ phút này hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh, liền một chút sợ hãi chi ý đều không có. Lưu đường sống, để cho các ngươi có cơ hội trả thù thật sao? Nổ cỏ không trừ gốc hậu hoạn vô cùng, điểm này ngươi làm tu sĩ sẽ không biết sao? Ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian, chỉ tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội, cùng tiến lên, cho ta đem cái này một người một yêu giết bọn hắn về sau, trên người bọn họ bảo bối các ngươi có thể cắt chọn một kiện. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ gặp Từ nhân tuy nhiên lời nói được yếu thế, nhưng biểu hiện trên mặt lại không chút nào một chút lo lắng, cái này liền để trước mắt cái này ngọc pháp cảnh tu sĩ cảm giác có chút không ổn. Ngọc pháp cảnh tu sĩ không có một cái nào là ngu ngốc, bọn họ coi như tự cao thanh cao, cũng tuyệt đối biết Từ nhân biểu hiện không bình thường. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, vẫn là trước tiên cần phải đem ra hỏa này giết, về sau làm tiếp hắn dự định. Ba ba ba, theo cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ thoại âm rơi xuống, bao quanh Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mấy cái tu sĩ, ào ào phi thân hình hướng Từ nhân tiến lên. Những tu sĩ kia đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, đặt ở trước mặt người khác, cũng coi là nhân vật lợi hại, thế nhưng là tại Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trước mặt lại không đáng kể chút nào. Bá, Từ nhân còn không có xuất thủ, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đã xông đi lên. Đối với nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, có thể động thủ thì tận lực không động khẩu, nói nhảm nhiều như vậy, đến sau cùng còn phải dựa vào quyền đầu đến giải quyết vấn đề. Trên một điểm này, hắn một mực không quá tán đồng Từ nhân cách làm. Phanh phanh phanh, 10 cái nguyên anh cảnh tu sĩ, nhỏ yêu báo Mạc Lân căn bản cũng không cần động dùng binh khí, trực tiếp dựa vào quyền đầu thì đem bọn hắn đều đẩy lui. Thực lực cũng không tệ, chỉ tiếc còn chưa đủ, cho ta kết trận. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không còn thờ ơ lạnh nhạt, trực tiếp gia nhập vào trong chiến đấu. Ba ba ba, mà theo cái này ngọc pháp cảnh tu sĩ thêm vào chiến đấu, cái kia 10 cái nguyên anh cảnh tu sĩ cũng tới tinh thần, ào ào vung động trường kiếm trong tay, thế mà thật cùng cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ kết thành một tòa kiếm trận. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân thân ở trong kiếm trận, cũng có thể rõ ràng cảm giác được có một cô áp lực hướng mình đánh tới. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, cái kia 10 cái nguyên anh cảnh tu sĩ cùng cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ công kích tốc độ rõ ràng tăng tốc, mà lại tiến công uy lực cũng tăng cường không ít, trong lúc nhất thời, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đều bị kiếm ảnh bao vây lại. Tứ nhân vẫn là không có xuất thủ, chỉ có nhỏ yêu báo mặc lân chính mình tại chống cự trung quanh kiếm trận công kích. Đương nhiên, tứ nhân cũng nhìn ra, đối phương cái này kiếm trận uy lực tuy nhiên không yếu, có thể là muốn dùng cái này tới đối phó nhỏ yêu báo mặc lân cũng căn bản không khả năng. Đây chính là các ngươi dựa vào sao? Chỉ là một tòa kiếm trận, cũng dám ra đây kết đạo, lá gan còn thật không phải bình thường lớn. Nhỏ yêu báo tại thành công ngăn cản vòng tiếp theo kiếm trận công kích về sau, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh yêu tộc, cũng dám tại ta chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, tự tìm cái chết. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ đã bị nhỏ yêu báo mặc lân chọc giận, trên thực tế hắn hiện tại cũng có chút bất tâm, bởi vì nhỏ yêu báo mặc lân biểu hiện ra thực lực đã vượt qua hắn dự đoán, mà lại hắn cũng không có phát hiện nhỏ yêu báo mặc lân cực hạn, đối phương dạng này biểu hiện, liền để cái này ngọc pháp cảnh tâm lý không chắc. Các ngươi những thứ này người cũng thật không có cái gì tác dụng lớn, để cho ta ngay cả đánh nhau hứng thú đều cầm lên không nổi, chỗ lấy các ngươi còn là sớm một chút đi chết đi. Nhỏ yêu báo mặc lân nói xong, trong tay trong nháy mắt thêm ra một dài một ngắn hai kiện vũ khí. Lớn lên, tự nhiên là hắn màu đen roi thép, mà ngắn thì là chôi này chôn vùi kiếm. Ba ba ba. Nhỏ yêu báo mặc lân tại sáng ra vũ khí mình về sau, thân hình tốc độ di chuyển lại lần nữa tăng tốc, hướng thẳng đến cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Đáng giận, bày trận. Ngọc pháp cảnh tu sĩ có chút sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được một đạo rét căm căm sát ý. Ông. Theo cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ hét lớn một tiếng, ngay sau đó cái kia 10 cái nguyên anh cảnh tu sĩ đồng thời nâng lên trường kiếm trong tay của chính mình. Sau một khắc, cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ trường kiếm trong tay huyền hóa ra một đạo to lớn kiếm ảnh, hướng thẳng đến nhỏ yêu báo mặc lân liền chém tới. Nhỏ yêu báo mặc lân cầm trong tay màu đen roi thép vòng lên, trực tiếp thìn hiện tại cái kia đạo to lớn kiếm ảnh phía trên. Phanh! Cái kia đạo bóng kiếm vẫn là vô cùng kiên cố, trực tiếp đem nhỏ yêu báo mặc lân cho bắn ra đi. Không dùng, ngươi chịu chết đi. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ lộ ra tàn khốc nụ cười. Thì cái này, phá cho ta. Nhỏ yêu báo mặc lân thân thể ra sức vọt tới trước, sau đó vung động trong tay roi thép trực tiếp nện tại cái kia đạo to lớn kiếm ảnh phía trên. Ken kẹt bốn từng tiếng nhẹ vang lên tùy theo mà chuyển đến. Điều đó không có khả năng. Giờ phút này, cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một mặt chấn kinh chi sắc. Cho tàn ác. Nhỏ yêu báo mặc lân quát khẽ một tiếng. Phanh. Mà theo nhỏ yêu báo mặc lân thoại âm rơi xuống, cái kia to lớn kiếm ảnh cũng theo tiếng mà nát. Bá. Thế mà, đánh nát cái kia đạo bóng kiếm về sau, nhỏ yêu báo mặc lân thân hình cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ trong lòng cả kinh, liền muốn thi triển thân pháp tránh né. Chỉ tiếc nhỏ yêu báo mặc lân tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ phụ cận. Ngọc pháp cảnh tu sĩ vội vàng huy kiếm lên địch, trường kiếm trong tay cùng nhỏ yêu báo đen nhánh roi thép đụng vào nhau. Thế mà, cái này ngọc pháp cảnh tu sĩ tuy nhiên ngăn trở nhỏ yêu báo mặc lân đen nhánh roi thép, lại không ngăn lại mặc lân trong tay kia đoạn kiếm. Phúc. Trong chớp mắt, nhỏ yêu báo mặc lân đoạn kiếm trong tay trực tiếp đứng tại cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ trên thân, trực tiếp đem cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ thân thể chém thành hai đoạn. Phanh phanh. Ngọc pháp cảnh tu sĩ hai đoạn thân thể lần lượt rơi xuống đất, sau đó một cái bóng mờ theo bay ra, hướng thẳng đến nơi xa trốn chạy. Nhỏ yêu báo mặc lân đương nhiên không thể thả cái bóng mờ kia chạy, thân hình hắn lóe lên, so cái kia hư ảnh nhanh hơn một bước, trực tiếp liền đem nuốt vào. Cái kia đến hư ảnh dĩ nhiên chính là ngọc pháp cảnh tu sĩ nguyên thần, ngọc pháp cảnh tu sĩ đã đem nguyên anh chuyển đổi thành nguyên thần uy năng có thể so sánh nguyên anh phải cường đại nhiều, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không thể theo nhỏ yêu báo mặc lân trong tay đào thoát. Hắn giết tứ trưởng lão, mọi người chạy mau. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ thân thể sau khi chết, hắn nguyên anh cảnh tu sĩ nơi nào còn dám ham chiến, đều ào ào chạy trối chết. Chỉ tiếc bọn gia hỏa này đào mệnh bản sự cũng không tính mạnh, mà lại nhỏ yêu báo đã giết đến hưng khởi, lại thêm tử nhân cũng không có ngăn cản. Kết quả là cái này 10 cái nguyên anh cảnh tu sĩ trực tiếp đều bị nhỏ yêu báo mặc lân cho đánh giết, liền nguyên anh đều không thể chạy thoát. Tiếp đó, tử nhân bắt đầu thu hoạch, đem những thứ này người trên thân chữ vật bảo bối cùng vũ khí đều lấy đi. Những thứ này người vũ khí phần lớn là tiên khí, có thể tiên khí cũng là không tệ bảo bối, cho dù đặt ở Bắc Huyền Châu, cũng là tu sĩ chủ yếu vũ khí. Lấy đi những tu sĩ này chữ vật bảo bối về sau, tử nhân cũng không có để bọn hắn phơi thây hoang dã, trực tiếp một mũi lửa đem thi thể đốt cháy. Nhỏ yêu báo từ nhỏ đã đối nhân loại tu sĩ thi thể không có hứng thú, hắn càng ưa thích nhân loại tu sĩ kim đan, nguyên anh cùng nguyên thần. Bọn này không dùng ra hỏa, còn muốn đánh chúng ta chủ ý, thật sự là không biết sống chết. Tại từ nhân đốt cháy những thi thể này thời điểm, nhỏ yêu báo mặc lân thông qua một câu không dùng ra hỏa, cho những tu sĩ này nắp hỏng kết luận. Đem thi thể xử lý tốt về sau, từ nhân liền mang theo nhỏ yêu báo mặc lân tiếp tục rẽ đường nhỏ lên đường. Thời gian không dài, bọn họ liền đi ra sơn cốc kia. Ra khỏi sơn cốc về sau, từ nhân lập tức liền nhìn thấy một tòa thành trì. Tòa thành trì này tên là Điểm Kim Thành. Thành trì đều là lấy một loại kim sắc đá tảng xây thành, loại này kim sắc tảng đá tên là chức vụ giáo dục, đương nhiên cũng không phải là cái gì vàng, chỉ là nhan sắc cùng vàng vô cùng tiếp cận, hơn nữa còn có ánh sáng màu vàng. Loại này chức vụ giáo dục cũng rất cứng rắn, trọng lượng lại cùng tầm thường vật liệu đá tương đương, có thể nói chuyện là xây dựng thành tường lớn nhất tài liệu tốt. Đương nhiên, trên đầu thành thủ quân có lẽ đồng thời không cho rằng như vậy, bởi vì thứ này nhìn nhiều hội thị rất mệt nhọc, khiến người ta cảm giác không được khá thụ. Tòa thành này muốn đều là chân chính vàng liền tốt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng nghe từ nhân nói qua tòa này Điểm Kim Thành, có thể làm bọn hắn đến nơi đây. Tận mắt nhìn đến thời điểm, vẫn cảm thấy vô cùng chấn kinh, đầy thành đều là kim sắc, đoán chừng cái đồ chơi này so đầy thành tận mang hoàng kim giáp càng khiến người ta cảm thấy rung động đi. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 1078, chợ giao dịch. Điểm Kim Thành cũng không phải là một cái chính thức từ vàng kiến tạo thành trì, nhưng là nơi này vàng son lộng lẫy, tuyệt đối là một cái ngập trong vàng son địa phương. Nơi này cái gì cũng có, câu lan, sòng bạc, chợ giao dịch, chứ không có đấu thú trường cùng chợ đen, nơi này cơ hồ cái gì cũng có. Cái này phi kình đảo trên người còn thật hội chơi. Nhỏ yêu báo tiến Điểm Kim Thành về sau sắc mặt biến đến cổ quái, bởi vì bọn hắn vào thành đầu kia đường phố tràn ngập son phấn mùi vị, trên đường còn có rất nhiều tú bà tại kiếm khách người. Được, tiếp tục đi thôi, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Tứ nhân cũng có chút bất đắc dĩ, có lòng che nhỏ yêu báo Mặc Lân ánh mắt, nhưng là lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân tinh thần lực, coi như che mắt cũng là vô dụng. Ngươi lựa chọn từ nơi này đi, có phải hay không biết nơi này tình huống? Nhỏ yêu báo Mặc Lân một mặt cổ quái nhìn lấy Tứ nhân. Nói vớ nói vẩn, ta nếu như biết rõ thì không từ bên này tiến. Tứ nhân cũng đành chịu, một tòa thành bốn cái cửa chính bốn cái thiên môn, bọn họ lựa chọn chỗ này cửa chính, thật sự không cách nào nói. Tính toán, ta sẽ không nói cho Niếp Nhi cô nương. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy Tứ nhân tức giận bộ dáng, trên mặt lại cười nở hoa. Lại nói vớ nói vẩn, đi nhanh lên. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đã bước nhanh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân theo sát tại Tứ nhân bên người, con đường này thế nhưng là hổ làng chi huyệt, vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn. Có thể cho dù Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ đã không chậm, nhưng vẫn là bị không ít người lôi kéo, thật vất vả mới rời khỏi thị phi chi địa. Những cái kia lão thái bà đều là người điên sao? Muốn không phải là các nàng không có tu vi, ta đều muốn trực tiếp đập chết bọn họ. Rời đi thị phi chi địa, nhỏ yêu báo Mặc Lân rốt cục buông lòng một hơi, bất quá trước đó kinh lịch, vẫn là để hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Đều là vì bạc mà thôi. Những tú bà kia đã từng cũng đều là câu lan bên trong áp chụp nhân vật, cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua, bây giờ dung nhan già đi, lợi hại người chính mình đi mở câu lan, còn lại những thứ này hơi chút kém một chút, cũng chỉ có bằng vào tay mình nắm lấy chút khách nhân, vì chính mình mưu một số có thành. Tứ nhân cũng buông lỏng một hơi, bất quá diễn nhiều năm như vậy bất cần đời công tử, tứ nhân đối với mấy cái này câu lan bên trong tình huống cũng là giải, Đông Hoa quận thành truyền lại 7-8 tuổi đi uống hoa tiểu tuy nhiên rất khoa trương, nhưng là hơn 10 tuổi thời điểm vẫn còn thật không ít đi. Chỉ bất quá hắn đi cũng chỉ có nói chuyện phía uống rượu mà thôi, thỉnh thoảng sẽ sờ sờ tay, đùa một chút, hắn lại không có cái gì. Đến mức câu lan bên trong các cô nương, phần lớn đem hắn làm cái ưa thích làm loạn hải tử, cũng không có người coi là thật. Tốt gia hỏa, ngươi giải đến vẫn rất nhiều, nhìn đến những địa phương này người cũng không ít đi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đang nghe Tứ nhân lời nói về sau, bĩu môi nói: "Lúc này ngươi còn thật nói đúng, ta 10 tuổi năm đó lần thứ nhất đi câu lan, còn mò một cô nương mềm cái mông, đương nhiên cũng chỉ là như vậy mà thôi." Tứ nhân hơi hơi một chút, tuy nhiên hắn sợ nhỏ yêu báo Mặc Lân học cái xấu, nhưng vẫn là quyết định để Mặc Lân giải một chút chính mình năm đó anh hùng sự tích. "Ngươi thật không sợ ta đưa ngươi sự tình nói cho Niếp Nhi cô nương sao?" Nhỏ yêu báo một mặt cổ quái nhìn lấy Tứ nhân. "Ta thì là để cho ngươi biết, thực ta trải qua sự tình so ngươi có thể nghĩ đến muốn hơn rất nhiều, mà lại những chuyện kia căn bản không dùng ngươi đi với ai nói, ngươi đi Đông Hoa quận thành hỏi thăm một chút, có người nào không biết. Lấy trước thời điểm, đại đa số người gặp ta đều biết mắng ta một câu phế vật, nói một câu không làm việc đàng hoàng chỉ biết là tìm hoa vấn liêu, thậm chí ta mới 11-12 tuổi, liền nói ta cùng câu lan bên trong nữ tử sinh nhi nữ, mà lại cái kia nữ còn xấu vô cùng. Mặc dù nói là đi qua thống khổ kinh lịch, thế nhưng là Tứ nhân sắc mặt lại lạ thường bình thản, căn bản không có một chút phẫn nộ. Ngươi đây đều có thể nhẫn." Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng nghe Tứ nhân nói qua chút lấy trước sự tình, trước kia chẳng qua là khi Tứ nhân nói đùa, bây giờ nghe tựa hồ cái kia cũng không phải là cho đùa, cái kia thời điểm Tứ nhân tình cảnh có lẽ so với hắn bây giờ nói ra đến càng khó khăn. Cái này có cái gì không thể nhịn, vì cứu mạng, cái gì đều nhịn được. Tứ nhân trên mặt vẫn như cũ không vui không buồn. "Ngươi châu, muốn là ta khẳng định nhẫn không, coi như lúc trước ngươi động không bọn họ, hiện tại cũng phải để bọn hắn trả giá đắt." Nhỏ yêu báo yên lặng nắm quyền đầu, hắn thậm chí đều chuẩn bị đi cho Tứ nhân xuất khí. Làm cho người nào trả giá đắt đâu? Đem một tòa Đông Hoa quận thành người đều giết hại sao? Lại nói, ta cũng phải cảm tạ bọn họ, nếu không phải bọn họ như vậy bố trí ta, để cho ta cái kia nhị thuốc tin là thật, ta còn thực sự chưa hẳn có thể sống đến bây giờ đây. Tứ nhân mỉm cười, những thứ này ngược lại là hắn lời thật lòng. Đó cũng là tiện nghi bọn họ. Nhỏ yêu báo cũng buông tay ra, nhiều khi, Tứ nhân nói sự tình, hắn đều có thể cảm động lây. Cũng không tính tiện nghi bọn họ, hiện tại ta bộ dáng này, cho dù không đi tìm bọn họ để gây sự, bọn họ cũng là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ phần này nơm nớp lo sợ chỉ có chờ đến chết mới có thể kết thúc. Có thể cái này lại oán ai đây? Đều là mình tâm. Ta coi như muốn vì bọn họ tiêu trừ phần kia hoảng sợ, nói cho bọn hắn ta thật không ngại năm đó phát sinh sự tình, ngươi nói bọn họ sẽ tin sao? Đến thời điểm nói không chừng hội sợ hơn, như thế ngược lại không bằng để bọn hắn cứ như vậy nơm nớp lo sợ lấy à, có lúc sinh ra ác nghiệm, có buồn nôn, liền phải thụ điểm dạng này tra tấn. Tứ nhân tiếp tục đi lên phía trước, hắn thực còn thật không thèm để ý năm đó sự tình, nhưng là hắn không để ý, lại cũng không đại biểu người khác cũng không thèm để ý, có lúc chỉ cần ngươi thực lực, thân phận, địa vị đạt tới nhất định trình độ, cho dù không hề làm gì, đối những người kia cũng là một loại tra tấn. Ngươi nói có đúng hay không cùng hiện tại Đại Hoang Vương Triều cùng Đại Ninh Vương Triều ở giữa quan hệ là một cái đạo lý. Mặc dù bây giờ Đại Ninh Vương Triều không có cái gì tâm tư đi tìm Đại Hoang Vương Triều phiền phức, nhưng là bởi vì Đại Ninh Vương Triều càng ngày càng cường đại, Đại Hoang Vương Triều cũng phải mỗi ngày qua được nơm nớp lo sợ, bởi vì tại Đại Ninh Vương Triều yếu đuối thời điểm, Đại Hoang Vương Triều đã từng khi dễ qua Đại Ninh Vương Triều. Đối với nhân tâm, nhỏ yêu báo nghiên cứu đến cũng không phải là như vậy xâm nhập, nhưng nhỏ yêu báo tuyệt đối không ngu ngốc, cho nên hắn đối tại cục thế vẫn là giải cực kỳ thấu triệt. Ta ngược lại là thật không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra như thế tới nói đến, bây giờ suy nghĩ một chút, còn giống như thật sự là giống ngươi nói đạo lý này, nhìn tới nhà của ta Mạc Lân là thật trưởng thành. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đưa tay sờ sờ nhỏ yêu báo Mạc Lân đầu. Ngươi làm gì, chưa từng nghe qua nam nhân đầu, nữ nhân eo, chỉ cho phép nhìn không cho phép mò sao? Tứ nhân tay mới rơi vào nhỏ yêu báo Mạc Lân trên đầu, nhỏ yêu báo Mạc Lân thì nhảy ra đi thật xa, cái này muốn là người khác, nhỏ yêu báo đã sớm động thủ, cũng chính là tứ nhân, để hắn không thể làm gì. Thế nào, cảm thấy mình lớn lên, không phải ban đầu ở ta trong ngực thời điểm, cái kia thời điểm ngươi thế nhưng là thích nhất ta sở lấy ngươi đầu. Tứ nhân nhìn chằm chằm nhỏ yêu báo Mạc Lân, giả vờ trừng mắt. Ngươi? Nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn phản bác, thế nhưng là rất nhanh liền hồi tưởng lại làm năm thời gian, hắn thật đúng là ưa thích ghé vào tứ nhân cùng tiểu niếp nhi trong ngực, để hai người sở lấy đầu hắn có thể an tâm ngủ. Được được, biết ngươi lớn lên, hải tử đại thành thị có thời kỳ phản nghịch. Tứ nhân nhìn đến nhỏ yêu báo Dương cung bạt kiếm lại có chút không biết làm sao bộ dáng, mỉm cười lắc đầu. Nơi này còn có người ngoài đây, ta như thế anh tuấn dáng người, ngươi như thế mò đầu ta, để cho ta làm sao chịu nổi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân một lần nữa trở về chỗ cũ, đôi mắt kia nghiêng liếc một chút Tứ nhân nói ra. Biết, biết, lần sau ta sẽ chú ý. Tứ nhân là thật đem nhỏ yêu báo Mạc Lân làm thành chính mình hài tử, cái kia thời điểm hắn 14-15 tuổi, nhỏ yêu báo Mạc Lân vừa ra đời, còn không có mở to mắt đây. Nói đến, ta coi như ngươi giết mẹ cửu nhân đây, ai. Thực ta cũng vậy bất đắc dĩ, ta lúc đó thật không nghĩ giết nàng, chỉ là hắn một mực ngăn đón không cho ta đi, sau cùng ta mới biết được là bởi vì ngươi tại, nàng là vì bảo vệ ngươi, khi đó ta mới hiểu được nguyên lai thiên hạ mẫu thân đều là giống nhau, bất luận yêu tộc còn là nhân loại, đều sẽ liều chết bảo vệ mình hài tử. Tứ nhân tâm lý thực một mực có cái khúc mắc, cái kia chính là lúc trước hắn tại bách thú rừng rậm đánh giết nhỏ yêu báo Mạc Lân mẫu thân sự tình. Theo lý thuyết ta còn thực sự cần phải hận ngươi, nhưng là ngươi cũng không có thiếu bị ta cắn, tuy nhiên không có cắn chết ngươi, cũng là bởi vì ngươi xác thực không dễ giết, ta cũng không tính không nghĩ lấy báo thù cho nàng, lại nói ta truyền thừa ký ức nói cho ta, nàng cũng chỉ là bộ này túi ra trên danh nghĩa mẫu thân thôi, yêu tộc cùng nhân loại các ngươi còn là không giống nhau, tình cảm vẫn là muốn nhạt nhẽo rất nhiều. Nhỏ yêu báo Mạc Lân hơi có chút thất lạc, có một số việc thật khó mà nói đúng sai, có lẽ đều là làm lúc nhất định phải làm lựa chọn đi. Tại tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ đã đi tới điểm kim thành lớn nhất chợ giao dịch. Cái gọi là chợ giao dịch, thực cũng không phải là cái gì quầy hàng, mà chính là tốt mấy đầu đường phố trong điếm, các loại trong điếm đều có, phân thành khu vực khác nhau, có linh thực, luyện khí tài liệu, vũ khí, khải giáp, đan dược, phù lục, trận đồ. Phàm là có thể nghĩ đến, nơi này đều có bán, mà lại còn không chỉ một nhà, hoàn toàn có thể hàng so ba nhà. Nơi này còn thật là lớn, khó trách cái này một tòa điểm kim thành có thể có như thế phồn vinh quang cảnh, thì sạch chỗ này chợ giao dịch thì tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng. Đến chợ giao dịch về sau, nhỏ yêu báo cũng cảm giác vô cùng chấn kinh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy chẳng diện, đừng nói là tại Bắc Cảnh, thì liền Bắc Huyền Châu trung vực lớn nhất Đại Lương Đế quốc đều không có như thế quy mô chợ giao dịch. Xác thực như thế, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại quy mô như vậy chợ giao dịch, nhìn đến cái này sau lưng lại phải có một phương thế lực chèo chống, cũng không biết là đến từ cái kia Tiên Tông. Thứ nhân nhìn lấy chung quanh phồn vinh, cũng không chịu được cảm khái. Hắn đồng thời không cho rằng nơi này cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông sản nghiệp, bởi vì tòa đảo này rõ ràng khoảng cách Đông Doanh Châu thêm gần, cho nên Đông Doanh Châu Tiên Tông ở chỗ này thành lập sản nghiệp tỷ lệ cũng lớn hơn. Ở chỗ này mua quá nhiều đồ vật, không biết cũng bị cái gì người cho để mắt tới a. Trước đó cùng Từ Nhân đi dạo một lần phòng đấu giá, một lần quỷ thị, sau khi đi ra đều bị người cho để mắt tới, cũng không biết bọn họ ở chỗ này mua đồ vật có thể hay không bị để mắt tới. Nơi này chợ giao dịch hẳn không có đặc biệt có giá trị đồ vật, nếu là trên mặt nổi chợ giao dịch thì khẳng định là cái có biện pháp chi địa, kể từ đó rất nhiều thứ bị cấm kỵ cũng sẽ không ở chỗ này bán, chúng ta ở chỗ này có thể mua được đồ vật cũng là vô cùng có hạn, cũng không đến mức bị người để mắt tới. Tứ nhân đồng thời không cho là mình ở chỗ này sẽ bị người để mắt tới, nhưng là hết thệ cũng phải cẩn thận chút. Vậy liên chán, không người đến tìm phiền toái liền không có không đánh. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe Tứ nhân lời nói về sau cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại còn cảm thấy có chút thất lạc. Thì ngươi không chịu ngồi yên, nhưng là chúng ta ở chỗ này vẫn là thiếu gây phiền toái, rốt cuộc nơi này không phải chúng ta địa bàn. Tứ nhân nhìn một chút nhỏ yêu báo Mạc Lân, tận tình khuyên bảo nói: "Biết, biết, ngươi chính là mỗi ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia, so sánh dưới ta ngược lại là cảm thấy Niếp Nhi cô nương càng giống là cái làm việc quyết đoán nam tử, mà ngươi thì là một cái do dự thiếu quyết đoán nữ tử." Nhỏ yêu báo hơi không kiên nhẫn, có lúc hắn là thật không quen nhìn Tứ nhân tính tình. Đối với nhỏ yêu báo mỉa mai ngôn ngữ, Tứ nhân cũng không có coi là chuyện to tát, trên thực tế hắn cũng cảm thấy mình có chút nghĩ đến quá nhiều, nhưng là cái này đã thành hắn một loại tập quán, muốn cải biến chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1079, bắt. Tứ nhân trước tiên ở linh thực bán chàng đi dạo một phen, quả nhiên không có cái gì cấm kỵ đồ vật, mà lại linh thực thứ này đặc thù quá rõ ràng, cũng căn bản không có cách nào soi mói. Đương nhiên, coi như không có cách nào soi mói, Tứ nhân vẫn là mua không ít linh thực, mà hắn chỗ mua sắm linh thực cơ bản đều là tại Bắc Huyền Châu mua không được. Những thứ này linh thực đối Tứ nhân tới nói cũng rất trọng yếu, bởi vì có những thứ này linh thực, hắn lại có thể luyện chế không ít đan dược mới. Đi dạo xong linh thực bán chàng, Tứ nhân lại tìm đến luyện khí tài liệu bán chàng. Luyện khí tài liệu cùng hắn mua sắm linh thực một dạng, cũng có thể bán sống đồ vật. Linh thực có thể luyện chế đan dược thì có thể đổi càng nhiều linh thạch, luyện khí tài liệu cũng giống như vậy, luyện khí tài liệu có thể luyện chế tiên khí thậm chí thánh khí, thứ này tự nhiên cũng có thể đổi linh thạch, hơn nữa còn là rất nhiều linh thạch. Đương nhiên, không đến thật thiếu hụt rất nhiều linh thạch thời điểm, Tứ nhân là sẽ không dễ dàng bán ra thánh khí, rốt cuộc cái kia đồ chơi nhiều thì không đáng tiền. Trừ luyện khí tài liệu, Từ Nhân cũng mua không ít lá bùa, phần lớn là kim sắc lá bùa, đương nhiên còn có một số đặc biệt màu tím lá bùa, nghe nói phẩm chất còn muốn tại kim sắc phụ trên giấy. Mặt khác, Từ Nhân còn mua sắm một số có quan hệ phụ lục thư tịch, tiên tôn trong trí nhớ đối với phụ lục ghi chép thực cũng không tính phong phú, Từ Nhân cũng theo Bắc Huyền Châu mua sắm một số phụ lục bí bản, nhưng tổng thể tới nói phẩm chất cũng không tính là cao. Bất quá, tại chỗ này chợ giao dịch bên trong, Từ Nhân phát hiện một bộ cổ phụ lục bản sao, phụ lục số lượng thực cũng không nhiều, hết thảy mới 36 đến phụ lục, nhưng Từ Nhân lại có thể cảm giác được phần này phụ lục bản sao bên trong sao chép phụ lục đều không phải là tầm thường phụ lục, sau đó liền hoa 3000 trung phẩm linh thạch mua xuống. 3000 trung phẩm linh thạch mua xuống một phần viết tay phụ lục, Từ Nhân cảm thấy là soi mói, nhưng là tại trong mắt người khác, hắn lại là một cái oan đại đầu, bởi vì rất nhiều phụ lục đại sư đều nhìn qua cái kia bộ cổ bản viết tay phụ lục, cuối cùng được đi ra kết luận lại đều là không có giá trị gì. Đương nhiên, Từ Nhân còn mua một số vẽ phụ lục bút cùng thượng đẳng mực đỏ, kim sa. Người đây là muốn đại mua sắm nha, muốn không muốn đi nhìn một chút đan dược và vũ khí nha. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy Từ Nhân, cảm giác Từ Nhân mỗi lần đi ra đều thiếu không mua, cái này có lẽ cũng là một loại niềm vui thú. Tự nhiên là muốn đi nhìn một chút, bất quá bên kia đồ vật, ta là không có ý định xuất thủ, nhìn một chút cũng chỉ là phong phú một chút chính mình luyện đan cùng luyện khí thủ đoạn mà thôi. Từ Nhân nói xong đã mở rộng bước chân hướng về bán đan dược khu vực đi. Bán đan dược khu vực là chỉnh cái giao dịch giữa sân lớn nhất, chủ yếu là bởi vì mỗi cái tu sĩ đều sử dụng đan dược, không giống linh thực cùng luyện khí tài liệu, chỉ có đặc biệt người mới có thể sử dụng. Bán đan dược chợ giao dịch đan dược rất nhiều, nhưng là làm cho Từ Nhân thấy vừa mắt lại cơ hồ không có, những đan dược kia tuy nhiên cũng có phẩm chất cao một chút, nhưng là so với hắn luyện chế đan dược lại còn hơi kém hơn không ít. Kể từ đó, Từ Nhân ở chỗ này đi dạo tốc độ sẽ phải nhanh nhiều. Cho nên, thời gian không dài, Từ Nhân liền trực tiếp rời đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nói gì, trực tiếp theo Từ Nhân đến bán pháp khí chợ giao dịch. Thực nơi này không chỉ có pháp khí, còn có một số hạ phẩm tiên khí, chỉ là không nhiều. Phép chia khí cùng tiên khí bên ngoài, còn có một số hán luyện khí chi vật, những vật kia Từ Nhân cũng không có để mắt, cho nên ở chỗ này bọn họ cũng không có xuất thủ. Về sau là bán ra trận pháp tài liệu chợ giao dịch, Từ Nhân ở chỗ này ngược lại là nhìn lên một ít gì đó, chủ yếu là trận đồ, đến mức trận cơ, có trận đồ về sau, chính hắn liền có thể luyện chế. Mà lại, Từ Nhân nhìn lên trận đồ, đều là tiên tôn trong trí nhớ không có trận đồ. Như thế, Từ Nhân tự nhiên lại mua không ít thứ. Mua sắm hết trận đồ về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo rời đi điểm Kim Thành, nơi này mặc dù là một cái hưởng thụ sinh hoạt địa phương, có thể thỏa mãn mọi người các loại dục vọng, nhưng Từ Nhân biết, làm một cái tu sĩ, luôn luôn trầm mê tại hưởng phúc bên trong là vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn càng nhiều là đem lúc này tòa này điểm Kim Thành coi như một chỗ ma quật. Chúng ta cũng ở bên ngoài đi dạo nhiều ngày như vậy, cái kia chạy về đỏ ngang, không phải vậy liền sẽ chậm trễ đỏ ngang dự định hành trình. Ra điểm Kim Thành về sau, Từ Nhân lập tức mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân hướng độ miệng phương hướng lên đường. Thế mà, Từ Nhân muốn phải nhanh một chút chạy về đỏ ngang, nhưng có người lại cũng không muốn cho Từ Nhân nhanh như vậy chạy về đỏ ngang. Ngay tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo đi đến một chỗ trống trải cũng bên ngoài thời điểm, lại có người chạy ra đến, cản bọn họ lại đường đi. Các ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn tự hỏi hôm nay đồng thời không có cái gì rêu rao cử động, cho dù tại điểm Kim trong thành mua sắm một ít gì đó, lại đều không được xưng là đại thủ bút, cũng không biết nơi nào lại gây nên người khác chú ý. Ta xem các ngươi tại điểm Kim trong thành cũng mua không ít thứ à, xuất thủ rất xa hoa, gần nhất chúng ta trong tay có chút gấp, cho nên muốn tìm ngươi cứu tế cứu tế. Mấy cái kia tu sĩ nhìn lấy Từ Nhân, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi ngờ. Cứu tế? Cũng không phải là không thể được, có thể ngươi dù sao cũng phải để ta biết các ngươi là ai à. Từ Nhân cũng có chút bất đắc dĩ, trong những người này tu vi kém cỏi nhất đều là nguyên anh cảnh, còn có hai cái ngọc pháp cảnh, hắn cũng rất không hiểu, làm sao tại Phi Kình đảo nơi này hội có nhiều như vậy ngọc pháp cảnh tu sĩ, phải biết tại Bắc Huyền Châu, ngọc pháp cảnh tu sĩ cũng không nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nơi này khoảng cách Đông Doanh Châu tương đối gần, mà Đông Doanh Châu tu sĩ, đồng dạng tu vi cảnh giới đều so Bắc Huyền Châu tu sĩ muốn mạnh. Tiểu tử, ta cảnh cáo các ngươi, chớ cùng ta miệng lưỡi trơn tru, thì các ngươi hai cái tiểu bối, căn bản không phải đối thủ của chúng ta, thức thời thì giao ra linh thạch, không phải vậy có thể đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Cầm đầu một cái ngọc pháp cảnh tu sĩ nhìn đến Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tại nhìn thấy chính mình cái này một đội người thời điểm thế mà không có ý sợ hãi, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Cũng được, vậy các ngươi đến tụt cùng muốn bao nhiêu đây, ta đến nhìn xem ta trên thân có hay không có nhiều như vậy nha. Từ Nhân tiếp tục cùng mấy cái kia tu sĩ nói nhăng nói cuội. Ngươi cái nào nhiều chuyện như vậy, có bao nhiêu cho bao nhiêu chính là. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ đầy mắt tức giận. Hả, nguyên lai là dạng này nha, vậy được rồi, ta chỗ này có 16 khối hạ phẩm linh thạch, các vị một người một khối. Từ Nhân nói xong, lấy ra 16 khối hạ phẩm linh thạch, vừa vặn cùng mấy cái kia tu sĩ số lượng tương đương. Đáng giận, ngươi đang đùa bỡn chúng ta. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ chỗ nào vẫn không rõ Từ Nhân ý tứ, sau đó cũng biến thành càng thêm phẫn nộ. Nha, thế mà bị ngươi nhìn ra, nhìn đến ngươi cũng không phải đặc biệt đần nha. Từ Nhân nhìn lấy cái kia bị tức đến độ muốn nhảy dựng lên ngọc pháp cảnh tu sĩ, trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười. Đáng giận, giết hắn. Bị Từ Nhân một phen ngôn ngữ trêu đùa về sau, cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ là thật cuồng, trực tiếp liền xuống mệnh lệnh công kích. Ba ba ba. Theo cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ thoại âm rơi xuống, tại chỗ tất cả tu sĩ đều hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Ngươi không là ưa thích đánh nhau sao, lần này lại có khung, đi thôi, không cần cho ta mặt mũi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, nhìn một chút bên người nhỏ yêu báo Mạc Lân. Nhỏ yêu báo Mạc Lân khẽ miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc hắn công kích đã phát ra. Phanh phanh phanh. Cái kia 14 cái nguyên anh cảnh tu sĩ cùng hai cái ngọc pháp cảnh tu sĩ tại phóng tới Từ Nhân thời điểm, đột nhiên nhìn đến trước mắt xuất hiện nhỏ yêu báo Mạc Lân bóng người, mà lại là mỗi người trước người đều có một cái Mạc Lân. Sau đó bọn gia hỏa này cũng không dám chút nào chủ quan, trực tiếp huy động lên vũ khí trong tay hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân chém tới, đồng thời trong nháy mắt cùng nhỏ yêu báo công kích đụng vào nhau. Mà lần này va chạm về sau, cái kia 16 cái cản đường tu sĩ, bao quát hai cái ngọc pháp cảnh tu sĩ thân hình đều trong nháy mắt về phía sau lùi lại ra xa mười mấy trượng. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Làm sao lại có thực lực như thế? Thân hình bị nhỏ yêu báo Mặc Lân đẩy lui ngọc pháp cảnh tu sĩ sắc mặt tâm trầm, hắn là thật không nghĩ tới nhỏ yêu báo có mạnh như vậy, chỉ dựa vào sức một mình thì đem bọn hắn 16 cái tu sĩ đánh lui. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến, cho dù là ngọc pháp cảnh hậu kỳ tu sĩ, muốn nhất kích đánh lui bọn họ 16 người cũng cần đánh đổi khá nhiều. Các ngươi những thứ này, người cũng thật sự là đầy đủ có thể, Tiếp Đạo Nhi cũng không nhìn người sao? Ngốc như vậy núp ních thì nhào lên, ta thật có chút hiếu kỳ, các ngươi là làm sao sống đến bây giờ? Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy cái kia 16 cái tu sĩ, trên mặt lộ ra mỉm mai thần sắc. Đừng tưởng rằng dạng này ngươi thì thắng, mọi người cùng nhau xông lên, ai cũng khác che giấu. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ nói xong, trực tiếp tế ra một cái tựa như đồng bát đồ vật. Cái kia đồng bát thấy gió lớn lên, lập tức hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân giữ lại đi. Trừ cái kia đồng bát, hắn 10 cái tu sĩ công kích cũng trong nháy mắt hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đi qua. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không nghĩ tới những tu sĩ kia trên thân lại có nhiều như vậy uy lực không tầm thường bà bối, trong lúc nhất thời cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo Mặc Lân bị cái kia thấy gió lớn lên đồng bát cho đập ở bên trong. Cái này bắt cũng không tệ, khó trách dám ra đây ăn mày. Tứ Nhân nhìn chằm chằm cái kia bát, xác thực có mấy phần uy năng, nhưng là muốn phá giải cũng không khó. Ngươi thì càn rỡ à, chờ ta bảo bối này luyện hóa cái kia tiểu yêu tộc, đến thời điểm cũng là ngươi tử kỳ. Cái kia dùng đồng bát vây khốn nhỏ yêu báo Mặc Lân ngọc phát cảnh tu sĩ đối với Tứ Nhân nghiến răng nghiến lợi, thật sự là đối phương nói lời nói quá khó nghe. Ngươi không có cơ hội, bởi vì ngươi cái kia người xin cơm chén bể căn bản là khốn không được hắn, lại càng không cần phải nói luyện hóa hắn. Tứ Nhân nhìn lấy cái kia ngọc phát cảnh tu sĩ, tựa như là nhìn người ngu ngốc một dạng. Ngươi có ý tứ gì? Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ trong lòng nổi lên một tia cảm giác không ổn, bởi vì hắn cảm giác Tứ Nhân biểu lộ không hề giống là tại hốt du hắn. Nhưng hắn cũng nghĩ không thông, hắn bảo bối uy năng bất phàm, cho dù là tiên nhân cảnh tu sĩ bị khốn trụ cũng đừng hỏng từ bên trong đi ra, chẳng lẽ cái kia tiểu yêu tộc thì thật có thể từ bên trong đi ra sao? Ông. Sau một khắc, một kiện để ngọc pháp cảnh tu sĩ có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình phát sinh, đó chính là nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp xuất hiện tại cái kia đồng bát phía trên, cái kia đồng bát nhưng thật giống như không có chút nào phản ứng một dạng. Cái này sao có thể, nhất định là huyễn tượng. Ngọc pháp cảnh tu sĩ cảm thấy thật không thể tin, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hôm nay dạng này quái sự, cho nên căn bản không thể tin được. Không có gì không có khả năng, ngươi cái kia chén bể ăn mày còn tạm được, đến mức muốn vây khốn vốn báo, cái kia liền không khả năng. Nhỏ yêu báo nói chuyện thời điểm, đã hướng về cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ bổ nhỏ qua. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ có chút không tin tà, hắn không tin nhỏ yêu báo Mặc Lân có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại địa theo hắn đồng trong chén thoát khốn, cho dù có thể thoát khốn cũng tất nhiên là nỗ lực to lớn đại giới. Bá. Nghĩ tới đây, cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ cũng không né tránh, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân liền đâm đi qua. Giờ phút này, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng huy động lên trong tay màu đen roi thép hướng về cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ đập tới, hơn nữa nhìn tốc độ kia so cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ càng nhanh, nếu như cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ không ngại cùng, nhỏ yêu báo Mặc Lân roi thép hội trước một bước rơi ở trên người hắn. Ầm ầm. Thời khắc mấu chốt, cái này ngọc pháp cảnh tu sĩ vẫn là không dám đánh bạc, trực tiếp huy kiếm nên tiếp nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích. Phốc. Nhỏ yêu báo Mặc Lân một kích này lực lượng thực sự quá lớn, không chỉ đem cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ thân hình chấn hưng bay ra ngoài, hơn nữa còn trực tiếp đánh cho hắn phun ra một miệng lao huyết. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1080, hai cánh đảo. Nhỏ yêu báo thân thể không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cái kia đồng bát phía trên, cái này khiến cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ cảm giác đến vô pháp tiếp nhận. Hắn kiện bảo bối này, cho dù là tiên nhân cảnh tu sĩ, chỉ cần bị khống trụ, cái kia cũng không có đường sống, trước mắt cái này yêu tộc nhiều nhất cũng chính là cái nguyên anh cảnh, lại làm sao có khả năng theo đồng bát phía dưới trốn tới đây. Mà ngay tại cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ tâm lý chấn kinh thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đã đến. Lúc này, cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể đón đỡ nhỏ yêu báo công kích. Có thể nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích thực sự quá cường đại, trực tiếp liền đem cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ vênh ra một miệng lao huyết. Bá. Đem cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ đánh bay về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có dừng lại, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lại hướng về cái kia thụ thương ngọc pháp cảnh tu sĩ bay qua. Ba ba ba. Mà ở thời điểm này, đối phương hắn mấy cái tu sĩ, riêng là mặt khác một cái ngọc pháp cảnh tu sĩ đã kịp phản ứng, trực tiếp hướng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Thế mà nhỏ yêu báo Mặc Lân đối những tu sĩ kia, thậm chí là cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ công kích, đều hoàn toàn không thèm để ý, vẫn lấy cực nhanh tốc độ phóng tới cái kia đã thụ thương ngọc pháp cảnh tu sĩ. Mấy cái khác tu sĩ trợn mắt hốt mồm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy đối thủ, liền bọn họ công kích đều đuổi không kịp, thậm chí gặp phải khác phương vị phát ra công kích, cái kia ra hỏa né tránh thời điểm đều không chậm trễ vọt tới trước tốc độ. Thì tại những tu sĩ kia chấn kinh thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã giết tới cái kia thụ thương ngọc pháp cảnh tu sĩ trước người. Cái này sao có thể? Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ vẫn tại trong lúc khiếp sợ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông nhỏ yêu báo Mặc Lân là làm sao theo hắn đồng trong chén đi ra, cũng nghĩ không thông nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ vì cái gì có thể nhanh như vậy, đây quả thực đã siêu việt tốc độ cực hạn. Mắt thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đến, cái kia thụ thương ngọc pháp cảnh tu sĩ cũng không thể không ngăn cản, chỉ có thể vung kiếm chống chọi nhỏ yêu báo Mặc Lân nện xuống đến màu đen roi thép. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ thân hình bị lực lượng cường đại đánh tới hướng mặt đất. Phanh! Lần này, nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng rõ ràng so trước đó mạnh hơn, cho nên hắn công kích, trực tiếp liền đem cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ đánh cho trực tiếp đụng trên mặt đất, đem mặt đất đều đập ra một cái không lớn không nhỏ hố. Phốc. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ lại lần nữa thổ huyết, tinh thần rõ ràng biến đến hể bại lên. Bá. Thế mà, cho dù cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ đã trọng thương, có thể là tiểu yêu báo Mạc Lân nhưng lại không có ý định thu tay lại, thân hình hắn trên không trung trở về, từ trên xuống dưới dường như một cái màu đen sao băng, trực tiếp đánh tới hướng cái kia thụ thương ngọc pháp cảnh tu sĩ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân chưa biến hóa trước đó là một thân màu đen, bây giờ biến hóa cũng thích mặc lấy một thân tà bảo, cho nên hắn hành động cũng là một đoàn hắc. Đông. Nhỏ yêu báo Mạc Lân từ trên xuống dưới, trong tay roi thép trực tiếp thìn đện tại cái kia thụ thương ngọc pháp cảnh tu sĩ đỉnh đầu. Nhỏ yêu báo Mạc Lân một kích này lực lượng là liền thế mang lực, cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ chỗ nào có thể chịu được, liền xương cốt đều bị đập nát. Kể từ đó, cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ tự nhiên cũng không có đường sống. Bất quá, cái kia gia hỏa rõ ràng cũng biết mình bị nhỏ yêu báo Mạc Lân nhất kích đánh trúng liền không có đường sống. Sau đó cũng sớm làm tốt nguyên thần xuất khiếu chuẩn bị, tại thân thể không chịu nổi thời điểm, trước tiên để nguyên thần trốn tới. Chỉ tiếc hắn nguyên thần tuy nhiên xuất khiếu, nhưng như cũng không có thể đào thoát, trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mạc Lân mở ra miệng rộng cho nuốt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân biểu hiện, tại còn lại cái kia 10 cái tu sĩ trong mắt, thật sự là quá hung tàn, bọn họ đều bị trước mắt tràng diện kinh ngạc đến ngây người. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng sẽ không cho cái này 10 cái tu sĩ ngẩn người thời gian, tại trước tiên thì hướng về mặt khác một cái ngọc pháp cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Đối với nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, ngọc pháp cảnh tu sĩ nguyên thần so nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh giá trị càng cao, đối với hắn tăng cao tu vi thực lực cũng càng thêm hữu hiệu. A, cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ nhìn thấy tử nhân hướng về chính mình đánh tới, cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bá. Ngay tại cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ phát ra kêu sợ hãi thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cái kia đen nhánh roi thép đã hướng về đỉnh đầu hắn nện xuống tới. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ thực sự quá nhanh, chớp mắt cũng đã đến cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ đỉnh đầu. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ lúc này muốn trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể huy động trường kiếm trong tay hướng ra phía ngoài đó đỡ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ thân hình hướng phía dưới phía sau bắn nhanh mà ra. Đông. Trong chớp mắt, cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ thân hình trực tiếp bị đánh rơi xuống đất phía trên. Bá. Một kích thành công về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân nhưng lại chưa dừng tay, mà là tiếp tục hướng về cái kia rơi trên mặt đất ngọc pháp cảnh tu sĩ tiến lên. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ sắc mặt tâm trầm, khóe miệng còn treo lấy vết máu. Vừa mới một kích kia tuy nhiên không thể muốn tính mạng hắn, nhưng cũng để hắn thụ cực nặng bị thương, hiện tại hắn muốn để khí cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tái chiến, đã vô cùng khó khăn. Trên thực tế, cái này ngọc pháp cảnh tu sĩ thực lực cũng không cùng tới trước bị nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ. Cho nên nhỏ yêu báo cái này sau một kích, hắn chịu thương tổn muốn so trước đó bị nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ càng nặng. Đông. Tại cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ tâm lý kêu khổ thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay màu đen roi thép đã đến. Cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ chỉ có thể kiên trì vung động trường kiếm trong tay đón đỡ nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích, kết quả tự nhiên trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mạc Lân màu đen roi thép chấn động đến xương cốt đứt gãy, trong nháy mắt một mệnh ô hô. Mà cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ nguyên thần đang bị đánh giết trong nháy mắt thoát ly thân thể, thì muốn chạy trốn. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp chạy đây, thì cùng trước đó cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ nguyên thần một dạng, trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mạc Lân cho nuốt. Còn lại nguyên anh cảnh tu sĩ, cả đám đều dọa sợ, trực tiếp quay đầu liền chạy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không khách khí, trực tiếp thì đuổi qua đi, đem bọn hắn đều đánh giết. Lần này tử nhân không có ngăn cản nhỏ yêu báo Mạc Lân, bởi vì tử nhân cũng sinh khí, luôn luôn bị người như thế kiếp đến kiếp đi, ai cũng tâm phiền, cũng coi như những nguyên anh này cảnh tu sĩ xui xẻo, ai bảo hôm nay tử nhân tâm tình không tốt lắm đây. Đương nhiên, cũng là bọn hắn tìm đường chết, không ra kiếp đạo, làm sao đến mức bị giết. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối những người kia cũng không khách khí, trực tiếp đào ra nguyên anh, toàn bộ nuốt vào. Có lúc tử nhân cảm thấy nhỏ yêu báo cũng giống cái tiểu ác ma, đương nhiên, nhỏ yêu báo cũng sẽ không tổn thương những cái kia vô cùng nốt người, nhưng là những cái kia đến gây phiền toái người, cũng là một chuyện khác. Đợi nhỏ yêu báo Mạc Lân giải quyết những tu sĩ kia về sau, tử nhân lại thu không ít chữ vật giới chỉ, đương nhiên còn có tiên khí. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không có muốn hắn đồ vật, nhưng là cái kia đồng bát hắn thu lại, cái đồ chơi này cũng khá. Lúc này ngươi đã nghiền a. Tử nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân, nhìn lấy hắn một mặt thỏa mãn bộ dáng, biết giá hỏa này hôm nay hẳn là vừa lòng thỏa ý. Bình thường giống như a, thì là đối thủ yếu chút, như là lại lớn mạnh một chút đạt tới tiên nhân cảnh liền tốt. Nhỏ yêu báo cố ý bĩu môi nói, trên đời này nào có nhiều như vậy tiên nhân cảnh tu sĩ để ngươi giết nha, tại nói mỗi cái tiên nhân cảnh tu sĩ tu luyện đều không dễ. Bọn họ bình thường đều vùi ở chính mình một mẫu ba phần đất nhi tu luyện tăng thực lực lên, nơi nào sẽ khắp nơi chuyển động, đến ngươi nơi này tìm giết. Tử nhân nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau, cũng cảm thấy buồn cười, người trong thiên hạ đều muốn sống, muốn chết người còn thật không nhiều. Được, biết ngươi đạo ý nhiều, chúng ta hay là đi thôi. Nhỏ yêu báo sợ nhất tử nhân lại nhại, nghe xong tử nhân muốn nói cho hắn đại đạo lý, lập tức liền đề nghị tranh thủ thời gian lên đường, dùng cái này đến nói sang chuyện khác. Cái kia đi thôi, lúc này sẽ không có người lại tìm chúng ta phiền phức. Tử nhân nói chuyện thời điểm đã triển khai thân hình hướng về phía trước tiến lên. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi theo tử nhân sau lưng, hướng về Thiên Nguyệt Tiên Tông đỏ ngang phương hướng chạy tới. Đi qua một đoạn lên đường về sau, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân một lần nữa leo lên đỏ ngang. Cùng đỏ ngang lão Nguyên Anh nói bữa bên trong nham bắt chuyện qua về sau, tử nhân liền mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp trở lại chính mình chỗ ở, đến mức vị kia Quế đại nhân, đối phương không yêu cầu gặp bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi làm phiền đối phương. Sáng sớm hôm sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông đỏ ngang một lần nữa xuất phát, lần này đỏ ngang phía trên ít một chút người, nhưng cái này cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, trước kia cũng sẽ có dạng này sự tình phát sinh, bởi vì chắc chắn sẽ có người lâm thời cải biến hình thành, đò ngang giữ chữ tín, các loại trọn vẹn 5 ngày thời gian, nhưng cái kia không có tới, cũng không có chào hỏi, tự nhiên là bị cho rằng là lâm thời cải biến hành trình. Đò ngang lại đi thẳng gần 1 tháng, sau đó, liền lại đến một cái điểm đỗ, đây là tiến vào Đông Doanh Châu trước đó một lần cuối cùng cập bến, lần này đỗ y nguyên muốn 5 ngày thời gian, ở chỗ này, đò ngang muốn đem một nhóm theo Bắc Huyền Châu vận chuyển hàng hóa thao xuống. Nơi này cũng là một tòa đảo lớn, tên là Hai Cánh Đảo, theo chỗ cao nhìn xuống phía dưới, thì như là một đôi cánh. Đến Hai Cánh Đảo về sau, Từ Nhân tự nhiên cũng thiếu không đi đi một vòng, chỉ bất quá hắn lần này cũng không có tận lực đi chỗ nào, chẳng khác gì là cưỡi ngựa xem hoa đi. Bất quá tòa này Hai Cánh trên đảo cảnh trí thực cũng khá, mà lại cũng không có gặp phải ăn cướp người, xem ra giống như là một mảnh hài hòa chi địa. Nơi này cũng có tu sĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ tu luyện công pháp cùng Bắc Huyền Châu tu sĩ không giống nhau lắm, trên thân lực lượng so sánh đặc thù, tựa như là bởi vì thần cận hải dương duyên cớ, bọn họ lực lượng đều mang một tia thủy linh lực. Có lẽ đây cũng chính là mọi người thường nói một phương khí hậu dưỡng một phương người đi. Từ Nhân ở chỗ này cũng tìm tới không ít chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, nói thí dụ như thư tịch, rất nhiều đều là Từ Nhân trước đó không có chú ý tới, hoặc là nói là Bắc Huyền Châu không có. Đương nhiên, những sách vở này phần lớn là giới thiệu Đông Doanh Châu một số phong thổ nhân tình. Như là người khác, đối những sách vở này có lẽ cũng sẽ không có hứng thú quá lớn, dù sao cũng là tu sĩ, đối với những cái kia hôn tạm nhân tâm không có hứng thú gì, thậm chí hội cảm giác là liên lụy. Nhưng là Từ Nhân lại khác, hắn thâm thụ nhân tâm nỗi khổ, đối với nhân tâm có rất mãnh liệt kiêng kỵ hoặc là nói là hoảng sợ, cho nên hắn so sánh để ý các loại nhân tâm. Muốn vượt qua loại này hoảng sợ, nhất định phải bản thân đi giải, giải càng nhiều người nhân tâm. Bây giờ Từ Nhân sắp đến Đông Doanh Châu, như vậy tự nhiên muốn thật tốt giải một chút Đông Doanh Châu phong thổ nhân tình. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy Từ Nhân mua một đống sách, liền truyền thuyết thần thoại đều có, cái này để hắn cảm thấy không hiểu, vốn chính là một người tu luyện tu sĩ, làm sao sẽ còn mê luyến những cái kia. Người đây là dự định đến Đông Doanh Châu mở tiệm sách sao? Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy Từ Nhân, mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi. Xem nhiều sách, lớn lên tri thức. Từ Nhân đối nhỏ yêu báo mỉm cười, nhỏ yêu báo bình thường thực cũng lật sách, nhưng cũng là chỉ là lật sách mà thôi, đối trong sách tranh minh họa so với văn tự càng cảm thấy hứng thú. Lớn lên lại nhiều chỉ là, có thể bù đắp được ta đầu này màu đen roi thép không? Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhíu môi, đối Từ Nhân lời nói không để bụng. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 1081, khúc nhạc dạo ngắn. Ngươi suốt ngày liền biết chém chém giết giết, lệ khí quá nặng, đến thật tốt tu thân dương tính. Từ Nhân vỗ một cái nhỏ yêu báo Mạc Lân sọ não nói ra. Đều nói, nam nhân đầu, nữ nhân eo, chỉ cho phép nhìn không cho phép mò. Lại nói, ngươi không cũng suốt ngày chém chém giết giết sao? Chết tại trên tay ngươi Bắc Huyền Châu tu sĩ có thể so sánh chết tại ta trên tay tu sĩ nhiều hơn. Nhỏ yêu báo vô cùng khâm phục, bởi vì Từ Nhân giết tu sĩ mảy may cũng không so hắn thiếu. Cánh cứng, còn dám giả mồm. Từ Nhân ra vẻ nghiêm túc nói, vốn báo liền không có cánh, ngươi những đạo lý kia chính là nói phục không ta, ngươi có thể thế nào? Nhỏ yêu báo Mạc Lân dương dương đắc ý. Ngay tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm, đột nhiên nghe đến phía trước có tiếng đánh nhau. Như thế để Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy bất ngờ, bọn họ tại tiến vào tòa này Hai Cánh Đảo về sau, vẫn luôn cảm thấy nơi này rất hòa hài, giống như giữa người và người liền sẽ không có cái gì tranh đấu. Đi tiếp cận đi xem náo nhiệt. Nhỏ yêu báo Ma Quyền sát trưởng, thì ngươi ưa thích tham gia náo nhiệt, bất quá, đã ngươi muốn nhìn, như vậy chúng ta thì đi xem một chút đi. Từ Nhân cũng không có ngăn đón nhỏ yêu báo Mạc Lân, cũng không cần thiết ngăn đón, bởi vì hắn đồng dạng hiếu kỳ phía trước động thủ là ai. Vù vù. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân triển khai thân hình, rất nhanh liền đến một cái sườn núi nhỏ phía trên. Đến sườn núi nhỏ phía trên về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thì nhìn đến một nữ tử một cái tay xách cái này trường kiếm, một cái tay ôm lấy đứa bé, đang cùng mấy nam nhân chém giết. Nữ tử kia thực lực tu vi cũng không kém, dựa theo Thần Châu Thiên Hạ tiêu chuẩn, cũng đã đạt tới Kim Đan cảnh hậu kỳ, đằng sau mấy cái kia truy hắn nam tử, tu vi cũng đồng dạng không thấp. Cuối cùng là cái nào vừa ra nha? Muốn hay không giúp nữ tử kia một thanh? Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn trước mắt nữ tử kia, thân thể phía trên tất cả đều là thương tổn, cũng đã nhanh không kiên trì nổi. Ngươi cái không biết sống chết bà nương, nam nhân của ngươi đắc tội nhà ta thiếu môn chủ. Thiếu môn chủ nhìn ngươi có mấy phần tư sắc muốn nạp ngươi làm tiếp, ngươi lại trông coi cái tiểu nghiệt chúng không thả, nếu không phải xem ở ngươi là thiếu môn chủ nhìn chúng người, chúng ta đã sớm giết ngươi. Mấy cái kia tu vi so nữ tử còn phải cao hơn một tia tu sĩ sắc mặt âm trầm nói: "Các ngươi những thứ này vô lại, phu quân ta vốn là chỉ là làm chút tiểu sinh ý, hắn cũng là cái phàm nhân, các ngươi những tu sĩ này lại ngay cả hắn đều giết, các ngươi liền xuất sinh cũng không bằng." Nữ tử kia lửa công tâm, suýt nữa thổ huyết. "Chúng ta những tu sĩ này, ngươi không phải cũng là cái tu sĩ sao? Hơn nữa còn đạt tới Kim Đan cảnh hậu kỳ." Chúng ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này hội ẩn tàng cái này ngươi dạng này cao thủ, ngươi cũng ẩn tàng rất khá nha, liền khí tức đều cùng người bình thường chuyên nhất, chỉ là chờ chúng ta xuất thủ thời điểm mới bạo khởi phản kích, thậm chí còn làm tổn thương ta nhà thiếu môn chủ, ngươi cái kia phu quân cũng là kẻ hồ đồ, chết cũng liền chết. Mấy cái kia tu sĩ nhìn lấy nữ tử cũng là nghiến răng nghiến lợi, trên thực tế hôm nay phát sinh sự tình cũng để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu, thậm chí nói không tiện bằng hàn giao. Chúng ta có thể chưa từng có trêu chọc các ngươi. Nữ tử kia bị tức đến toàn thân run rẩy. Không sai, ngươi xác thực không có đắc tội chúng ta, có thể ai để ngươi sinh được như thế tiêu chí đây? Chúng ta thiếu môn chủ coi trọng ngươi, đó cũng là ngươi phúc khí, ngươi trông coi một phàm nhân, có tác dụng gì, nhìn lấy hắn mỗi một ngày già đi sao? Mấy cái kia tu sĩ sắc mặt âm trầm nhìn lấy nữ tử kia. Cái này lại liên quan quái gì đến các người? Nữ tử kia âm trầm nói. Mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta là tu sĩ nhà, là trừ ma vệ đạo tu sĩ, làm sao có khả năng nhìn lấy ngươi cái này hồ tộc làm hại nhân gian? Nói đến chỗ này, mấy cái kia tu sĩ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Các ngươi, nghe đến mấy cái kia tu sĩ lời nói về sau, nữ tử kia sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắc hắc, ngươi không nghĩ tới à, chúng ta thiếu môn chủ nắm giữ một đôi thần kỳ ánh mắt, hắn có thể xem thấu ngươi chân thân. Mấy cái kia tu sĩ nói chuyện thời điểm, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Hồ tộc là yêu tộc một cái chi nhánh, hồ tộc dung mạo đều vô cùng đẹp, nhưng phàm là có chút thân phận địa vị tu sĩ, đều muốn bên người có một cái hồ tộc nữ tử. Xem ra là ta quá tự tin, là ta hại chết phu quân, bên kia hai vị tiền bối, tiểu nữ tử không hy vọng xa vời các ngươi có thể cứu giúp, nhưng mời tại sau khi ta chết, giúp ta chiếu cố tốt ta hài nhi. Cái kia hồ tộc nữ tử nói xong, nhẹ nhàng thả ra trong tay trẻ sơ sinh, sau đó hướng thẳng đến mấy cái kia tu sĩ bổ nhào qua. Đi giúp một chút ta, người ta đều hướng chúng ta cầu cứu, cũng không thể thật thấy chết không cứu. Tứ nhân đối bên người nhỏ yêu báo Mặc Lân giằng giặc nói ra. Liền chờ ngươi câu nói này đây. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nói xong, thân hình lóe lên hướng thẳng đến mấy cái kia tu sĩ bổ nhào qua. Phanh phanh phanh. Theo nhỏ yêu báo Mặc Lân xuất thủ, mấy cái kia tu sĩ liền như là diều đứt dây một dạng, trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài. Các ngươi là ai, lại dám quản chúng ta Phi Vũ môn sự tình, ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Tuy nhiên bị nhỏ yêu báo Mặc Lân cho đánh bay, thế nhưng là mấy cái kia kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tại đứng vững thân hình về sau cũng không có đảm mệnh, mà chính là tự giới thiệu, muốn uy hiếp tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Nguyên lai các ngươi gọi Phi Vũ môn, chúng ta lần này cũng chính là không có nhiều thời gian như vậy, không phải vậy còn thật không ngại giết tới Phi Vũ môn đi xem một chút, nhìn xem các ngươi những thứ này ý thế hiếp người ra hỏa, tại bị giết trước đó là cái gì đức hạnh, có hay không cái này yêu tộc cốt khí, có hay không hắn tướng công tính tình. Nhỏ yêu báo đôi những cái kia nhân loại tu sĩ đã rất nổi nóng, bây giờ nghe những cái kia nhân loại tu sĩ lại muốn dùng tiên môn tới áp hắn, hắn thì càng nổi nóng. Phúc. Theo nhỏ yêu báo Mặc Lân thoại âm rơi xuống, hắn công kích cũng đến, trực tiếp rơi vào một cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân. Cái kia kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là nói một câu, cái kia gia hỏa thì hướng thẳng đến chính mình nào tới. Chỉ là hiện tại, cái này kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ liền xem như hối hận cũng đã muộn, bởi vì nhỏ yêu báo xuất thủ xưa nay sẽ không lưu tình, hắn tay phải trong nháy mắt hóa thành bóng vuốt trực tiếp đâm xuyên cái kia kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đan điền, đem kim đan bới ra đi ra. Cái kia kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, sau đó liền không có khí tức. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không khách khí, trực tiếp đem cái kia kim đan cảnh tu sĩ kim đan thả ở trong miệng, quất ca quất két ăn liên tục lên. Giết một cái kim đan cảnh tu sĩ, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có dừng lại, trực tiếp triển khai thân pháp, lại hướng về mấy cái khác kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ bổ nhào qua. A, mấy cái kia kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ gần như đồng thời hét thảm một tiếng, sau đó bọn gia hỏa này toàn cũng không đủ sức địa ngã nhào trên đất. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay lại thêm ra mấy cái kim đan, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thì thả ở trong miệng ăn liên tục đặc biệt nhai lên. Như thế trang diện, đem cái kia hồ tộc nữ tử đều nhìn ốc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung hãn như vậy yêu tộc. Các ngươi có thể đi, về sau chú ý ẩn giấu đi điểm, không muốn trước mặt người khác hiện lộ. Ta chỗ này có chút đan dược và linh thạch, cần phải đối với các ngươi hữu dụng. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa lên đây. Từ nhân thẳng thắn lấy ra 1000 nhanh thượng phẩm linh thạch cùng mấy bình thích hợp yêu tộc liệu thương đan dược, trực tiếp kín đáo đưa cho cái kia hồ tộc. Cái kia hồ tộc vốn là đã làm hẳn phải chết chuẩn bị, lại không nghĩ tới hôm nay hội là một kết quả như vậy. Thế nhưng là đợi nàng muốn nói điều gì thời điểm, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã đi xa. Ta nhìn cái kia hồ tộc cũng thật đáng thương, vì sao không đem mang theo trên người? Nhỏ yêu báo Mặc Lân một mặt không hiểu nhìn lấy từ nhân nói ra. Nàng thực lực quá kém, lưu tại nơi này tìm một nơi yên tĩnh còn có thể sinh tồn đi xuống, nhưng nếu như theo chúng ta, nói không chừng thì không có cơ hội sinh tồn đi xuống. Tứ nhân không có nhìn nhỏ yêu báo Mặc Lân, trên thực tế, hắn hiện tại cũng là nhất đại sạp hàng nát sự tình, cũng không có năng lực chiếu cố một cái vừa mới siêu việt hóa hình kỳ hồ yêu. Nói đến cũng có đạo lý, thế nhưng là nàng hiện tại đắc tội cái kia kêu cái gì Phi Vũ Tiên môn trên núi Tiên môn, tòa kia Tiên môn tu sĩ muốn tìm các nàng phiền phức, các nàng cái kia như thế nào ứng đối đâu? Nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn còn có chút vì cái kia hồ tộc nữ tử cùng với nàng trong ngực trẻ sơ sinh lo lắng. Hồ tộc thực đều vô cùng thông minh, cũng vô cùng am hiểu che giấu mình, bọn họ như là có chủ tâm ẩn tàng trong đám người, bình thường tu sĩ là tìm không thấy. Mặt khác, ngươi nói cái kia Phi Vũ Tiên môn, thực ngay tại hai cánh đảo cái này một đo, bọn họ chỉ cần đến mặt khác một bên, liền không thuộc về Phi Vũ Tiên môn thế lực phạm vi, đến thời điểm cái kia Phi Vũ Tiên môn tìm tới cái kia hồ tộc cùng con nàng thì càng khó. Tứ nhân xem ra đã tính trước, bởi vì hắn đã nghiên cứu qua nơi này địa hình cùng thế lực phân bố, chỉ muốn cái kia hồ tộc không đi trêu chọc cái kia Phi Vũ Tiên môn, cái kia Phi Vũ Tiên môn muốn đối phó nàng và con nàng cũng không dễ dàng. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ta nhớ được vị kia lão nguyên anh nói bữa bên trong nham cũng không có nói qua những thứ này nha. Nhỏ yêu báo Mặc Lân một mặt kinh ngạc nhìn lấy Từ Nhân, hắn rất hiếu kỳ Từ Nhân là như thế nào đem nơi này sự tình biết được như vậy kỹ càng. Phải biết những chuyện kia đỏ ngang phía trên lão nguyên anh nói bữa bên trong nham căn bản cũng không có nói qua. Ngươi quên ta mua những sách vở kia sao? Từ Nhân đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân mỉm cười nói ra. Trong sách còn có những thứ này. Tiểu yêu ma Mặc Lân một mặt kinh nghi, hắn thật đúng là không có nghĩ qua trong sách hội có nhiều đồ như vậy. Hắn tuy nhiên cũng hiểu biết chữ nghĩa, thế nhưng là ngày bình thường đọc sách cũng là nhìn xem trong sách đồ họa, đến mức những cái kia văn tự, hắn cảm thấy xem ra sọ não đau. Đương nhiên là có, cho nên ngươi về sau cũng xem nhiều sách à, nhìn xem sách thật có thể lớn lên tri thức, mở mang hiểu biết. Từ nhân trên mặt lại lần nữa treo lên nụ cười, rốt cục lại có đối nhỏ yêu báo Mặc Lân thuyết giáo cơ hội. Được được được, không phải liền là đọc sách sao? Quay đầu ta cũng đi xem một chút. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lần này thế mà không có phản bác Từ nhân, điều này cũng làm cho Từ nhân cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nhìn tới nhà của ta Mặc Lân cũng lớn lên, biết đại nhân vất vả. Thứ nhân trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Cái gì cùng cái gì nha, ai là nhà ngươi, còn rất dài lớn, làm đến ta tựa như là ngươi hải tử giống như. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy Tử Nhân càng nói càng thái quá, tranh thủ thời gian mở miệng phản bác. Theo ngươi nhỏ như vậy chính là ta nuôi ngươi, hiện tại dưỡng đến lớn như vậy, ta dễ dàng sao? Tử Nhân cố ý nâng lên cùng nói. Có bệnh. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không thèm để ý Tử Nhân, trực tiếp đưa cho Tử Nhân hai thiên kim chữ lớn. Tử Nhân kém chút cười ra tiếng, thực dọc theo con đường này như là không có Mạc Lân, hắn còn thật không biết phải đánh thế nào phát thời gian, có Mạc Lân tại, mỗi ngày trêu chọc cũng có thể làm dịu chính mình áp lực, làm dịu đỏ ngang phía trên buồn thể. Đến tối ngày thứ tư, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân một lần nữa trở lại độ trên thuyền. Nhỏ yêu báo Mạc Lân còn thật cùng Tử Nhân muốn mấy quyển liên quan tới Đông Doanh Châu thế lực phân bố thư tịch, muốn giải một chút Đông Doanh Châu sự tình. Tử Nhân tự nhiên không có cự tuyệt, trực tiếp đem chính mình nhìn qua mấy quyển sách chọn lựa ra, giao cho nhỏ yêu báo Mạc Lân. Một đêm này, Tử Nhân cũng không có làm bất cứ chuyện gì, thậm chí đều không có tu luyện, thật sớm thì nằm dài trên giường ngủ. Đến mức nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn thì tương đối bận rộn, sử dụng một đêm thời gian lật xem tốt vài cuốn sách, hơn nữa còn đem những sách kia bên trong nội dung đều mạnh nhớ kỹ. Đến ngày kế tiếp rạng sáng, nhỏ yêu báo Mạc Lân duỗi lên lưng mỏi, nói thật đọc sách thật quá mệt mỏi, bất quá vì có thể không cho Tử Nhân có ở trước mặt mình khoe khoang cơ hội, hắn cũng phải để chính mình giải càng đa tài hơn được. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 1082, cười trên nỗi đau của người khác. Thiên Nguyệt Tiên Tông đỏ ngang lại lần nữa xuất phát, tiếp tục hướng về Đông Doanh Châu phương hướng mà đi, lần này còn muốn đi chừng 10 ngày lộ trình. Chủ nhớ nhìn đường phía trên có thể hay không xuất hiện một số sóng gió, như xuất hiện sóng gió, như vậy lần này Đông Doanh Châu hành trình thời gian còn phải kéo dài. Bất quá, lần này, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân không thể nghi ngờ là may mắn, đỏ ngang cũng không có ngộ đến bất kỳ sóng gió, trực tiếp thì dừng sát ở Đông Doanh Châu bến đỏ. Tiến vào Đông Doanh Châu về sau, Tử Nhân phát hiện nơi này thật đúng là cái sơn thủy linh tú chi địa, cũng khó trách nơi này đứng vững vàng nhiều như vậy tiên tông. Đông Doanh Châu cũng có vương triều cùng đế quốc, chỉ là Đông Doanh Châu tiên tông tương đối nhiều, chống đỡ đế quốc cũng không giống nhau, cho nên nơi này đế quốc so ra mà nói cũng tương đối nhiều. Mặt khác, Đông Doanh Châu linh lực muốn so Bắc Huyền Châu càng dồi dào, cho dù là tại ở mép khu vực, cũng cùng Bắc Huyền Châu trung vực không sai biệt lắm. Tông tử, Quế Tiền Bối mời hai vị đi qua một lần. Tử Nhân mới thu thập xong đồ vật chuẩn bị xuống đi, lại nghe được Lão Nguyên Anh nói bừa bên trong nham thanh âm. Chúng ta cái này liền đi qua. Tử Nhân nói xong trực tiếp mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân hướng về đỏ ngang trung gian lớn nhất Quế Thụ phương hướng mà đi. Tử Nhân bái kiến Quế Tiền Bối. Đến Quế Thụ đại yêu tiểu bên ngoài viện về sau, Tử Nhân cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là tại bên ngoài cùng kính thi lễ. Tất cả vào đi, không có gì đáng ngại. Cái kia Quế Thụ đại yêu đã biết Tử Nhân đến, cho nên tại nghe đến Tử Nhân thanh âm về sau, trực tiếp liền để Tử Nhân tiến vào chính mình sân nhỏ. Bái kiến Quế Tiền Bối. Lúc này, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Tử Nhân cùng một chỗ hướng Quế Thụ đại yêu chắp tay thi lễ. Đều ngồi đi, tại ta chỗ này cũng không có quy củ nhiều như vậy, cái này mấy lần cập bến, thực ta cũng tại nhìn các ngươi hai cái chỗ làm sự tình, nói thật, ta vẫn là thẳng tán thưởng, cũng không tính lấy mạnh hiếp yếu. Điểm này thì không dễ dàng, phải biết, cái này thế giới thực lực mạnh rất nhiều người, nhưng đại đa số thực lực cường đại người đều có một cái ma bệnh, cái kia chính là ưa thích khi dễ hắn cho rằng so với chính mình nhỏ yếu người, ngươi cũng biết ta bản thể là một gốc Quế Thụ, làm Quế Thụ tu luyện có thành tựu yêu tộc, khẳng định phải không thể thừa nhận thiếu thống khổ, bởi vì nhỏ yếu, bởi vì không có phản kích năng lực. Quế Thụ cũng ngồi tại thạch bên cạnh bàn, chậm rãi vươn ngọc thủ, ngược lại ba chén rượu ngon, đồng thời đem bên trong hai chén đưa tới Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân phụ cận. Tử Nhân nhẹ nhàng tiếp nhận chén đá tử, đây là hắn lần thứ nhất dùng dạng này cái ly, trước kia hoặc kim, hoặc bạc, hoặc ngọc, hoặc trúc, hoặc thủy tinh, hoặc lưu ly, hoặc tê giác, hoặc ánh trăng, hoặc sứ men xanh, lại chưa từng có dùng qua như thế phản pháp quy chân chén đá. Thực nói chúng ta không lấy mạnh hiếp yếu cũng không tính hoàn toàn đúng, những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ cùng ngọc pháp cảnh tu sĩ, còn có cái kia tiên nhân cảnh tu sĩ đều là chúng ta giết. Tử Nhân cảm thấy bất luận kẻ nào đều không thể nào làm được tuyệt đối không lấy mạnh hiếp yếu. Vậy cũng không thể xem như lấy mạnh hiếp yếu, rốt cuộc không phải là các ngươi đi tìm bọn họ để gây sự, mà chính là bọn họ đi gây phiền phức cho các ngươi, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ ánh mắt không tốt, không nhìn ra các ngươi hai cái thực lực. Quế Thụ đại yêu nhìn lấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, hai tiểu gia hỏa này thật là hắn gặp qua lớn nhất đặc biệt chọn nhân loại cùng yêu tộc. Nguyên anh cảnh yêu tộc có thể tùy tiện giết chết tiên nhân cảnh nhân loại tu sĩ, đây tuyệt đối là chuyện hiếm, nhưng là Tử Nhân rõ ràng cảnh giới thấp hơn, mà lại chiến đấu lực còn mạnh hơn, bằng không thì cũng không có khả năng đem nhỏ yêu báo Mạc Lân làm đứa bé dưỡng, rốt cuộc người cùng yêu tộc là không giống nhau, tuy nhiên yêu tộc cũng giảng thân tình, nhưng là cùng nhân loại ở giữa thân tình dù sao cũng là không giống nhau lắm, chỉ có tán thành thực lực ngang nhau người mới có thể thu được yêu tộc tôn trọng. Mà lập tức nhỏ yêu báo Mạc Lân, tuy nhiên cũng sẽ cùng Tử Nhân mạnh miệng, lại luôn đem Tử Nhân làm thành nhà lớn lên đối đãi giống nhau, cái này thì đủ để chứng minh Tử Nhân thực lực. Quế Tiền Bối lần này tìm chúng ta hai cái có phải hay không còn có hắn bàn giao? Không phải chỉ là cùng chúng ta nói cái này a? Tử Nhân nhìn lấy Quế Thụ đại yêu, hắn biết Quế Thụ đại yêu khẳng định cũng sẽ đang âm thầm quan sát bọn họ nhất cử nhất động, đó căn bản không khiến hắn ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng biết, hôm nay Quế Thụ đại yêu đem hắn gọi đến nơi đây, tuyệt đối không chỉ là vì nói cái gì liên quan tới lấy mạnh hiếp yếu sự tình. Theo ta được biết, các ngươi lần này du lịch thiên hạ, không chỉ là muốn tới Đông Doanh Châu cùng Trung Thần Châu, còn muốn đi Nam Đàm Châu cùng Tây Hạ Châu a? Quế Thụ đại yêu nhìn lấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo hỏi. Vãn Bối thật có quyết định này? Tử Nhân không biết vị kia Quế Thụ đại yêu đến tột cùng muốn làm gì, cho nên cũng không có phủ nhận. Ta tìm các ngươi tới thực cũng không có cái gì đại sự, cũng là muốn cho các ngươi tại du lịch Nam Đàm Châu thời điểm, đem ta cái này hộp gấm giao cho người nhà họ Nô. Vị kia Quế Thụ đại yêu tại nói chuyện thời điểm, giống như là biến ảo thuật một dạng, biến ra một cái nhỏ nhắn hộp gấm. Tử Nhân khẽ nhíu mày, cái hộp gấm kia bên trên có một tầng cấm chế, hẳn là không muốn để cho người khác nhìn lén, mà lại lấy hắn nhãn lực, thế mà cũng nhìn không ra loại kia cấm chế sâu cạn. Đến thời khắc này, Từ Nhân cũng không chịu được cảm khái, cho dù lúc trước Tiên Tôn dong đuổi Tinh Hải, đối với nhân tộc cùng yêu tộc sự tình cũng không phải toàn bộ như lòng bàn tay, có rất nhiều vẫn là Tiên Tôn cũng không biết. Đây là, Từ Nhân lời này có hai tầng ý tứ, thứ nhất là muốn biết Quế Thụ đại yêu cái này hộp gấm có môn đạo gì, còn có cũng là vì sao để cho mình đưa. Qua nhiều năm như vậy, du lịch thiên hạ năm châu Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử khẳng định không chỉ hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hai cái, vì sao để bọn hắn mang cái này hộp gấm, là gần nhất mới chuẩn bị tốt, vẫn là có dụng ý khác. Ta cũng không có gì đặc biệt khác dụng ý, trước kia cũng có Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử du lịch Thần Châu, nhưng là ta cảm thấy thực lực bọn hắn cùng tâm tính đều còn chưa đủ, tuy nhiên ta cái này trong hộp gấm đồ vật cũng không tính chân quý, nhưng lại vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa, bởi vậy nhất định phải tìm đáng tin người giúp ta dẫn đi. Quế Thụ đại yêu mỉm cười nhìn Từ Nhân, nàng lời nói ngược lại là nói đến rất nhẹ nhàng linh hoạt. Quế tiền bối yên tâm, như thế chúng ta hai cái cũng không nên chối từ, nhưng là chúng ta hai cái thực cũng không có nắm chắc, ta chỉ có thể nói hội dốc hết toàn lực giúp ngài đem cái này hộp gấm đưa đến Ngô gia, lại cũng không dám cho ngài cam đoan nhất định có thể đưa đến. Từ Nhân đang nghe cái kia Quế Thụ đại yêu lời nói về sau, chỗ nào còn có thể không hiểu vị này đại yêu ý tứ, đây rõ ràng không phải một chuyến đơn giản hộ tống, thậm chí rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ai, hết sức liên tốt. Vị kia Quế Thụ đại yêu nghe đến Từ Nhân ngôn ngữ chi về sau, cũng minh bạch, trước mắt cái này người có thể cũng không tốt lựa gạt, muốn để hắn xuất lực, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Như thế vậy ta cứ yên tâm. Từ Nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sự tình gì không bắt buộc liền tốt, đương nhiên hắn đối với thực lực mình cũng thật không có phần kia nhi lòng tin. Quế Thụ đại yêu để tặng đồ khẳng định không phải tầm thường đồ vật, nói không chừng hội dẫn tới phi thăng cảnh tu sĩ tới ăn cướp, những cái kia phi thăng cảnh tu sĩ không dám tới ăn cướp Quế Thụ đại yêu, lại không có nghĩa là bọn họ không dám đối với hắn cái này kim đan cảnh nhân loại tu sĩ ra tay. Như thế, vậy ta ở chỗ này cảm ơn hai vị, mặt khác, ta cũng không thể để các ngươi giúp không ta người chạy việc, ta chỗ này có hai vỏ chính mình nhượng quế hoa nhượng, xem như ta tạ ơn. Quế Thụ đại yêu hơi chút do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra hai vỏ chân tàng quế hoa nhượng. Vậy ta liền đa tạ Quế tiền bối. Từ Nhân cũng là biết hàng, lại nói, Quế Thụ đại yêu chính mình nhượng quế hoa nhượng, cái kia chính là ngọc dịch quỳnh tương, tuyệt đối là danh phó thực tiên nhượng, vậy nhưng là bảo vật vô giá. Tốt, ta cũng không chậm trễ các ngươi thời gian, ta nghĩ các ngươi cũng khẳng định có không ít chuyện muốn làm, thì nhanh đi đi. Đưa ra hai vỏ quế hoa nhượng, vị này Quế Thụ đại yêu trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là trong lòng vẫn là thẳng đau lòng. Từ Nhân bưng lên chén đá, đem bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó lại nói, Quế tiền bối, văn bối cũng có một điều thỉnh cầu, tại hạ rượu ngon, trên người có chén lưu ly, bạch ngọc ly, chén dạ quang, tê giác ly chờ một chút, nhưng là loại này chén đá ta lại chưa từng dùng qua, hôm nay cảm giác dùng đến uống rượu ngon cũng có một phong vị khác, không biết Quế tiền bối có thể hay không đem cái này chén đá tặng cho ta nhóm. Từ Nhân ra mặt từ trước đến nay đủ dày, hắn cảm giác vị này Quế Thụ đại yêu chén đá rất không bình thường, cũng không thể nào là đồng dạng đồ vật. Cầm đi đi, cầm đi đi. Vị kia Quế Thụ đại yêu không nghĩ tới Từ Nhân hội đưa ra dạng này yêu cầu, có thể đã nàng là trước muốn cầu cạnh Từ Nhân, bây giờ Từ Nhân muốn chỉ chén đá, nàng nếu là không đồng ý lời nói, cũng lộ ra có chút không phang khoáng, cho dù nàng chén đá xác thực không phải vật tầm thường. Vậy chúng ta liền đa tạ Quế tiền bối. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp cho nhỏ yêu báo Mặc Lân một cái ánh mắt, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng nhanh chóng cho vị kia Quế Thụ đại yêu chắp tay hành lễ, sau đó không nói hai lời, đem chén đá cầm lên, trực tiếp ôm vào trong lòng. Lại về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp lui ra Quế Thụ đại yêu tiểu viện. Quế Thụ đại yêu có chút mắt trợn tròn, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân sẽ trực tiếp thuận đi nàng hai cái chén đá. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Từ Nhân chỉ cần một cái đây, bây giờ vừa vặn rất tốt, hai cái đều cho đối phương. Chờ một chút. Quế Thụ đại yêu cuối cùng tại Từ Nhân vừa ra sân nhỏ thời điểm kịp phản ứng. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rất nghe lời, trực tiếp thì định tại nguyên chỗ. Hai cái chén đá cũng không thành bộ, ta chỗ này còn có hai cái, các ngươi cũng cùng một chỗ đem đi đi, bất quá, ta có cái yêu cầu, lần trước loại kia quế hoa nhưỡng, các ngươi lại cho ta lưu hai vỏ. Quế Thụ đại yêu nói xong, thân hình chậm rãi mà tới, đi thẳng đến Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước mặt, trong tay nàng còn cầm lấy hai cái chén đá. Nhiều chút quế tiền bối. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều có chút mắt trợn tròn, bất quá nhưng vẫn là tiếp nhận vị kia Quế Thụ đại yêu đưa qua hai cái chén đá. Từ Nhân thu hồi chén đá về sau, cũng không chút do dự lấy ra bốn vỏ quế hoa nhưỡng, cung kính nói, "Quế tiền bối ưa thích quế hoa nhưỡng, ta thì lại nhiều lưu hai vỏ, chỉ là ta trên thân cũng không nhiều, chờ lần sau ta hồi Bắc cảnh, nhất định cho thêm quế tiền bối mang nhiều vài hũ." "Được, tiểu tử ngươi là thật khôn khéo, ta minh bạch, yên tâm đi, ta hội giúp ngươi xem Bắc cảnh, loại này quế hoa nhưỡng, ta còn muốn uống nhiều vài hũ đây." Quế Thụ đại yêu sống dài như vậy 5 tháng, ăn muối đổi thành cơm đều đầy đủ Từ Nhân ăn được mấy trăm năm. Cho nên nàng lại làm sao có khả năng không biết Từ Nhân những cái kia tiểu tâm tư đây. Đa tạ Quế tiền bối. Lúc này Từ Nhân cũng không nói khác, trực tiếp lôi kéo nhỏ yêu báo rời đi Quế Thụ đại yêu chỗ ở. Các ngươi hai cái vừa mới đang làm gì? Nói đều cái gì lung ta lung tung, tại sao ta cảm giác chính mình một mực chỗ đang mơ hồ trạng thái? Rời đi vị kia Quế Thụ đại yêu tiểu viện nhi về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm lý tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu. Việc này cũng không tiện nói, vị kia Quế tiền bối muốn cho ta giúp nàng đưa một số trọng yếu đồ vật, có thể sẽ gặp nguy hiểm, sau đó đưa hai ta vào quế hoa nhượng. Ta cảm giác dùng chén đá đến uống quế hoa nhưỡng có một phong vị khác, sau đó nảy lòng tham hướng vị này quế tiền bối yêu cầu hai cái chén đá, không nghĩ tới vị tiền bối này so sánh truy cầu hoàn mỹ, sau đó liền đem mặt khác hai cái chén đá cũng đưa cho ta, nhưng nàng khá là yêu thích uống nhà chúng ta xã quế hoa nhưỡng, sau đó ta liền lấy ra bốn vỏ, đưa cho nàng, thuận tiện để cho nàng giúp chúng ta chăm sóc một chút bắc cả nhà, rốt cuộc đó là chúng ta căn. Tứ nhân cũng không biết làm như thế nào giải thích, ngược lại đại khái cũng là ý tứ kia, nhỏ yêu báo Mạc Lân hẳn là cũng có thể nghe hiểu được. Các ngươi đều là thần người, không nói gì, thế mà có thể giải đọc ra nhiều như vậy ý tứ đến, ta hoài nghi các ngươi bọn gia hỏa này náo tử đều không bình thường. Nhỏ yêu báo nghe Tứ nhân lời nói về sau đau cả đầu, bất quá tại hắn nói ra náo tử không bình thường mấy chữ này về sau, trong nháy mắt cảm giác thân thể căng thẳng, may ra chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh. Đối mặt Quế Tiền Bối cái này chờ cao nhân, cơn có thể ăn bậy, nhưng lời nói là không thể nói lung tung, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Tứ nhân nhìn ra nhỏ yêu báo Mạc Lân biến hóa, nhìn có chút hạ hế nói: "Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một cả chương." Chương 1083, vào cửa thu phí. "Ta nhìn ngươi thế nào biểu lộ có chút giống cười trên nỗi đau của người khác đâu." Nhỏ yêu báo Mạc Lân ngước mắt nhìn Tứ nhân, như Tứ nhân không phải Tứ nhân, hắn đã sớm động thủ. "Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, gặp phải Quế Tiền Bối cường giả như vậy, chúng ta lớn nhất tốt cái gì đều đừng nói, đi nhanh lên đi." Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đã lôi kéo nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp trượt xuống đò ngang. Tại toàn bộ đội trên thuyền đều là Quế Thụ Đại Yêu khống chế khu vực, theo nào đó cái góc độ tới nói, nơi này chính là Quế Thụ Đại Yêu lĩnh vực, mà tại Quế Thụ Đại Yêu lĩnh vực bên trong, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân làm cái gì nói cái nấy đều sẽ bị Quế Thụ Đại Yêu phát giác, cho nên tại đò ngang phía trên, Tứ nhân một mực tại khống chế chính mình, không chỉ không để cho mình làm quá nhiều, nói quá nhiều, thậm chí không cho phép chính mình nghĩ quá nhiều. Nhưng là phía dưới đò ngang cũng là một chuyện khác, tối thiểu không cần lo lắng vị kia Quế Thụ Đại Yêu hội đối bọn hắn làm tay chân. Đương nhiên, thực Tứ nhân còn có một cái so sánh lo lắng sự tình, đó chính là Quế Thụ Đại Yêu đã từng cho hắn một đoạn quế chi, vật kia đoán chừng thì cùng Quế Thụ Đại Yêu thay mắt một dạng, chờ hắn rời đi Quế Thụ Đại Yêu tinh thần lực có thể dò xét phạm vi về sau, vị kia Quế Thụ Đại Yêu liền có thể thông qua cái này một đoạn quế chi biết mình tình cảnh cùng vị trí. Đối với cái này, Tứ nhân cũng không có làm dư thừa sự tình, vị này Quế Thụ Đại Yêu thần thông quảng đại, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, thậm chí Tứ nhân cảm giác liền phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng chưa chắc có thể so sánh, có như thế một vị thần thông quảng đại đại năng nhìn chằm chằm vào chính mình, cũng chưa chắc phải nhất định là chuyện gì xấu. Tứ nhân phía dưới đỏ ngang địa phương là Đông Doanh Châu Bắc Cảnh Khâu Thị Vương Triều. Tứ nhân đối cái này Khâu Thị Vương Triều cũng có giải, cái này Vương Triều là từ Khâu Thị gia tộc trưởng khống, sau lưng có 4 cái tiên môn, thế lực cũng không tính là nhỏ. Khâu Thị Vương Triều không giống Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh Vương Triều. Tại Bắc Huyền Châu, cho dù là yếu nhất Đại Viêm Vương Triều, trên núi tu sĩ cùng triều đình địa vị cũng là bình khởi bình tọa, trên núi tiên môn tu sĩ cũng sẽ không so triều đình đại quân địa vị cao bao nhiêu. Nhưng là, tại Khâu Thị Vương Triều lại khác, ở chỗ này tu sĩ cũng là tiên nhân, cũng là hơn người một bậc, triều đình, cho dù là hoàng đế, tại nhìn thấy tu sĩ thời điểm đều phải được quỳ bái đại lễ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tu sĩ cũng có thể làm cho hoàng đế bái, ngược lại cái kia 4 đại tiên môn trưởng lão một cấp nhân vật, hoàng đế thấy là muốn hạ bái. Nơi này tu sĩ còn thật so chúng ta Bắc Huyền Châu nhiều. Nhỏ yêu báo Mạc Lân theo Tứ nhân đi ở một tòa đại thành trên đường. Tòa thành lớn này tuy nhiên không phải Khâu Thị Vương Triều đô thành, nhưng là do ở có Bắc Huyền Châu đỏ ngang cập bến, cho nên nơi này kinh tế cũng là vô cùng phồn vinh. Bởi vì ở cái này vương triều bên trong, tu sĩ nắm giữ vượt mức bình thường địa vị, cho nên những tu sĩ này cũng nguyện ý đến phàm nhân thế giới đến đi loanh quanh, tối thiểu có thể thu lấy được không ít tôn sùng ánh mắt. Tứ nhân đối Khâu Thị Vương Triều ngay sau đó trạng thái thực đồng thời không coi trọng, nơi này tu sĩ địa vị cao, cũng không nhất định là chuyện tốt, không chỉ để vương triều hoàng tộc cảm thấy áp lực, vương triều bách tính cảm thấy áp lực, cũng sẽ để tu sĩ quá độ bành trướng, mất phương hướng tu luyện sơ tâm. Có thể nói, dạng này cục diện vô luận là đúng tu sĩ vẫn là đối vương triều bản thân đều không có gì tốt chỗ. Đa tạ tiên sư quang lâm ta cái này mua bán nhỏ, ngài đi tốt. Đi trên đường, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn đến một cái lão giả đi theo một cái tuổi trẻ tu sĩ đằng sau, thái độ vô cùng cung kính. "Ừm, ta nhớ kỹ các ngươi nơi này, về sau các ngươi cửa hàng nhỏ nhất định sẽ càng làm càng lớn." Cái kia cái tu sĩ trẻ tuổi nói xong cũng không để ý tới lão giả kia, trực tiếp vung tay áo mà đi. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trao đổi một chút ánh mắt, sau đó cũng theo tiến cái kia cửa hàng nhỏ. Cửa hàng nhỏ thực cũng là một cái quán cơm nhỏ, địa phương không lớn, bên trong lại dọn dẹp rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được cái này người trưởng quỹ kiêm tiểu nhị cũng là cần mẫn người. Bất quá, ở cái thế giới này cũng không phải là nói ngươi cần mẫn liền có thể qua được tốt, chỗ này cửa hàng nhỏ sinh ý tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng một tháng qua như vậy mấy lần tiên sư, hắn nơi này lợi nhuận cũng là toàn không có. "Hai vị khách quan, ngài muốn ăn chút gì không?" Lão giả gặp Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vào cửa hàng mặt, cũng vội vàng đi theo vào. "Cho ta đến mấy cái các ngươi cửa hàng nhỏ đặc sắc đồ ăn, cộng thêm một bình rượu ngon." Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đem một thỏi bạc để lên bàn. "Hai vị tiên sư là nơi khác tới đi, tại chúng ta Khâu Thị Vương Triều, tu sĩ cùng ăn là không dùng dao bạc." Tu sĩ nhìn lấy Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn cũng không dám thu hai cái vị này bạc. Vạn nhất hai cái vị này đến quan phủ nói một tiếng, hắn cái này cửa hàng nhỏ nhi nhưng là không tiếp tục mở được. "Ngài lão nhân ra xem ra cũng không phải là tu sĩ, vì sao có thể nhận ra chúng ta là tu sĩ? Thực chúng ta đến từ Bắc Huyền Châu, cho nên ngươi không dùng ấn nơi này quy củ đến chiêu đãi chúng ta, tuy nhiên nhập gia tùy tục là chuyện tốt, nhưng là tại chúng ta Bắc Huyền Châu ăn đồ ăn là phải trả tiền, không phải vậy hư không nhiễm một đoạn nhân quả, ta còn muốn tại tu luyện chi lộ truy cầu thành tựu cao hơn, bởi vậy không thể nhiễm quá nhiều nhân quả, cho nên cái này bạc chủ quán nhất định phải thu, nếu không thu, vậy chúng ta cũng chỉ có đổi nhà khác." Tứ nhân cái này lão giả kia cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghĩ đến cái này lão giả thế mà liếc một chút thì nhận ra bọn họ tu sĩ thân phận. "Khách gia có chỗ không biết, chúng ta cái này cửa hàng nhỏ mỗi ngày đều hội tiếp đãi mấy vị tu sĩ, cho nên tiểu lão nhân ta ánh mắt này cũng là luyện ra, thực cũng không phải ta không muốn thu ngài tiền, thật sự là ta sợ quan phủ điều tra tới." Chủ quán kia rõ ràng cũng có chút khó khăn. "Ngươi là sợ ta lừa gạt ngươi, trả tiền lại đến quan phủ đi cáo ngươi?" Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn biết tại cái này Khâu thị vương triều, tu sĩ địa vị so người bình thường muốn cao hơn nhiều, lại không nghĩ rằng liền quan phủ đều như thế khuynh hướng tu sĩ, còn quản tu sĩ ăn cơm giao không trả tiền vấn đề. Tiểu lão nhân không dám. Chủ quán kia trong miệng nói không dám, trên trán cũng đã gặp mồ hôi. Thu à, nếu không ngươi lên cho ta mấy cái thức ăn ngon, ta sẽ không đi quan phủ cáo ngươi, vì cái kia mấy lượng bạc hoàn toàn không cần thiết, mà lại ta trước đó theo ngươi nói cũng không phải lừa ngươi, những cái kia đều là sự thật. Lại nói, đối với ta cái này xứ khác tu sĩ, cũng không cần ấn các ngươi địa phương tu sĩ quy củ tới. Thứ nhân mỉm cười, vẫn kiên trì trả tiền. Vậy được rồi, tiểu lão nhân thì tin tưởng hai vị một lần. Lão giả kia thực cũng rất khó chịu, dạng này thâm hụt tiền kiếm lời ôi chao, hắn cũng thật đến không nổi. Đã như thế, chủ quán ngươi đi chuẩn bị ngay đi. Tứ nhân cũng không có lại nhiều lời, có một số việc nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thời gian không dài, chủ quán kia bưng lên cả bàn đồ ăn, tuy nhiên không tính là phong phú, nhưng cũng giá trị tuyệt đối từ nhân vậy nhất định bạc. Tứ nhân cũng không nói gì, trực tiếp cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước no nê, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rời đi cái kia cửa hàng nhỏ. Chủ quán cũng đưa ra ngoài tiệm, bất quá vị lao giả này tâm lý rõ ràng vô cùng tâm thần bất định, sợ Tứ nhân là đang lừa hắn. Nơi này tu sĩ còn thật khiến người ta tiếp nhận không, chính mình ăn một bữa cơm cũng không nguyện ý trả tiền, thì cái kia mấy lượng bạc, bọn họ cần thiết hay không? Nhỏ yêu báo Mặc Lân vô cùng tức giận, cũng là nơi này bách tính cảm thấy không bằng phẳng. Một người chào đời ở nơi nào, tại cái dạng gì gia đình là không có lựa chọn chỗ trống, chúng ta cảm thấy tức giận cũng vô dụng, dạng này vương triều, dạng này trên núi tu sĩ, chung quy là không được gỡ chuộng, tin tưởng muốn là gặp phải phiền phức, những người dân này cũng chắc chắn sẽ không cam nguyện vì dạng này vương triều mà chịu chết. Tứ nhân hơi hơi thở dài một hơi, người trong thiên hạ, không mắc bẩn mà mắc bất công, bị áp chế đến lâu, luôn có bạo phát thời điểm. Ta không quá ưa thích dạng này vương triều, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân biết Tử Nhân Trô nói đều là thật, nhưng là hắn ý nguyên không thích cái này Khâu thị vương triều. Ta cũng không thích, nhưng là còn nhất định muốn dừng lại tại nơi này một đoạn thời gian, nhìn xem có không có chúng ta cần muốn đồ vật. Tử Nhân mỉm cười, Đông Doanh Châu Khâu thị vương triều tuy nhiên không phải cái gì đại vương triều, nhưng là nơi này đồ tốt cũng không ít, cho nên Tử Nhân vẫn là có ý định ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Nơi rách nát này, có cái gì là chúng ta cần đâu? Nhỏ yêu báo Mặc Lân không để bụng, bởi vì không thích nơi này tu sĩ hành động, cho nên cũng liền mang theo không thích chỗ này. Tử Nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp tìm khách sạn ở chỗ này ở 2 ngày thời gian. Tứ nhân ở 2 ngày này đương nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ, trên thực tế hắn cũng lo lắng cho mình nhất thời lòng thương hại, cho cái kia mở tiệm lão giả rước lấy phiền phức, cho nên hắn rời đi thời điểm, đem chính mình phệ linh trùng lưu tại cái kia trong tiệm, chỉ cần cái kia cửa hàng nhỏ xảy ra chuyện, là hắn có thể tại trước tiên chạy tới. Đương nhiên, trừ có ý nhìn xem cái kia cửa hàng nhỏ, Tứ nhân lại ở chỗ này mua không ít thứ, đã có thư tịch, cũng có một chút để mắt đồ chơi nhỏ. Bất quá, nơi này dù sao cũng là bình thường người thành trì, muốn mua tu sĩ dùng đồ vật, còn được đến mấy cái kia tiên môn sau lưng chống đỡ sản nghiệp mới được. Khâu thị vương triều sau lưng bốn đại tiên môn mỗi người trưởng khống giả khác biệt sinh ý, có luyện đan, có luyện khí, có phù lục cũng có trận pháp. Đây đều là lớn nhất kiếm tiền mua bán, riêng là đan dược và luyện khí. Mỗi cái tu sĩ đều cần đan dược, cũng phải có chính mình tiện tay vũ khí, cho nên hai loại đều là một ngày thu đấu vàng mua bán. Cùng luyện đan cùng tiên khí so sánh, phù lục cùng trận pháp thì phải kém hơn một số, nhưng kém cũng chỉ là so ra mà nói, bởi vì muốn tăng mạnh chính mình chiến đấu lực, phù lục cùng trận pháp cũng là thủ đoạn trọng yếu, hơn nữa còn có thắng vì đánh bất ngờ ưu thế. Cho nên, tại Khâu thị vương triều bên trong, phù lục cùng đan dược cũng là đại mua bán. Thu nhập vô cùng có thể nhìn. Đương nhiên, nơi này cũng có phòng đấu giá, là các tu sĩ thích nhất đi địa phương. Bất quá, Tử Nhân đối với nơi này phòng đấu giá thì không có hứng thú gì, Khâu thị vương triều không phải là cường đại đế quốc, cũng không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, lại không có tiên tông chỗ dựa, cho nên nơi này buổi đấu giá quy mô không lớn, bảo bối tự nhiên cũng không nhiều. Hai ngày sau đó, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo theo thành trì cửa nam rời đi, đi hướng Khâu thị vương hướng trung tâm. Khâu thị vương hướng trung tâm khu vực có 4 tòa danh sơn, cái kia 4 tòa danh sơn phân biệt bị Khâu thị vương triều 4 đại tiên môn chỗ chiếm cứ, đều là tốt nhất chỗ tu luyện. Đuổi 10 ngày đường về sau, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi tới một tòa so sánh hồng đại thành trì, tòa thành trì này quy mô so với bọn hắn phía dưới đỏ ngang tòa thành trì kia càng lớn. Tòa thành trì này bên trong tu sĩ càng nhiều, tu vi cũng càng mạnh. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tìm một chỗ rượu ngon nhất lầu, trực tiếp cất bước thi tiến. Có thể liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến tiểu lầu thời điểm, lại bị người cản lại. Hai vị khách quan, nơi này không phải ai đều có thể tiến, phải vào môn cần giao ra 20 khối hạ phẩm linh thạch. Cái kia tiểu nhị nhìn lấy Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, tuy nhiên trên mặt mang theo nụ cười, nhưng là cho người cảm giác lại không có chút nào thiện. Tu sĩ vào cửa còn muốn linh thạch. Tứ nhân có chút ngoài ý muốn nhìn lấy ngôi tiểu lâu kia trưởng quỹ. Hắc hắc, nhìn hai vị trang phục, nhất định không phải người địa phương, chúng ta tiểu lâu này cũng không phải bình thường tiểu lâu, nơi này mỗi cái tu sĩ nói chuyện đều vô cùng đáng tiền, khách quan giao linh thạch chắc chắn sẽ không cảm thấy lỗ vốn, bởi vì ở chỗ này có rất nhiều đối tu sĩ hữu dụng tin tức. Cái kia tiểu nhị cười hắc hắc nói, thì ra là thế, ta đại khái hiểu, nơi này hẳn là bản địa tiên môn sản nghiệp a, đã như vậy, giao chút linh thạch cũng là cần phải. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem 40 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho ngôi tiểu lâu kia tiểu nhị. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, chuẩn, ốc, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 1084, bí mật cửa vào. Tứ nhân thói quen, tiến một tòa thành, nhất định muốn ở hiếu khách nhất sạn, đi rượu ngon nhất lầu. Hôm nay cũng là như thế, hắn tại tiến tòa thành lớn này ao về sau, trực tiếp liền tìm tới một cái lớn nhất đại tiểu lâu. Chỉ là, Tòa tiểu lâu này cùng bình thường tiểu lâu khác biệt, chỗ khác, nhìn thấy tu sĩ về sau, cũng không chịu lấy tiền, nhưng là nơi này, tu sĩ chỉ cần đi vào, thì đến nỗ lực linh thạch. Từ Nhân nghe ngôi tiểu lâu kia tiểu nhị lời nói về sau, nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra, hết thảy thuyết pháp đều là lý do, nơi này sở dĩ như vậy lợi hại, hoàn toàn là bởi vì sau lưng có một cái tiên môn tại chỗ dựa, hoặc là nói nơi này chính là Khâu thị vương triều cái nào đó tiên môn sản nghiệp. Từ Nhân tuy nhiên không sợ cái này tiên môn, nhưng là cũng không cần thiết gây phiền toái, mà lại cái này tiểu lâu tiểu nhị chi ngôn, cũng đồng thời không tính hoàn toàn sai lầm, nơi này thật là một cái có thể nghe đến rất nhiều tin tức địa phương. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra 40 khối hạ phẩm linh thạch, giao cho ngôi tiểu lâu kia tiểu nhị. Hai vị khách quan, ngài đi theo ta. Nhìn thấy linh thạch, cái kia tiểu nhị trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, vội vàng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đưa vào tiểu lâu. Hai vị khách quan, các ngươi muốn tuyển cái kia trương bàn đâu? Tiểu lâu tiểu nhị ân cần nói. Cái này tuyển bàn lại là làm sao một cái coi trọng đâu? Từ Nhân biết trong này còn có hy vọng, sau đó cũng không nóng nảy, ngay tại cái kia chậm rãi hỏi thăm về tới. Khách quan, là như vậy, lầu một đại sảnh tòa so sánh ồn ào, phổ thông bàn là 10 khối hạ phẩm linh thạch, gần cửa sổ bàn là 20 khối hạ phẩm linh thạch, lầu 2 bàn muốn thanh nhã được nhiều, tầm mắt cũng thi, tới gần cửa sổ vị trí, muốn 50 khối thượng phẩm linh thạch, vị trí hắn thì cần muốn 30 khối hạ phẩm linh thạch. Cái kia tiểu nhị nhìn lấy Từ Nhân, giới thiệu cực kỳ dốc sức. Chú ý nhiều như vậy nha, vậy ngươi nói cho ta, các ngươi nơi này vị trí tốt nhất, có thể nghe đến nhiều người nhất nói chuyện địa phương, muốn bao nhiêu linh thạch? Từ Nhân cười lấy nhìn lấy cái kia tiểu nhị, trên mặt thủy chung treo nụ cười. Khách quan, nơi này có chút ồn ào, nhưng tuyệt đối là tuyệt hảo vị trí, cũng là cái kia vị trí cạnh cửa sổ, cơ hồ có thể nghe đến chỗ có người nói chuyện, cũng là giá cả hơi chút cao chút. Cái kia tiểu nhị ma quyền sát trưởng, hắn thấy Từ Nhân cái này hoàn toàn là người có tiền người ngoài nghề a, dạng này người không cố gắng lợi dụng một chút, còn thật có lỗi với hắn cái miệng này. Thật không tệ, ngươi cứ việc nói thẳng nhiều ít linh thạch đi. Từ Nhân mỉm cười, cái kia tiểu nhị tâm tư làm sao có thể giấu giếm được hắn. Vị khách quan kia, nơi này cần 100 khối hạ phẩm linh thạch. Ngôi tiểu lâu kia tiểu nhị cắn răng một cái, tâm đạo ngược lại hai người kia là người xứ khác, làm thịt một lần cũng không sao. Giá cả coi như công đạo, cho ngươi, đây là 100 khối hạ phẩm linh thạch, chúng ta thì muốn vị trí kia. Từ Nhân mỉm cười đi đến vị trí kia. Tiểu lâu tiểu nhị đang nghe Từ Nhân lời nói về sau hận không thể trực tiếp rút chính mình hai cái tát, tâm đạo chính mình vẫn là quá nhát gan, hai vị này khẳng định đều là đại phú đại quý người, coi như lại nhiều muốn điểm linh thạch, đối phương cũng sẽ ra. Các ngươi cái này rượu ngon nhất đồ ăn, có đặc sắc, đều cho ta tới một cái, mặt khác, rượu ngon nhất, trước cho ta đến hai vỏ. Từ Nhân hướng trên vị trí kia ngồi xuống, lập tức cùng cái kia tiểu nhị nói ra. Khách quan ngài nhìn, tiểu lâu tiểu nhị đã đem Từ Nhân làm thành cây dụng tiền, vội vàng cầm lấy thực đơn liền đến, sau đó lật đến đắt nhất một tờ. Từ Nhân mở mắt ra nhìn xem, còn thật không tiện nghi, một trang này đồ ăn, thêm lên muốn 5000 khối hạ phẩm linh thạch. Thì một trang này à, ta chỗ này có 5500 khối hạ phẩm linh thạch, cái kia 500 khối xem như cho ngươi. Từ Nhân nói xong, trực tiếp đưa ra cái bách bảo nang. Cái này tiểu lâu tiểu nhị tuy nhiên cũng gặp qua đại thủ bút, nhưng xưa nay chưa thấy qua giống Từ Nhân dạng này, đây quả thực quá tài đại khí thô. Cái này không đủ sao? Từ Nhân gặp ngôi tiểu lâu kia tiểu nhị đứng ở nơi đó bất động, chớp mắt nhìn một chút nói ra. Đủ đủ đầy đủ, ta cái này cho ngài đi ăn bài. Ngôi tiểu lâu kia tiểu nhị nghe Từ Nhân lời nói về sau, vội vàng cầm lấy bách bảo nang đi. Ngươi đây là lại muốn câu cá? Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy Từ Nhân, lấy tiếng lòng hỏi. Cũng không tính là câu cá, nhưng nếu có cá nguyện ý cắn, móc, câu, vậy ta cũng vui vẻ đem cá câu đi lên. Từ Nhân đồng dạng lấy tiếng lòng hồi đáp. Ta đoán chừng muốn cắn, móc, câu cá sẽ không quá ít, cái này ta rất ưa thích. Nhỏ yêu báo nhếch miệng cười cười, nhưng là cũng không có xuất ra thanh âm, vẫn là lấy tiếng lòng tại cùng Từ Nhân giao lưu. Không thể biểu hiện quá rõ ràng, một hồi ăn cơm nhã nhặn điểm, khác hiện lộ ra ngươi khí thế kia, không phải vậy liền không có đến chơi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, lấy ra mấy cái ly rượu cùng bầu rượu, đồng thời từ đó tuyển chọn ra hai cái lưu ly rượu cùng một cái lưu ly bầu rượu. Thời gian không dài, cái kia tiểu nhị bưng lấy vỏ rượu tới, nhìn đến Từ Nhân liền ly rượu cùng bầu rượu đều mang lên, hơn nữa còn là vô cùng hiếm thấy lưu ly bầu rượu cùng ly rượu, cái này liền để cái này tiểu nhị càng cảm giác hơn Từ Nhân không phải người bình thường. Cái này tiểu nhị vẫn còn có chút ánh mắt, đã đối phương cho 500 khối hạ phẩm linh thạch, vậy hắn làm sao cũng phải biểu hiện một chút, sau đó liền giúp Từ Nhân đem ít rượu vỏ mở ra, trực tiếp đem bên trong rượu rót vào lưu ly phân trong bầu rượu. Từ Nhân cái này lưu ly phân bầu rượu chính là hỏa lưu ly, rượu kia đến trong bầu rượu về sau, lập tức liền biến ấm. Ngay sau đó là Đông Doanh Châu Khâu thị vương triều đầu xuân, nhiệt độ không khí còn rất thấp, tuy nhiên đã có thể ngửi được trong đất bùn phát ra cỏ tươi vị đạo, có thể vươn tay ra vẫn là hội cảm giác có một chút hơi lạnh. Từ Nhân cái này hỏa lưu ly phân bầu rượu tăng thêm hỏa lưu ly ly rượu, vừa vặn thích hợp cái này thời điểm dùng. Cái kia tiểu nhị nhìn lấy Từ Nhân theo phân trong bầu rượu đổ ra rượu hơi hơi hiện ra sương trắng, liền biết cái này bầu rượu không là phàm phẩm. Ta tự mình tới là được, ngươi đi làm việc ngươi đi thôi. Rót hết rượu về sau, Từ Nhân tỏ ý ngôi tiểu lâu kia tiểu nhị có thể rời đi. Cái kia khách quan ngài chậm dùng, ta đi trước bận điệu. Tiểu nhị cũng rất thức thời, trực tiếp liền rời đi. Tiếp xuống tới Từ Nhân liền bắt đầu nghe những người kia đàm luận sự tình. Nói thật, vị trí này ngược lại là thực sự có thể nghe đến trong tiểu lâu người nói chuyện, nhưng là cũng xác thực rất ồn ào, người bình thường muốn phân biệt ra được những người kia nói là cái gì là rất khó. Bất quá, Từ Nhân khác biệt, hắn tinh thần lực phá lệ cường đại, cho nên có thể tinh chuẩn địa loại bỏ đến những cái kia ồn ào tin tức. Sau cùng, Từ Nhân phát hiện, trong này còn thật có không ít hữu dụng tin tức, nói thí dụ như gần nhất tại Khâu thị vương triều cùng Lô thị vương triều ở giữa, ra một cái bí mật cửa vào. Cửa vào nhiều nhất làm cho nguyên anh cảnh tu sĩ hoặc là nguyên anh cảnh yêu tộc thông qua, có người từ bên trong đi ra, được đến một số di bảo, có thể nói là một đêm trận giàu. Đương nhiên, đại bộ phận tiến vào bí mật kia cửa vào tu sĩ đều chưa có trở về, mà trở về tu sĩ cũng đối ở nơi đó kinh lịch không hề đề cập tới, cũng không biết là sợ phạm vào kỵ huy, vẫn là không muốn để cho đằng sau tiến vào người quá dễ dàng. Chứ những thứ này, Từ Nhân còn biết, bởi vì bí mật kia cửa vào nguyên nhân, ngay sau đó Lô thị Vương triều cùng Khâu thị Vương triều quan hệ vô cùng gấp gáp, thậm chí rất nhiều một lời không hợp thì động thủ ý tứ. Đương nhiên, còn có hắn một số tin tức, thì như ngay sau đó Khâu thị Vương triều bốn đại tiên môn ngay tại chiêu mộ nhân thủ, muốn tổ chức lực lượng tiến vào bí mật kia cửa vào thăm dò, bất quá, như là được đến bà bối, được giao nộp đến bốn đại tiên môn một bộ phận, cũng không nhiều, thì một kiện. Nhưng là cái kia một kiện bảo bối cũng không phải trắng giao, bốn đại tiên môn người hội bảo vệ bọn hắn. Trên núi tiên môn tu sĩ, cho dù là tu vi cảnh giới tu sĩ giống nhau, cũng so với bình thường đồng giai tu sĩ chiến đấu lực muốn cường đại rất nhiều, có bốn đại tiên môn tu sĩ bảo hộ, thậm chí là đi theo, cũng sẽ để những cái kia tầm thường tu sĩ cảm thấy an tâm mấy phần. Đối với cái này, Từ Nhân lại không thế nào tán đồng, bốn đại tiên môn tu sĩ đã thực lực mạnh hơn, như vậy hắn thực lực tương đối yếu kém tu sĩ theo bốn đại tiên môn tu sĩ cùng đi, rõ ràng là muốn làm bia đỡ đạn tiết tấu. Từ Nhân đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm bốn đại tiên môn, nhưng nếu như bốn đại tiên môn muốn chiêu mộ bọn họ cùng đi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc hắn cũng muốn đi bí mật kia vào trong miệng thăm dò một chút, đến thời điểm tiện tay cầm kiện đồ vật, giao cho bốn đại tiên môn chính là: "Hai vị, ta xem các ngươi tu vi không yếu, không biết có hay không hứng thú cùng chúng ta La Vân tiên môn cùng đi thăm dò bí cảnh đâu?" Ngay tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân uống rượu dùng bữa thời điểm, có hai cái tu sĩ theo hắn cái bàn lại gần. La Vân tiên môn, thế nhưng là cái này Khâu thị Vương triều bốn đại tiên môn một trong La Vân tiên môn. Từ Nhân ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Vị đạo hữu này đoán được không sai, chúng ta La Vân tiên môn chính là Khâu thị Vương triều bốn đại tiên môn một trong." Không sợ cùng đạo hữu nói, thực căn này tự lầu chính là chúng ta La Vân tiên môn sản nghiệp. Cái kia La Vân tiên môn tu sĩ cảm thấy rất tự hào, dù sao cũng là tiên môn tu sĩ, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. "Vậy các ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm tiến vào chỗ kia bí cảnh đây? Chúng ta ở chỗ này cũng đợi không mấy ngày, còn muốn đi hắn địa phương làm một ít chuyện đây." Từ Nhân có chút khó khăn, thoạt nhìn là vô cùng muốn đi chỗ đó bí cảnh, nhưng tựa hồ lại sợ trì hoãn thời gian quá dài. "Vị đạo hữu này không dùng khó xử, thực chúng ta hai ngày này liền sẽ chạy tới chỗ kia bí cảnh, đạo hữu có thể cùng chúng ta cùng đi, hẳn là sẽ không chậm trễ bao lâu thời gian." Cái kia La Vân tiên môn tu sĩ tựa hồ cũng nhìn ra Từ Nhân khó xử, sau đó liền cực lực hướng Từ Nhân cam đoan, không biết chậm trễ quá nhiều thời gian. "Đã như vậy, vậy được rồi, chúng ta lúc nào lên đường?" Từ Nhân tuy nhiên xem ra hơi có chút do dự, nhưng vẫn là đáp ứng cùng những cái kia La Vân tiên môn tu sĩ cùng đi thăm dò một chút bí cảnh. "Sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường." Cái kia hai cái La Vân nhóm tu sĩ thì nhìn nhau một cái, trực tiếp thì cho ra khởi hành thời gian. "Tốt, vậy chúng ta cùng các ngươi đi." Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liếc nhau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tiếp đó, song phương thẳng thắn tiến đến một cái trên bàn rượu uống lên rượu đến, đương nhiên cũng là bởi vì Từ Nhân một cái bàn này đồ ăn không chỉ phong phú, hơn nữa còn đều là chân phẩm, mặt khác Từ Nhân muốn rượu cũng đều là mặt hàng cao cấp, phối hợp cái kia hỏa lưu ly ly rượu, uống thật đúng là đã nghiền. Đến sau cùng, Từ Nhân thẳng thắn đem chính mình trên mặt bàn hỏa lưu ly bầu rượu cùng đối phương dùng hai cái ly rượu đều cùng nhau đưa cho hai người. Cái này có thể đem cái kia hai cái La Vân tiên môn tu sĩ cao hứng xấu. "Vị đạo hữu này, chúng ta trò chuyện lâu như vậy, chúng ta chỉ biết là các ngươi là La Vân tiên môn đệ tử, còn không biết tôn tính đại danh, nhưng không biết nên xưng hô như thế nào." Đưa ra hỏa lưu ly ly rượu về sau, Từ Nhân cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, sau đó liền hỏi thăm về tới. "Tại hạ Trầm Quốc Một, vị này là ta sư đệ, tên là Trần Quốc Thắng." Cái kia hai cái tu sĩ nghe đến Từ Nhân hỏi thăm, liền lập tức báo ra họ tên. "Tại hạ Từ Chuyên Nhất, đây là ta kết bái huynh đệ, tên là Mặc Bất Bạch." Đã khác báo ra tên họ, mặc kệ là thật là giả, hắn đều phải báo ra bản thân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tên họ, đương nhiên bọn họ cũng không có khả năng báo tên thật. "Nguyên lai là Từ đạo hữu cùng Mặc đạo hữu, thất kính thất kính." Cái kia hai cái La Vân tiên môn tu sĩ còn không có theo hỏa lưu ly phân bầu rượu cùng hỏa lưu ly ly rượu trong hương phấn lấy lại tinh thần đây, chỉ là tùy ý nói mấy câu khách sáo. Từ Nhân cảm thấy buồn cười, bọn họ lần đầu tới đến Đông Doanh Châu, hơn nữa còn báo cái tên giả, đối phương thế mà còn nói cái gì thất kính thất kính, trang diện này thực cũng thật có ý tứ. Chương 1085, bí cảnh. Trần Trung lời nói cũng nhắc nhở Từ Nhân, hắn trước kia cũng tại buồn bực muốn cùng Đại Hoang Vương triều gặp mặt tiên môn đến tột cùng là cái gì một nhà, hắn trước đó nghe Trần Trung nói qua, giống như ba đại tiên môn một trong tuyển cơ tiên môn cùng Đại Ninh Vương triều quan hệ mật thiết, cho nên hẳn là sẽ không thầm kín tới nơi này gặp Đại Hoang Vương triều thân vương. Đến mức Nguyệt Hoa tiên môn, liền tin tức đều ít có lưu truyền tới, mà lại cái kia trong tiên môn đều là nữ tu, thì càng không khả năng đến Mãng Thương cao nguyên loại địa phương này, tới gặp một trại lính Đại Hoang Vương triều lao ra môn. Tính như vậy đến, muốn tới nơi này cùng Đại Hoang Vương triều thân vương gặp mặt tiên môn, cũng chỉ còn lại có Vân Hải tiên môn. Lại thêm Trần Trung vừa mới lộ ra tin tức, cái kia Phiêu Vân Sơn cùng Vân Hải tiên môn đều có không ít đến từ Đại Hoang Vương triều đệ tử, Từ Nhân liền càng thêm hoài nghi. Có lẽ cái này Vân Hải Tiên môn đã cùng Đại Hoang Vương triều thông đồng liên tục thật lâu. Nhìn đến chúng ta lần này còn thật tới, bất quá Vân Hải Tiên môn cũng không dễ trọng, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận làm việc, mà lại chúng ta tại chỗ này bí cảnh bên trong hành động cũng muốn nhanh, tối thiểu muốn đuổi tại Vân Hải Tiên môn trước đó, đem đồ tốt tất cả đều thuận đi. Từ Nhân trên mặt lộ ra suy nghĩ thần sắc, lần này hắn đến Mãng Thương cao nguyên vốn là chỉ là nghĩ tìm ngũ hành thổ thuộc tính huyền tinh, lại không nghĩ rằng đụng phải chuyện lớn như vậy, không chỉ có quan hệ hắn cá nhân lợi ích, thậm chí còn quan hệ đến Đại Ninh Vương triều tồn vong. Sớm biết Phiêu Vân Sơn cùng Vân Hải Tiên môn cùng Đại Hoang Vương triều có liên lụy, lão tử đánh chết cũng sẽ không tiến Phiêu Vân Sơn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn. Cao Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy nộ khí, mặc dù bây giờ lòng hắn kết giải khai, nhưng là đối Đại Hoang Vương triều thù lại vẫn không có biến mất. Nhìn đến vô luận cường đại cỡ nào vương triều, cũng sẽ không là bền chắc như thép, tổng có ít người tâm hướng về bên ngoài. Trần Trung hơi hơi thở dài, tuy nhiên hắn đối Đại Ninh vương triều cũng không có bao sâu tình cảm, nhưng nếu như Phiêu Vân Sơn cùng Vân Hải Tiên môn thật cùng Đại Hoang vương triều có cấu kết, hắn cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Chứ không muốn nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc Vân Hải Tiên môn là có hay không cùng Đại Hoang vương triều cấu kết cũng còn khó nói, chúng ta vẫn là trước làm chúng ta sự tình đi. Hiện tại Từ Nhân cũng không muốn nghĩ quá nhiều, ngay sau đó trọng yếu nhất sự tình vẫn là trước đem cái này bí cảnh thăm dò một phen. Công tử, ngài ý tứ là chúng ta trước thăm dò một chút mảnh này bí cảnh? Trần Trung vẫn tương đối giải Từ Nhân, cũng đại khái đoán được Từ Nhân ý nghĩ. Đó là đương nhiên, ta sẽ trước tiên ở chúng ta mỗi cá nhân trên người không chỉ một lợi cho ẩn tàng ngăn cách linh trận, cái này bí cảnh bên trong áp lực so bên ngoài càng lớn, nếu như các ngươi cần, ta có thể bố trí một cái giảm bớt áp lực trận pháp, nhưng ta cảm thấy áp lực này đối với các ngươi rèn luyện thể phách có chỗ tốt, cho nên làm sao quyết định vẫn là nhìn chính các ngươi. Từ Nhân nói chuyện công phu đã cho mỗi người đều bố trí một cái tiểu hình ngăn cách linh trận, loại trận pháp này có thể theo mỗi người di động. Ta không dùng cái kia giảm bớt áp lực trận pháp, vừa vặn sử dụng nơi này áp lực rèn luyện một chút thể chất. Cao Thiết Sơn cái thứ nhất cự tuyệt giảm bớt áp lực trận pháp, hắn càng ưa thích bằng vào chính mình lực lượng phục vụ khách hàng áp lực. Ta cũng không cần. Nếu là lúc trước, Trần Trung chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng là hiện tại hắn đã bắt đầu biết rèn luyện thể phách chỗ tốt, cho nên cũng cự tuyệt giảm bớt áp lực trận pháp. Ta cũng không cần. Tăng Vô Địch khẽ cắn môi, tuy nhiên nơi này áp lực để hắn vô cùng khó chịu, thế nhưng là thua người không thua trận, tuyệt đối không thể để cho người xem nhẹ chính mình, riêng là cái kia người đen tùy Cao Thiết Sơn. Đã như vậy, ta thì không bố trí trận pháp, Vô Địch, ta cũng cho ngươi một bộ võ học điện tịch, nếu như ngươi cảm thấy áp lực không thể thừa nhận, có thể tu tập võ học, thể phách tăng cường về sau, đối ngươi về sau tu tiến giai ngưng khiếu cảnh cũng có chỗ tốt. Tại cho ra một bộ tu luyện công pháp về sau, Từ Nhân lại đem một bộ võ học điện tịch giao cho Tang Vô Địch. Tang Vô Địch tiếp nhận Từ Nhân võ học điện tịch, trên đường đi hắn đã phát hiện Cao Thiết Sơn cùng Trần Trung biến hóa kinh người, từ vừa mới bắt đầu tại trọng áp phía dưới bước đi liên tục khó khăn, đến bây giờ đối mặt áp lực lại có thể hành động tự nhiên, cái này loại tiến bộ đều là bởi vì bọn hắn kiên trì học tập võ học. Cho nên Tang Vô Địch cũng thay đổi trước kia xem thường võ học ý nghĩ, dự định thật tốt tu tập võ học, rèn luyện chính mình thể chất. Tiếp nhận võ học điện tịch về sau, Tang Vô Địch mới phát hiện Từ Nhân cho hắn công pháp còn chưa kịp nhìn, sau đó lại mở ra quyển gia thú, muốn nhìn một chút Từ Nhân cho hắn công pháp đến tột cùng là cái gì phẩm giai. Các loại mở ra quyển gia thú về sau, Tang Vô Địch không tự chủ được về phía sau lùi lại mấy bước, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Địa giai thất phẩm Cửu Tiên Huyền Quyết là một bản công thủ gồm nhiều mặt công pháp. Ta suy nghĩ một chút, ngươi tính cách cần phải tu luyện bộ này công pháp thích hợp nhất, không cần vội vã đột phá, chuyện tốt không sợ trễ. Từ lần trước Cao Thiết Sơn sau khi đột phá, Từ Nhân liền bắt đầu ý thức được thực đột phá được nhanh cũng không nhất định cũng là chuyện tốt, nếu như Cao Thiết Sơn có thể tại ép một chút, tuyệt đối có thể mở ra bốn chỗ linh thiếu. Trước mắt cái này Tang Vô Địch cũng là như thế, nếu như có thể áp hạ tâm tư bắt đầu lại từ đầu tu luyện hắn cho Cửu Tiên Huyền Quyết, nhất định có thể tại đột phá ngưng khiếu cảnh thời điểm mở ra bốn chỗ linh thiếu, thậm chí có cơ hội mở ra năm gia ngưng khiếu. Trên thực tế, đột phá ngưng khiếu cảnh tại tích lũy đầy đủ tình huống dưới, tuổi tác càng nhỏ thì càng có lợi. Công tử, đây thật là cho ta. Tang Vô Địch kích động vạn phần, địa giai công pháp vốn là khó gặp, địa giai thất phẩm thì càng khó gặp hơn. Đừng tưởng rằng thất phẩm rất thấp, phải biết công pháp cái này phẩm cũng không phải làm quan phẩm. Làm quan phẩm là càng ít quan càng lớn, nhưng là đan dược, linh trận cùng công pháp phẩm lại là phẩm càng nhiều càng mạnh. Thật tốt tu luyện, về sau khả năng còn phải vì ta đi giết Phiêu Vân Sơn thậm chí là Vân Hải Tiên môn người, yên tâm, không cho ngươi giết cái kia chút lệ thuộc vào Đại Hoang Vương triều đệ tử. Thứ Nhân vô Tang Vô Địch đầu vai nói ra. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, như là đã nhập Đại Ninh Vương triều sơn môn hoặc tiên môn, không coi là ta Đại Hoang Vương triều người, cho nên công tử có thể yên tâm, những người kia ta là có thể giết. Tang Vô Địch đối với những cái kia vứt bỏ Đại Hoang Vương triều đầu nhập hắn vương triều người đồng dạng căm hận, hắn thấy liền nên trên chiến trường đường đường chính chính quyết đấu, các thủ đoạn đều là thủ đoạn tiểu nhân. Cái kia liền là chính ngươi sự tình, ta mặc kệ. Thứ Nhân mỉm cười, cái này Tang Vô Địch vẫn là thẳng bên trên nói. Tang Vô Địch không nói gì, bất quá xem ra đối Tử Nhân ấn tượng đã đổi mới không ít. Tốt, chúng ta nhanh đi thôi, không phải vậy các loại chỗ này bí cảnh thật mở ra, vị kia Đại Hoang Vương triều thần vương sẽ phải đến, vì tránh mũi nhọn, chúng ta thu hoạch liền muốn giảm thiểu. Tử Nhân nói xong đã dọc theo đá xanh đường hướng về phương xa khu nhà mà đi. Ngay từ đầu, Từ Nhân tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn muốn chờ một cái đối hoàn cảnh vô cùng không thích ứng Tang Vô Địch. Nhưng là theo Tang Vô Địch đối võ học điện tịch lĩnh hội cùng tu tập, hắn cũng bắt đầu dần dần thích ứng bí cảnh bên trong áp lực, thậm chí còn cảm thấy mình lực lượng so trước đó tăng cường không ít. Tiến bộ không nhỏ đi. Cao Thiết Sơn nhìn lấy tốc độ tăng lên không ít Tang Vô Địch, cũng là âm thầm bội phục, không chỉ bội phục đây là Tang Vô Địch, đồng dạng bội phục Từ Nhân ánh mắt. Công tử ánh mắt quả nhiên là độc nhất vô nhị a, lợi hại lợi hại. Trần Trung đối Từ Nhân đồng dạng vô cùng bội phục, cái này Tang Vô Địch trước đó khẳng định không có tu tập qua võ học, lại có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đem võ học tăng lên tới trình độ như vậy, trừ nơi này áp lực trợ giúp bên ngoài, tự thân thiên phú cũng tuyệt đối vô cùng kinh người. Không nên xem thường người, ta về sau nhất định sẽ siêu việt các ngươi. Tang Vô Địch đang đuổi đường thời điểm tuy nhiên vẫn còn có chút cố hết sức, nhưng lại uy nguyên gượng chống rẻ trường đi theo Cao Thiết Sơn cùng Trần Trung sau lưng. Từ Nhân cảm thấy ba người này cũng thật có ý tứ, sau đó lại yên lặng đem tốc độ tăng lên mấy phần. Cái này Tang Vô Địch nhưng là không còn thời gian lại cùng Trần Trung cùng Cao Thiết Sơn phân cao thấp, miễn cưỡng có thể theo phía trước mặt ba người tốc độ cũng không tệ. Bất quá cái này Tang Vô Địch thiên phú thật rất không tệ, chẳng mấy chốc liền lại thích ứng Từ Nhân, Cao Thiết Sơn cùng Trần Trung lên đường tốc độ. Từ Nhân trên mặt tươi cười, Tang Vô Địch biểu hiện so với hắn dự đoán còn tốt hơn, võ học tiến cảnh tăng lên cũng so với hắn dự đoán đến phải nhanh một chút. Gặp Tang Vô Địch lại đuổi tới đội ngũ, Từ Nhân lại đem tốc độ tăng lên mấy phần. Thì dạng này, Tang Vô Địch một khi đuổi theo tốc độ, từ nhân thì lại đem tốc độ tăng lên một số, các loại tăng vô địch lại đuổi theo đội ngũ thì lại tăng lên mấy phần, như thế mấy lần về sau, bọn họ đã đến tòa thứ nhất kiến trúc. Cẩn thận cấm chế, chúng ta tách ra tìm tòi. Từ nhân nói xong đã hướng về lớn nhất phòng lớn ở giữa tiến lên. Cao Thiết Sơn, Trần Trung cùng Tăng Vô Địch cũng phân biệt tuyển một cái phòng, mỗi người tìm tòi. Từ nhân sau khi tiến vào phòng, phát hiện bên trong đều chỉ là phổ thông trưng bày. Từ nhân đem tinh thần lực bung ra, trong phòng cẩn thận điều tra, cuối cùng phát hiện dưới giường mặt có kỳ dị ba động. Từ nhân đi đến giường chỗ, trực tiếp lấy tinh hải trường kiếm cậy mở bàn đá mặt đất, phát hiện bên trong có ba cái hộp vuông. Thế mà dễ dàng như vậy. Từ nhân đều có chút không dám tin tưởng trước mắt những thứ này là thật, theo hắn giải, rất nhiều bí cảnh đều là trước kia cao nhân chế tạo độc phủ, bên trong có các loại cấm chế, các loại cơ quan, đều là muốn mạng người đồ chơi, càng tại có dấu bảo vật địa phương, cấm chế cùng cơ quan thì càng nhiều, nhưng trước mắt trừ ba cái hộp vuông, giống như cũng không có gì cơ quan cấm chế loại hình. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, từ nhân lại liên tục lấy tinh thần lực xác nhận, cuối cùng được đến kết quả là cái này ba cái hộp trừ một số ngăn cách linh lực cấm chế, căn bản không có hắn cấm chế cơ quan. Từ nhân đem pháp khí bao tay mang theo trên tay, coi như dò xét tra không được nguy cơ, cũng đến cẩn thận là hơn. Cái thứ nhất cái hộp vuông rất nhẹ, giống như không có cái gì đồ vật một dạng. Cái thứ hai cái hộp vuông so cái thứ nhất cái hộp vuông nặng hơn nhiều, trọng yếu nhất là từ nhân tại tiếp xúc đến cái này cái hộp vuông thời điểm, cảm nhận được mãnh liệt thổ thuộc tính linh lực ba động. Cái này khiến từ nhân vô cùng kích động, có thể có cường đại như thế thổ thuộc tính linh lực ba động, tuyệt đối không phải đồng dạng bảo bối, nói không chừng cũng là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất, ngũ hành thổ thuộc tính huyền tinh. Từ nhân không có mở thứ một cái hộp, mà chính là trước tiên mở ra cái thứ hai hộp. Giống như từ nhân suy đoán, cái này cái thứ hai trong hộp thả, chính là ngũ hành thổ thuộc tính linh lực kết tinh, cũng chính là ngũ hành thổ thuộc tính huyền tinh. Chương 1086, kỳ quái yêu tộc. Từ nhân cảm giác cái này bí cảnh rất không bình thường, tựa như là đặc biệt nhắm vào tu sĩ mà thiết kế, chính là muốn hạn chế tu sĩ lực lượng, không cho tu sĩ ở chỗ này tùy ý làm bậy. Chỉ sợ đây cũng là những cái kia từ nơi này ra ngoài tu sĩ không nguyện ý đối với nơi này bình luận nguyên nhân chủ yếu, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này kinh lịch khả năng đồng thời không thoải mái, thậm chí còn vô cùng mất mặt, căn bản là không có cách nói đi ra. Đương nhiên, cũng có thể là chịu đến cái uy hiếp gì, để bọn hắn không dám đem nơi này sự tình nói đi ra, không phải vậy thì rất có thể sẽ chết. Vô luận là loại nào, từ nhân đều cảm thấy cái này bí cảnh không đơn giản, thậm chí khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ. Tiến bí cảnh về sau, La Vân Tiên môn cùng Kim La Tiên môn tu sĩ cũng đều không có như vậy dương cung bạc kiếm, bởi vì trong lòng mỗi người đều không cơ sở, không biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Đương nhiên, tuy nhiên song phương cũng không giống như trước đó như vậy dương cung bạc kiếm, lại cũng không nhất định liền sẽ ôm nhau sưởi ấm, bởi vì bọn hắn vẫn không tín nhiệm hai bên. Đừng nói là lệ thuộc vào hai cái địch đối vương triều tiên môn, liền xem như cùng một vương triều tiên môn ở giữa đều là người tranh ta đoạt, hai bên lục đục với nhau, người nào lại nguyện ý đem sau lưng mình giao cho không tín nhiệm người đâu? Cho nên, La Vân Tiên môn cùng Kim La Tiên môn cái này hai đại tiên môn tu sĩ vẫn là tại trước tiên thì tách ra, lựa chọn khác biệt lộ tuyến mỗi người đi thăm dò. Nói là đi thăm dò, trên thực tế mỗi một cái tu sĩ tâm lý đều tại đánh trống, thậm chí có thể nói là nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn hắn căn bản không biết ở chỗ này gặp được cái gì. Thậm chí, có ít người tâm lý đều đánh lên trống nuôi quần, muốn mau rời khỏi mảnh này không cách nào chi địa, chỉ tiếc, theo bọn họ tiến vào nơi này về sau, liền không có phát hiện ra ngoài đường, nói cách khác bọn họ muốn đi ra ngoài, liền phải tìm vận may. Đến nơi đây, tất cả mọi người cẩn thận chút, đồng thời ta cũng phải thanh minh. Không phải chúng ta La Vân Tiên môn không muốn bảo hộ các người, thật sự là chúng ta cũng không biết nơi này tình huống, bởi vậy tại gặp phải phiền phức thời điểm, mọi người vẫn là tận lực tránh né, không muốn cùng nơi này yêu tộc hoặc là nhân loại lên xung đột. Cùng cái kia Kim La Tiên môn tu sĩ sau khi tách ra, La Vân Tiên môn cái kia lão nguyên anh cảnh tu sĩ thần sắc cũng biến thành khẩn trương lên, thật sự là nơi này tình huống hắn cũng không rõ rõ, nói thật ra, hắn thậm chí có chút hối hận dẫn đội tới này chỗ bí cảnh. Đương nhiên, cái này lão nguyên anh cảnh tu sĩ cũng là nghĩ chính mình tìm chút cơ duyên, bởi vì hắn bản thân thọ nguyên cũng không lâu, nếu như còn không thể đột phá đến tiên nhân cảnh, như vậy thì chỉ có thể qua đời. Mỗi cái tu sĩ tâm lý thực đều là chịu nặng, bởi vì ai cũng không biết bước kế tiếp chính mình sẽ đối mặt cái dạng gì tình huống, mà không có tu vi kể bên người, bọn họ lại có thể có cái gì dạng sách lược tương đối. Thế mà, rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi lo lắng thì sẽ không phát sinh, ngược lại là ngươi càng sợ cái gì, liền sẽ đến cái gì. Ào ào ào. Ngay tại La Vân Tiên môn đội ngũ tiến lên thời điểm, trung quanh trong bụi cây truyền đến ào ào ào thanh âm. Từ nhân khẽ nhíu mày, loại thanh âm này hắn thực cũng không tính lạ lắm, đây cũng là có yêu tộc hướng bọn họ tiếp cận thanh âm, nghe cái kia động tĩnh còn không phải một cái yêu tộc. Giống giống. Rất nhanh, trong bụi cây truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó vô số yêu tộc thân hình nổi lên. Những yêu tộc này cái đầu cũng không nhỏ, đầu là con báo đầu, cái đuôi phía trên lại dài lấy một cái xà đầu, hơn nữa còn phun lấy lưỡi rắn. Đây là cái gì yêu quái, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Theo đội ngũ mà đến tu sĩ cả đám đều sửng sốt, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này yêu tộc, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Ngươi biết những yêu tộc này sao? Thứ nhân quay đầu nhìn lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra. Thứ này hẳn không phải là yêu tộc phạm chủ, ta xem bọn hắn càng giống là bị người nào lấy cường đại thủ đoạn chế tạo ra. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối từ nhân lắc đầu, yêu tộc chủng loại phong phú, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có khả năng đều gặp qua, nhưng là truyền thừa ký ức bên trong lại có rất nhiều liên quan tới yêu tộc tin tức, nhưng bây giờ loại này yêu tộc, tại hắn truyền thừa ký ức bên trong là không có. Xem ra bọn gia hỏa này linh trí cũng không tính quá cao, nhưng là tính khí nhưng thật giống như rất táo bạo. Từ nhân nhìn lấy nghe răng trợn mắt yêu tộc, cũng đắn đo khó định bọn gia hỏa này tính nết. Khẳng định là không cách nào tránh khỏi nhất chiến, kết quả cuối cùng cũng miễn không phải là muốn so chiêu một chút. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thực đã làm tốt chuẩn bị. Coi chừng những tên kia cái đuôi phía trên xà đầu, ta hoài nghi những cái kia xà đầu đều có độc. Từ Nhân cũng cẩn thận đề phòng, ở cái này lạ lẫm địa phương, hắn càng không dám có chút chủ quan. Căn bản không cần hoài nghi, khẳng định có độc, ngươi xem bọn hắn đại răng nanh, tầm thường không độc xà đầu cũng không có dài như vậy, như thế hàm răng bén nhọn. Làm vì yêu tộc, nhỏ yêu báo Mạc Lân đối với yêu tộc đặc thù vẫn là dài. Đến, cẩn thận một chút. Tại nhỏ yêu báo nói chuyện thời điểm, Từ Nhân phát hiện những cái kia yêu tộc đã hướng về đám người xông lại. Mọi người tách ra đi. Giờ phút này cái kia La Vân Tiên môn lão Nguyên Anh cũng không nói người nào bảo vệ ai, trực tiếp thì làm cho tất cả mọi người đều tách ra chạy. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân thể đồng thời hướng trong rừng cây chuyển, nơi này tu sĩ cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn, lại nói hắn cũng không phải chúa cứu thế, trước đó những cái kia La Vân Tiên môn tu sĩ tính toán gì, hắn tâm lý nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá ngay sau đó hoàn cảnh đại biến, bọn họ mình cũng không cách nào trưởng khống chính mình vận mệnh. Bá. Tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân hướng trong rừng cây lui thời điểm, hai cái yêu tộc bay thẳng đến bọn họ nhào tới. Từ Nhân thân hình lóe lên, né qua con yêu thú kia con báo đầu công kích, thế nhưng là Từ Nhân còn chưa kịp thở phào, cái kia yêu tộc xà đầu cái đuôi công kích lại đến. Từ Nhân cũng rất phiền muộn, một cái yêu tộc lớn lên hai cái đầu, càng hai cái đầu còn hoàn toàn khác biệt, coi là thật khó đối phó. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có khả năng ngồi chờ chết, sau đó thân hình hắn cấp tốc nằm ngửa, cái kia yêu tộc xà đầu cái đuôi trực tiếp từ trên người hắn bay qua, nhưng lại không thể công kích đến Từ Nhân thân thể.